Tính tình tính nôn nóng thẳng Đàm Tiếu Tiếu, lập tức hỏi, tiểu Lý Tử, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Lý Tư Thần cười trả lời nói, cao tam sáu ban không phải thỉnh ngoại viện sao? Chúng ta cũng thỉnh ngoại viện hảo. Ý của ngươi là, thỉnh viên tiểu thư tới hỗ trợ. Đàm Tiếu Tiếu hỏi, bên cạnh Lâm Tư Vũ, Trình Hạ Vũ hai người, đôi mắt tức khắc sáng lên. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng bọn họ ba cái lại là biết, Lý Tư Thần cùng Viên Diệp Phỉ quan hệ không tầm thường. Luận gia vị, đem nhân khí, gần nhất này 1-2 năm chung ở điện ảnh ca tam giới lửa lớn Viên Diệp Phỉ, tuyệt đối là vứt ra tảo vĩ ba điều phố. Đặc biệt là gần nhất 2 ngày này, Viên Diệp Phỉ ký hợp đồng quốc tế lớn nhất công ty quản lý cờ AA sự tình, càng là bị truyền thông xào ồn ào huyên náo, đem nhân khí sinh sôi lại cất cao một cái cấp bậc. Nếu là Lý Tư Thần, thật sự có thể đem Viên Diệp Phỉ cấp mời đến trợ trận, như vậy liền tính hắn không lên đài không ca hát, cũng có thể đủ nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục cao tam sáu ban A. Liên ở bọn họ ba cái vạn phần chờ mong cùng kích động thời điểm, Lý Tư Thần trả lời, lại là đại đại ra ngoài bọn họ đoán trước, không phải. A. Ba người đồng thời sửng sốt, biểu tình muốn nhiều kinh ngạc có bao nhiêu kinh ngạc. Bọn họ lúc này, cũng nháo không rõ ràng lắm Lý Tư Thần trong hồ lô mặt, rốt cuộc là muốn làm cái gì. Lý Tư Thần một bên đang ăn cơm, một bên giảng thuật ý nghĩ của chính mình, ta cảm thấy đi, nguyên đán tiệc tối sân khấu, hẳn là thuộc về học sinh mới đúng. Nếu thỉnh minh tinh tới trợ trận, đem sân khấu nhường cho bọn họ tới chủ đạo, thật sự là lẫn lộn đầu đuôi, chúng ta cũng không thể đủ như vậy làm. Mọi người đồng thời gật đầu, đều cảm giác Lý Tư Thần này phiên nói có đạo lý. Nguyên đán tiệc tối là chúng ta tiệc tối, nên chúng ta đi lên rời thanh xuân. Nhưng vấn đề là, hiện tại tàn nhẫn lời nói đã thả ra đi, nếu đến lúc đó, chính mình lớp biểu diễn, không thể đủ thắng qua cao tam sáu ban, kia mặt đã có thể mất hết ta. Chòe nụ ạ toài ngươi có cái gì biện pháp, có thể làm chúng ta ban tiết mục thắng qua tảo vĩ. Vẫn là Đàm Tiếu Tiếu cái thứ nhất mở miệng dò hỏi. Lý Tư Thần nghĩ nghĩ, nói, làm một cái thanh xuân ca vũ kịch thế nào? Phát huy chúng ta ban thanh xuân phi dương đặc điểm, nhất định sẽ rất tuyệt. Văn nghệ ủy viên hoàn toàn không xem trọng cái này đề nghị, vẻ mặt đau khổ nói, thanh xuân ca vũ kịch. Này nhưng không hảo làm. Nếu là từ trên mạng bái một cái tới học, khuyết thiếu mới mẻ cảm cùng sáng ý, đạt được khẳng định sẽ không quá cao. Mà Nguyên Sang nói, biên kịch, đạo diễn, trang phục vũ mị cùng với biên khúc viết từ cùng vũ đạo thiết kế gì đó, tất cả đều là yêu cầu giải quyết nan đề. Chúng ta lớp học, nhưng không ai biết mấy thứ này. Nếu là hồ loạn chắc vá, kia chỉ có thể là làm ra một đài thiên lôi quần quận lôi kịch, mất hết chúng ta ban mặt mũi a. Lý Tư Thần cười nói, biên tập, đạo diễn cùng biên vũ biên khúc mấy vấn đề này đều hảo giải quyết, ta vừa rồi không phải nói sao. Tìm ngoại viện A. Ta có thể bảo đảm, tìm tới, tuyệt đối đều là chuyên nghiệp cấp nhân sĩ. Thấy Lý Tư Thần nói lời thề son sắt, nguyên bản cảm giác chuyện này không đáng tin cậy mọi người, cũng đều chuyển biến quan niệm, cảm thấy có thể thử một lần. Nhưng bọn hắn trong lòng, như cũ còn tồn một ít do dự, chính là thời gian thượng đủ sao. Từ hiện tại đến nguyên đán tiệc tối, chỉ có một nhiều tháng A. Lý Tư Thần nói, vậy là đủ rồi, ta sẽ làm thiết kế đoàn đội, căn cứ các ngươi tình huống tới chế định cốt truyện cùng vũ đạo động tác, ca khúc giọng hát, tàng trụ các ngươi khuyết điểm, phát huy các ngươi ưu thế. Đàm Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy tiểu Lý Tử cái này kiến nghị rất đáng tin cậy. Nếu có cái không tồi thiết kế đoàn đội, có thể căn cứ chúng ta đặc điểm tới thiết kế vừa ra sân khấu kịch, hiệu quả tuyệt đối thực không tồi. Này có thể so tìm mình tinh lên đài diễn viên chính, có kỷ niệm ý nghĩa nhiều. Ít nhất quá mấy năm, chúng ta đem lần này nguyên đán tiệc tối video lấy ra tới xem, có thể ở trên sân khấu mặt tìm được chính mình thân ảnh, mà không phải nhìn cái gì minh tinh tú. Cao một tam ban đồng học sôi nổi gật đầu, đều cảm thấy Đàm Tiếu Tiếu này phiên lời nói giảng có lý. Chỉ có văn nghệ ủy viên còn có chút lo lắng, nhưng chúng ta rốt cuộc không phải minh tinh, liền tính diễn đến lại hảo, nhân khí mặt trên chỉ sợ cũng tái bất quá tào vĩ. Hắn ở chúng ta trong trường học mặt, chính là có rất nhiều fans. Nếu không, chúng ta cũng thỉnh minh tinh tới hỗ trợ diễn cái nhân vật. Lâm Tư Vũ đem ánh mắt đầu hướng về phía Lý Tư Thần, muốn làm hắn hỗ trợ thử xem có thể hay không đem Viên Diệp Phỉ mời đến. Lý Tư Thần suy xét một chút, nói, thỉnh minh tinh tới trợ trận cũng đúng, nhưng không thể đem chủ yếu nhân vật cho bọn hắn, miễn cho giọng khách gát giọng chủ. Ân, như vậy hảo, khiến cho các minh tinh tới chạy cái áo rồng. Cứ như vậy, sẽ không ảnh hưởng chủ đề, cũng kéo nhân khí. Này, hành đi. Văn nghệ ủy viên do dự một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý quyết định này. Nói thật, nàng cũng không xem trọng Lý Tư Thần đề nghị. Bởi vì nàng cũng không cảm thấy Lý Tư Thần có thể tìm tới thật tốt phía sau màn đoàn đội, rất cao giả vị minh tinh. Nay chỉ là một cái trường học một cái lớp nguyên đán tiệc tối biểu diễn thôi, có thể thỉnh đến cái nhị tam lưu đoàn đội cùng minh tinh liền không tồi. Tái hảo, ngươi liền tính là cấp lại nhiều tiền, nhân gia cũng không thấy đến nguyện ý tới. Huống chi, vẫn là tới làm bồi thái tử đọc sách loại chuyện này. Chương 733, kích động vạn phần phật dựng. Không bao lâu, Cao Một Tam Ban muốn ở nguyên đán tiệc tối mặt trên làm thanh xuân ca vũ kịch sự tình, liền truyền tới Cao Tam Sáu Ban mọi người lỗ thai. Thanh xuân ca vũ kịch. Cao Một Tam Ban người thật đúng là tìm chết. Nguyên đán tiệc tối mặt trên, mỗi cái tiết mục khi trường đều là có hạn chế. Muốn ở ngắn ngủn thời gian bên trong, diễn xuất một cái đã có chuyện xưa nội dung, lại có hảo ca hảo vũ thanh xuân ca vũ kịch, khó khăn hệ số cũng không phải là giống nhau cao. Liên tính là chuyên nghiệp ca vũ kịch đoàn, cũng không thấy đến có thể làm tốt. Nói ra này phiên lời nói tới người, là nữ tử bóng chuyền đội đội trưởng Hà Quyên. Từ thảm bại cho Cao Một Tam Ban sau, nàng mặt mũi cũng mất hết, hơn nữa hoàn toàn bị Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu đoạt đi nữ thần danh hiệu cùng nổi bật. Bởi vậy, ở toàn bộ Cao Tam Sáu Ban học sinh chung, nàng đối Cao Một Tam Ban hận ý, cũng là tối cao. Một cái Cao Tam Sáu Ban đồng học nói, ta nghe nói, Cao Một Tam Ban cái kia gọi là Lý Tư Thần tiểu tử, chụp được ngược bảo đảm, nói là có thể mời đến một cái chuyên nghiệp đoàn đội vì Cao Một Tam Ban lượng thân chế tạo thanh xuân ca vũ kịch. Mặt khác, hắn giống như còn tính toán muốn thỉnh một ít minh tinh lai khách xuyến, lấy kéo cao nhân khí. Hắn có thể mời đến cái dạng gì chuyên nghiệp đoàn đội? Theo ta thấy, hơn phân nửa là cái nào ở nông thôn đoàn kịch người. Những người đó mân mê ra tới thanh xuân ca vũ kịch cũng có thể xem. Xem ra, sao nhóm nguyên đan tiệc tối mặt trên, muốn nhiều ra một cái thiên lôi quần quận lôi kịch tiết mục. Đến lúc đó chúng ta nhưng đến tùy thân mang theo cột thu lôi, miễn cho tao hương. Hà Quyên căn bản là không tin Lý Tư Thần có thể tìm tới cái dạng gì hảo đoàn đội. Không chỉ có là nàng, toàn bộ Cao Tam Sáu Ban người, đều là như thế này tưởng. Một cái nam sinh càng là trào phung nói, Quyên tỷ như vậy vừa nói, ta ngược lại là đối Cao Một Tam Ban tiết mục thực mong đợi. Bởi vì ta muốn nhìn xem, nó rốt cuộc có thể lôi đến loại nào cảnh giới, có thể hay không làm ta đem mấy ngày hôm trước ăn đồ vật đều cấp lôi nổ ra. Cao Tam Sáu Ban trong phòng học mặt, tức khắc chuyển đến một trận cười vang. Chờ đến tiếng cười ngừng lại xuống dưới sau, Hà Quyên mới có tiếp tục nói, đến nỗi hắn thỉnh mình tinh lai khách xuyến, cũng không cần lo lắng. Liền hắn như vậy, cũng nhận thức minh tinh. Có thể thỉnh đến quê cha đất tổ kịch diễn viên, liền tính hắn lợi hại. Thành phố Ung Thành địa phương đài truyền hình, thường xuyên sẽ chế tác một ít quê cha đất tổ hài kịch phiến, bên trong người thao một ngụm phương ngôn suy diễn phố phường nhân sinh. Trong đó có chuyên nghiệp diễn viên, cũng có rất nhiều nghiệp dư người xem. Ở Hà Quyên xem ra, Lý Tư Thần trong miệng theo như lời minh tinh, mười có, chính là ở này đó quê cha đất tổ hài kịch phiến xuất hiện quá người. Người như vậy, cũng có thể kêu minh tinh. Có thể cùng hồng biến cả nước Tào Vĩ so sánh với. Vui đùa cái gì vậy đâu. Tuy rằng khoảng cách nguyên đán tiệc tối còn có hơn một tháng thời gian, nhưng Cao Tam Sáu Ban toàn thể đồng học, đều cho rằng chính mình lớp tất thắng không thể nghi ngờ, khẳng định có thể rửa mối nhục xưa. Lý Tư Thần cũng không biết, kế hoạch của hắn đã bị Cao Tam Sáu Ban người trở thành chê cười. Ăn qua cơm chiều sau, hắn liền tìm cái địa phương, cấp cờ AA tổng tài phí Lôi Đức đánh đi cái điện thoại. Lý Tư Thần ở giới giải trí bên trong nhận thức người không nhiều lắm, liền như vậy ít ỏi mấy cái. Nay trong đó, phí Lôi Đức mạng lưới quan hệ không thể nghi ngờ là lớn nhất, nhất quảng, cho nên Lý Tư Thần mới lựa chọn tìm hắn hỗ trợ. Điện thoại cơ hồ là bị dây tiếp. Phí Lôi Đức lúc này đang ở cùng cờ AA cao quản nhóm mở ra video hội nghị, thảo luận nên như thế nào tới phụng viên Diệp Phỉ. Ở Phí Lôi Đức xem ra, Lý Tư Thần cùng viên Diệp Phỉ quan hệ khẳng định xa xỉ. Một khi đã như vậy, vậy cần thiết muốn đem viên Diệp Phỉ phụng thành quốc tế siêu sao. Nếu không, làm Lý Tư Thần thất vọng bất mãn, kia hậu quả chính là tương đương nghiêm trọng. Ngược lại, làm Lý Tư Thần cao hứng, chỗ tốt cũng là không thể đo lường. Ở tiếp điện thoại đồng thời, Phí Lôi Đức cũng rất rõ ràng Lý Tư Thần tính tình tính cách, vội vàng là đóng cửa video hội nghị. Mà này, cũng làm cờ AA liên can cao tầng không thể hiểu được. Sôi nổi suy đoán rốt cuộc là ai đánh tới điện thoại, thế nhưng có thể làm công tác của nhân Phí Lôi Đức ngưng hẳn video hội nghị, đây chính là trước nay chưa từng có quá sự tình a. Bọn họ nào biết đâu rằng, bị bọn họ coi là bạo quân tổng tài Phí Lôi Đức, lúc này chính thật cẩn thận phụng di động, một bộ không lưng ốn gối bộ dáng, thanh âm cũng là nịnh nọt tới rồi cực điểm, bá tước đại nhân, có cái gì yêu cầu ta cống hiến sức lực sao? Lý Tư Thần nói, Phật tiên sinh, ta có chuyện tình yêu cầu người hỗ trợ. Vừa nghe thấy lời này, Phí Lôi Đức đôi mắt tức khắc sáng lên, thân thể cũng kịch liệt run rẩy cái không ngừng. Bá tước đại nhân yêu cầu ta hỗ trợ. Gương mặt giả thần tướng yêu cầu ta hỗ trợ. Ông trời, ta thật là yêu người muốn chết. Ai không biết, gương mặt giả thần tướng là tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo người A. Qua đi những cái đó đã từng giúp quá hắn bội người, cái nào không phải thăng chức rất nhanh A. Tuy rằng Phí Lôi Đức hiện tại muốn tiền có tiền yếu địa vị có địa vị, khả nhân chính là vô ngăn tẫn, hắn cũng khát vọng có thể càng tiến thêm một bước. Nhưng mà, tới rồi hắn loại trình độ này người, đừng nói là tiến thêm một bước, chính là tiến một thước một tấc, đều là tương đương khó khăn. Nhưng mà giờ phút này, Lý Tư Thần nói, lại là làm Phí Lôi Đức thấy được có thể làm chính mình càng tiến thêm một bước cơ hội. Không thành vấn đề, bá tước đại nhân yêu cầu ta làm cái gì? Chỉ lo phân phó. Phật một ngụm đáp ứng, không có chút nào do dự. Lúc này, liền tính Lý Tư Thần làm hắn hỗ trợ tranh cử nước Mỹ Tổng thống Liên Hiệp Quốc Chủ tịch, chỉ sợ hắn cũng sẽ đáp ứng. Sự tình làm không làm thành lại nói, trước đáp ứng xuống dưới chuẩn không sai. Ngươi là giới giải trí người, khẳng định nhận thức một ít ca vũ kịch biên kịch, đạo diễn, trang phục vũ mỹ gì đó đi. Có thể hay không giới thiệu ta nhận thức một chút Lý Tư Thần cũng không cùng hắn khách khí, đem tính toán của chính mình cùng nhu cầu, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt giảng thuật một lần. Nghe xong qua đi, Phật cả người đều ngây ngẩn cả người. Đậu má, ngươi muốn ta bang vội chính là cái này a? Ta thân là cờ AA tổng tài, một phút đồng hồ mấy ngàn vạn trên dưới, ngươi khiến cho ta giúp như vậy một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu vội. Có lầm hay không a? Bất quá những lời này, con Phật chỉ dám ở trong lòng mặt phun tạo, cũng không dám giảng xuất khẩu. Lý Tư Thần không biết Phật trong lòng suy nghĩ cái gì, thấy điện thoại kia đầu không có thanh âm, liền lại bổ sung một câu, chuyện này đối với ta còn là man quan trọng. Rốt cuộc cùng các bạn học ở bên nhau lâu rồi, cũng muốn lưu lại một đoạn mỹ diệu hồi ức. Đương nhiên, nếu Phí Lôi Đức tiên sinh ngươi không có phương tiện hỗ trợ, vậy quên đi, ta lại tìm người khác đi. Nói, hắn liền phải cắt đứt điện thoại. Phật lại là cả người chấn động. Bởi vì hắn nhạy bén từ Lý Tư Thần lời nói chung, bắt giữ tới rồi như là đối ta man quan trọng, cùng với lưu lại một đoạn mỹ diệu hồi ức như vậy mấu chốt câu. Ta nói ba tước đại nhân như thế nào sẽ tìm ta giúp hắn như vậy một cái tiểu vội a? Nguyên lai chuyện này đối hắn rất quan trọng a. Kia cái này vội nhất định phải đến rút, nhất định phải rút. Nghĩ đến đây, Phật vội vàng nói, đừng à, bá tước đại nhân, ta thực phương tiện, cái này vội ta hoàn toàn có thể rút. Ta hướng ngài bảo đảm, ta nhất định sẽ đem chuyện này làm xinh xinh đẹp đẹp. Làm ngài cùng ngài các bạn học, có một đoạn khắc cốt minh tâm mỹ diệu hồi ức. Chương 734, Thế giới đứng đầu đoàn đội. Vậy phiền toái ngươi tốn nhiều tâm. Lý Tư Thần đối Phật Lôi. Trả lời thực vừa lòng. Nói lời cảm tạ lúc sau, liền cắt đứt điện thoại. Có Phật ra tay, Lý Tư Thần tin tưởng, này đài thanh xuân ca vũ kịch hiệu quả tuyệt đối sẽ không kém. Rốt cuộc tổng tài ra ngựa, an bài cái nhị tam lưu phía sau màn đoàn đội cùng minh tinh đội hình toàn vô vấn đề. Loại này cấp bậc phóng tới quốc tế thượng khởi không được cái gì gọn sóng, nhưng là đặt ở Nam Sơn Trung học nguyên đán tiệc tối thượng, thỏa thỏa là nghiền áp tính chất. Liên tính đối thủ là gần đây lửa lớn ca sĩ Tào Vĩ, cũng không có khả năng ngăn cản được trụ. Lý Tư Thần cũng không hy vọng xa vời Phật có thể tìm tới quá tốt đoàn đội cùng minh tinh, nhị tam lưu liền vậy là đủ rồi, nhưng là Phật không nghĩ như vậy à. Ở Phật xem ra, lần này sự tình tuy rằng chỉ là một cái giáo nội tiệc tối mặt trên thanh xuân ca vũ kịch, lại là Lý Tư Thần làm ơn, hơn nữa là làm Lý Tư Thần phi thường coi trọng hơn nữa muốn lưu làm hồi ức. Chuyện như vậy, không chỉ có không thể làm tạm, còn cần thiết phải làm dễ làm xuất sắc. Tốt nhất là có thể như hắn vũ bộ ngực bảo đảm như vậy. Cấp Lý Tư Thần lưu lại một khắc cốt minh tâm hồi ức. Kể từ đó, mỗi khi Lý Tư Thần nhớ lại ở Nam Sơn Trung học bên trong vượt qua hàng đêm khi, liền nhất định sẽ liên tưởng đến này đài thanh xuân ca vũ kịch, tự nhiên cũng liền sẽ liên tưởng đến Phật. Phật tuy rằng không phải người Trung Quốc, nhưng là được đế tâm như vậy đạo lý, hắn lại là hiểu được. Chỉ cần tên của mình, bị Lý Tư Thần ghi tạc trong lòng, như vậy ngày sau chỗ tốt, tất nhiên là không phải ít. Cần thiết đem ba tước đại nhân công đạo nhiệm vụ làm tốt, hoa lại nhiều tiền. Cho dù là táng ra bại sản cũng không tiếc. Chỉ cần bá tước đại nhân vui vẻ, cao hứng, liền khẳng định có thể cả vốn lẫn lời, đem trả giá hết thảy đều cấp kiếm trở về. Có thể nói, Phật là đem Lý Tư Thần giao đại giáo nội tiệc tối trung thanh xuân ca vũ kịch, làm như một cái muốn đi tranh đoạt giải thưởng Oscar tảng lớn tới xử lý. Nếu là sân khấu kịch, như vậy sân khấu thiết kế, đạo cụ trang phục mấy thứ này, chính là tương đương quan trọng, cần thiết đến tìm nhất chuyên nghiệp. Nhất cụ kinh nghiệm đoàn đội tới phụ trách mới được Phật một bên nỉ non tự nói, một bên ở di động thông tin lục mặt trên không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng, hắn bắt thông Áo Khang Nạp điện thoại. Cái này gọi là Áo Khang Nạp người, không chỉ có là hắn bạn tốt, đồng thời cũng là thế giới chứ danh bờ dạ đuổi đường cái chung, cao cấp nhất cũng là nhất kinh điển kia ra dạp hát lão bản. Bờ dạ đuổi dạp hát, ở toàn thế giới đều là tiếng tăm lừng lẫy. Mà trong đó đứng đầu nhất kinh điển dạp hát, còn lại là toàn cầu các diễn viên tha thiết ước mơ sân khấu. Liền giống như âm nhạc gia nhóm, đều muốn đi vẹn nạ ca kịch viện biểu diễn giống nhau. Các diễn viên cũng mộng tưởng có một ngày, có thể bước lên Áo Khang Nạp dạp hát sân khấu. Mà nơi này, cũng thật là đản sinh ra vô số kinh điển sân khấu kịch, càng có rất nhiều thế giới cấp siêu sao, là từ nơi này đi ra. Có thể nói, Áo Khang Nạp thuộc hạ đoàn đội, ở sân khấu thiết kế, đạo cụ trang phục này đó hạng mục mặt trên, thỏa thỏa là vương giả cấp bậc. Rất nhiều Hollywood tảng lớn, đều phải thỉnh hắn đoàn đội người làm chỉ đạo. Mà hắn đoàn đội chung không ít người, cũng đều là Oscar các loại kỹ thuật loại giải thưởng chung khách quen. Điện thoại thực mau bị chuyển được, Áo Khang Nạp thanh âm truyền ra tới. Người này thanh âm, uyển chuyển du dương, nói chuyện đều như là ở ca hát, không hổ là làm ca vũ kịch. Thân ái Phật, ta hảo bằng hữu, ngươi về nước sao? Gọi điện thoại cho ta, có phải hay không muốn mời ta uống rượu a? Áo Khang Nạp lúc này ở nước Mỹ quốc nội, bởi vì sai giờ duyên cớ, hắn bên kia vừa lúc là sáng sớm thời gian. Bất quá Áo Khang Nạp vẫn luôn là thói quen dậy sớm, giờ phút này đã là thần chạy xong về tới trong nhà. Phật nói, ta còn ở Trung Quốc đâu, uống rượu không thành vấn đề, ta mua mấy bình đỉnh cấp Trung Quốc rượu trắng, chờ sau khi trở về, bảo quản sẽ làm ngươi uống cái đã quyển. Hảo, chúng ta nói chính sự. Lập tức đem ngươi thuộc hạ tốt nhất sân khấu thiết kế, đạo cụ trang phục đoàn đội phái đến Trung Quốc tới. Vì cái gì? Ngươi là tính toán ở Trung Quốc đóng phim điện ảnh sao? Áo Khang Nạp hỏi. Không phải điện ảnh, mà là làm cho bọn họ tham dự vừa ra thanh xuân ca vũ kịch thiết kế. Phật trả lời nói. Thanh xuân ca vũ kịch. Các ngươi tính toán tiến quân sân khấu kịch. Áo Khang Nạp vạn phần kinh ngạc. Phật giải thích nói, không không không, ta nhưng không có quyết định này, chỉ là bị một cái bằng hữu ủy thác, hỗ trợ vì một đám cao trung sinh thiết kế cái nguyên đán tiệc tối tiết mục thôi. Ai, ngươi biết người Trung Quốc nguyên đán sao? Cùng chúng ta lễ Giáng sinh không sai biệt lắm. Áo Khang Nạp nhưng không có tâm tình quản nguyên đán cùng Giáng sinh khác nhau, hắn lúc này đã là bị sợ ngây người, cái gì? Ngươi làm ta thuộc hạ đứng đầu đoàn đội, đi giúp một đám cao trung sinh thiết kế tiệc tối tiết mục. Vui đùa cái gì vậy đâu? Hắn lúc này tâm tình, ở kinh ngạc chung còn mang theo nồng đậm phẫn nộ. Làm bờ dạ đẩy đỉnh cấp đoàn đội đi bồi một đám cao trung sinh chơi. Mệt ngươi phải dừng nghĩ ra. Áo Khang Nạp, ta thực nghiêm túc, cũng không có cùng ngươi nói giỡn. Phật ngữ khí thực bình đạm, tựa hồ hoàn toàn không có nghe được Áo Khang Nạp trong giọng nói tức giận. Nói thật, nếu ngươi không phải ta hảo bằng hữu, ta là tuyệt đối sẽ không đem cái này sự tình tốt giao cho ngươi đi làm. Sự tình tốt. Áo Khang Nạp chau mày, sắc mặt hắc trầm tới rồi cực điểm. Ta thuộc hạ đoàn đội, cho dù là kém cỏi nhất, đều có không đếm được công tác thỉnh cầu. Ngươi chẳng lẽ là cảm thấy, ta thuộc hạ người không có sống nhưng làm sao? Phật ra vẻ thần bí nói, ngươi nhận được những cái đó công tác thỉnh cầu tính cái gì? Ngươi có biết, ủy thác ta hỗ trợ cái kia bằng hữu là ai sao? Là ai? Áo Khang Nạp từ kẽ răng trung nghẹn ra như vậy một câu hỏi chuyện. Hắn kỳ thật là muốn hỏi cái nào hỗn đản, nhưng may mắn không có như vậy giảng, nếu không khẳng định sẽ hối hận chết. Nghe nói qua gương mặt giả thần tướng sao? Phật hỏi. Phật không có chờ đến trả lời, bởi vì trong điện thoại mặt, đột nhiên truyền đến một trận loảng xoảng thanh âm. Ui ui, làm sao vậy? Phật buồn bực hỏi. Điện thoại kia đầu. Áo Khang Nạp bởi vì quá độ khiếp sợ, đưa điện thoại di động rơi xuống ở trên mặt đất. Đang luống cuống tay chân đưa điện thoại di động nhặt lên sau, hắn cao giọng thét to, ngươi nói cái gì? Gương mặt giả thần tướng. Ủy thác ngươi hỗ trợ người là hắn. Giờ khắc này, Áo Khang Nạp thanh âm, không còn có huyền chuyển du dương cảm giác, trực tiếp là kêu pha âm. Không sai. Phật đối chính mình bạn tốt phản ứng phi thường vừa lòng, thế nào, ngươi nguyện ý bắt tay phía dưới đứng đầu đoàn đội phái tới sao? Nếu là không chịu phái tới nói, ta đây liền cấp lao William gọi điện thoại. Ta tin tưởng, hắn đối chuyện này nhất định là phi thường cảm thấy hứng thú. Áo Khang Nạp tức khắc nóng nảy, vội không ngừng kêu lên, không, không, không. Đừng cho lão William gọi điện thoại, hắn thuộc hạ đám người kia, nơi nào có thể so đến quá ta đoàn đội. Úc, thượng đế nha, thật là không nghĩ tới, ta Áo Khang Nạp cũng có giúp đỡ gương mặt giả thần tướng vội một ngày. Phật, ngươi thật là ta hảo bằng hữu. Ta quả thực là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Hắn đã kích động đến nói năng lộn xộn. Chương 735, khai cái gì quốc tế vui đùa. Áo Khang Nạp, khách sáo nói đừng nói nữa, đem ngươi đoàn đội nhanh lên mang lại đây, chính là đối ta lớn nhất cảm kích. Ngàn vạn không cần chậm trễ quá nhiều thời giờ, nếu không ta chính là sẽ không trả tiền Nga. Phật nói dơ nói. Nhưng mà hắn những lời này, lại là đem Áo Khang Nạp cấp chọc giận, ngươi nói cái gì? Đưa tiền. Đừng nói giỡn. Có thể cấp gương mặt giả thần tướng hỗ trợ, là vinh hạnh của ta, cũng là ta vật khí. Ta như thế nào có thể lấy tiền đâu? Lần này ta thuộc hạ đoàn đội phí dụng, ta tự xuất tiền túi. Bao gồm sở hữu yêu cầu dùng đến đạo cụ, trang phục, ta đều tự mang. Toàn bộ là tốt nhất. Phật nhịn không được nở nụ cười. Không hổ là Áo Khang Nạp, quả nhiên thực thông minh, biết vì Lý Tư Thần làm việc, không thu tiền so lấy tiền càng tốt. Chỉ cần làm Lý Tư Thần vừa lòng, tùy tiện chỉ điểm xuống dưới một câu. đều là giá trị liên thành, có thể so lấy tiền có lời nhiều. Phật, ta lúc này đây, có thể nhìn thấy gương mặt giả thần tướng sao? Áo Khang Nạp trong lòng tràn ngập chờ mong. Phật trả lời nói, cái này ta cũng không dám khẳng định, ta chỉ có thể bảo đảm tên của ngươi, nhất định sẽ bị hắn biết được. Áo Khang Nạp có chút thất vọng, bởi vì hắn phi thường muốn hướng Lý Tư Thần mặt đối mặt thỉnh giáo một ít vấn đề, bất quá hắn thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Có thể làm gương mặt giả thần tướng biết được tên của mình, biết được chính mình tại đây chuyện bên trong gia lực, đã là phi thường không tồi, chính mình muốn thấy đủ. Cắt đứt điện thoại sau, lòng tràn đầy kích động Áo Khang Nạp, lập tức bắt gọi điện thoại cấp chính mình trợ lý, cơ hồ là rít gào nói, lập tức cho ta thông chi giạp hát bên trong tốt nhất kia một đám trang phục vũ mỹ cùng với đạo cụ sư nhóm, làm cho bọn họ buông trong tay công tác, lập tức chuẩn bị hành lý đến giạp hát tập hợp. Con hảo, vì bọn họ còn có ta định hảo gần nhất nhất ban đi trước Trung Quốc vé máy bay. Mau, nhất định phải mau. Cùng lúc đó, Phật Tắc bắt đầu suy xét nổi lên đạo diễn, biên kịch cùng với biên khúc biên vũ từ từ người được chọn. Đạo diễn sao, liền tuyển cổ tư đặc hảo, hắn đã từng chỉ đạo quá thanh xuân ca vũ loại hình điện ảnh, lấy được không tồi phòng bán vé, còn bắt được quá Oscar tốt nhất đạo diễn thưởng, chỉ đạo một đài giáo nội tiệc tối mặt trên biểu diễn thanh xuân ca vũ kịch, hẳn là dư giả. Biên kịch tuyển Áo Lâm, kỳ hạ này đó biên kịch chung, hắn là nhất am hiểu thanh xuân đề tài. Mỗi một bộ từ hắn biên kịch thanh xuân kịch, đều là lửa lớn đặc hỏa. Thu biên vũ khẳng định là bối lọ cơ, đây chính là thế giới đỉnh cấp biên vũ đại sư, vô số ngôi sao ca nhạc tha thiết ước mơ đối tượng hợp tác, nhất định có thể căn cứ bá tước đại nhân những cái đó các bạn học đặc điểm, biên gia nhất thích hợp bọn họ đồng thời cũng là xuất sắc nhất xinh đẹp nhất vũ đạo tới. Biên khúc cùng làm từ sao, khiến cho bắt lây quá gờ giam mi giải thưởng lớn kia mấy đôi bạn nối khố tham dự đi. Đến nôi khách mời mình tinh sao, Viên Diệt Phỉ là khẳng định đến đi, Hách Mẫn vừa lúc ở Trung Quốc cũng coi như một cái, mặt khác, liền tuyển kỳ hạ có đại biểu tính hảo, ân, lấy châu Á minh tinh là chủ. Phật đem một cái lại một cái tên, viết ở nô kẻ bục thượng, sau đó lấy ra di động, hoặc là tự mình cấp những người này gọi điện thoại, hoặc là làm chính mình trợ lý tiến hành thông chi. Đối với những người này, Phật liền không cần lại nói cho bọn họ gương mặt giả thần tướng bí mật. Chỉ dựa vào tổng tài tên tuổi, liền đủ để cho bọn họ tới rồi hỗ trợ. Phật lựa chọn những người này, không có chỗ nào mà không phải là thế giới giới giải trí bên trong tinh anh. Trong đó thậm chí không thiếu Hollywood, Grammy từ thế giới cấp giải thưởng chung khách quen. Như vậy đại quy mô, cao cấp bậc nhân viên điều động, sao có thể không làm cho người chú ý đâu. Vì thế không bao lâu, giải trí các phóng viên liền đã nhận ra việc này. Nhưng mà vô luận bọn họ như thế nào hỏi thăm, đều không có biện pháp làm đến nội tình. Bởi vì biết sự tình chân tướng người, cũng chỉ có Phật Áo Khang Nạp cùng cổ tư hạng nhất ít ỏi mấy người. Mà những người này, đều là nghe nói qua gương mặt giả thần tướng tên cùng tính cách. Tự nhiên không muốn bởi vì nhất thời miệng đại, đắc tội vị này gần với thần nhất linh người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Âu Mỹ giới giải trí, đều loạn làm một đoàn. Người khởi xướng Phật tạm thời còn không biết chính mình mấy cái điện thoại lại là gặp phải lớn như vậy náo nhiệt tới. Hắn lúc này, đang ở hảo náo dùng tay chụp phủi đầu. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình xem nhẹ rất một kiện chuyện rất trọng yếu. Gương mặt giả thần tướng cùng hắn các bạn học là người Trung Quốc, mà hắn lựa chọn đạo diễn, biên kịch cùng biên khúc làm từ, tất cả đều là Âu Mỹ người. Đông Tây phương văn hóa là không giống nhau, Đông Tây phương cao trung sinh hoạt đồng dạng cũng là không giống nhau. Cần thiết đến tìm một ít quen thuộc Đông phương văn hóa, quen thuộc Đông phương cao trung sinh hoạt nhân xâm cùng đến thiết kế chung tới mới được. Phật lập tức nghĩ tới Lý Nhớ Cương, lập tức móc di động ra, bắt thông đối điện thoại, thân ái Lý, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ngươi biết Trung Quốc có cái nào đỉnh cấp biên kịch là am hiểu thanh xuân ca vũ kịch sao? Mặt khác, ta còn cần Trung Quốc cao cấp nhất từ khúc sáng tác người. Hắn đơn giản đem chính mình nhu cầu, cùng với hiện tại đã xác định người được chọn cùng đội hình giảng thuật một lần. Nghe xong lúc sau, Lý Nhớ mới vừa hoàn toàn chấn kinh rồi, âm thầm suy đoán, đây là tình huống như thế nào? Oscar cấp bậc đạo diễn, biên kịch, Grammy cấp bậc từ khúc sáng tác người. Chẳng lẽ muốn đầu tư một bộ cùng loại với ca vũ thanh xuân như vậy thanh xuân ca vũ kịch sao? Chính là như vậy đội hình, đã là tương đương đỉnh cấp, vì cái gì còn muốn gia nhập Trung Quốc biên kịch cùng từ khúc sáng tác người đâu? Chẳng lẽ đây là vừa ra có Trung Quốc bối cảnh thanh xuân phim thần tượng? Tuy rằng trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng Lý Nhớ mới vừa cũng không có dò hỏi. Ở hắn xem ra, chuyện này đã là đề cập tới rồi công ty đầu tư vận tác, không phải hắn nên hỏi đến. Hắn lập tức ở trong đầu sưu tầm ra mấy cái thích hợp người được chọn, để cử cho Phật Dịch. Những người này tất cả đều là quốc nội đứng đầu, cũng là nhất có tài hoa. Phật thật cao hứng, cảm ơn ngươi, Lý, ngươi thật là giúp ta giải quyết một cái vấn đề lớn. Ta đây liền làm người đi liên hệ bọn họ, hy vọng bọn họ có thể tham dự đến lần này sáng tác chúng tới. Ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Lý Nhớ mới vừa cười nói. Nói giỡn, đây chính là cùng thế giới cao cấp nhất đoàn đội hợp tác. Ai sẽ không đáp ứng? Lúc này, Phật còn nói thêm, Lý, ta nhớ rõ, ngươi giống như cũng từng có chỉ đạo sân khấu kịch trải qua đi. Có hay không hứng thú cùng cổ tư đặt một khối chấp trưởng microphone? Đây là vinh hạnh của ta. Lý Nhớ mới vừa không chút do dự, con một ngụm đáp ứng. Như vậy đội hình, hiển nhiên là buôn toàn cầu đại bán cùng thế giới cấp giải thưởng đi. Ngốc tử mới không đáp ứng. Thật tốt quá. Phật nở nụ cười, lúc này, sở hữu phân đoạn đều thu phục. Điện thoại kia đầu, Lý Nhớ kiên cường chịu đựng trong lòng kích động, do hỏi, Phật tiên sinh, ta mạo muội hỏi một chút, bộ điện ảnh này đầu tư là nhiều ít. Diễn viên đội hình định ra tới sao? Điện ảnh? Không, này không phải điện ảnh, mà là một đài ở giáo nội tiệc tối mặt trên biểu diễn ca vũ kịch. Không lâu sau, khống chế ở 10 tới phút tốt nhất. Phật trả lời nói, cái gì? Như vậy xa hoa đội hình, ngươi nói cho ta nó không phải vì đóng phim điện ảnh. Chỉ là muốn mân mê ra một đài ở giáo nội tiệc tối mặt trên biểu diễn 10 phút tả hưu sân khấu kịch. Ngươi ở khai cái gì quốc tế vui đùa đâu? Lý Nhớ mới vừa sợ ngây người, như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ tai nghe thấy nói. Chương 736, tiểu mẹ là cái quỷ gì? Phật tiên sinh, ngươi là ở nói giỡn đúng không? Lý Nhớ mới vừa thật sự nhịn không được, mở miệng nghi ngờ nói. Nói giỡn? Không. Đương nhiên không phải. Ngươi như thế nào sẽ có loại này vớ vẩn ý niệm? Phật đầu tiên là sửng sốt, theo sau ngựa khí vô cùng nghiêm túc nói, Lý, ngươi nhất định phải nghiêm túc đối đãi chuyện này, ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác. Bởi vì nó, là quan hệ đến chúng ta vận mệnh đại sự. Quan hệ đến vận mệnh đại sự. Lý Nhớ mới vừa hoàn toàn hỗn độn. Có lầm hay không a? Một cái giáo nội tiệc tối biểu diễn tiết mục, cư nhiên cùng vận mệnh nhắc lên quan hệ, này cũng quá vớ vẩn đi. Chính là thế giới cao cấp nhất công ty quản lý a, vận mệnh khi nào biến như vậy giá rẻ? Vẫn là nói. Cái kia giáo nội tiệc tối cấp bậc, siêu Việt Oscar cùng Grammy. Này càng thêm không có khả năng hảo sao. Kinh ngạc trung Lý Nhớ Cương, trong đầu đột nhiên toát ra Lý Tư Thần thân ảnh tới. Chuyện này, có thể hay không là cùng cái kia thần bí tiểu tử có quan hệ đâu. Cái này ý niệm cùng nhau, liền rốt cuộc kiềm chế không đi xuống. Lý Nhớ mới vừa thật cẩn thận hỏi, Phật tiên sinh, cái này giáo nội tiệc tối biểu diễn tiết mục, có phải hay không cùng vị kia bá tước đại nhân có quan hệ? Điện thoại kia đầu Phật trầm mặc. Một hồi lâu qua đi mới nói, Lý, ngươi là ta xem trọng cũng gắng sức bồi dưỡng người, cho nên ta cũng không gạt ngươi. Không sai, chuyện này, thật là cùng bá tước đại nhân có quan hệ. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, tin tức này ngàn vạn không thể tiết lộ đi ra ngoài, liền ngươi thân cận nhất người cũng không thể nói. Nếu không, một khi chọc đến bá tước đại nhân bất mãn, như vậy trên thế giới này, là không ai có thể đủ giữ được ngươi. Lý Nhớ mới vừa khiếp sợ há to miệng. Từ Phật dịch vô cùng nghiêm túc ngữ khí, hắn có thể xác định, đối phương là nghiêm túc, đều không phải là nói giỡn. Mà này, cũng làm hắn đối Lý Tư Thần thân phận vạn phần tò mò. Cái này thần bí tiểu tử, rốt cuộc là cái gì địa vị cái gì thân phận A. Thế nhưng làm tổng tài, đều đối hắn vô cùng kính sợ. Lúc này đây, Lý Nhớ mới vừa không có nhắc lại hỏi, tuy rằng hắn rất tò mò, nhưng hắn rõ ràng hơn có một số việc chính mình không cần biết đến hảo. Liên ở Lý Nhớ mới vừa cân nhắc, chính mình muốn hay không tiếp được này có không thể hiểu được sai sự khi, trong điện thoại mặt, lại vang lên một trận tiếng chuông. Lại là Phất Lôi. Mặt khác một con điện thoại vang lên. Lý, ngươi chờ một chút. Phất đang nói như vậy một câu sau, liền buông xuống này chỉ di động, cầm lấy mặt khác một con điện thoại. Bởi vì hắn không có quải điện thoại, cho nên Lý Nhớ mới vừa nghe thấy được hắn cùng người khác nói chuyện thanh âm. Hải, áo đại ngươi, có chuyện gì sao? Đáng chết, ngươi là từ địa phương nào biết chuyện này? Ôn bộ tin nhì. Tên ngốc này, miệng cũng quá lớn. Nô, cái gì? Vừa rồi ta cho nàng gọi điện thoại thời điểm ngươi liền ở bên cạnh, bởi vì ta thanh âm quá lớn cho nên ngươi nghe thấy được. Ách, nói như vậy là ta sai rồi. Ngươi muốn ở giáo nội sân khấu kịch thượng muốn cái nhân vật. Không được, ngươi khóc cũng vô dụng. Đừng nói, Phật giảng điện thoại khi thanh âm, thật là tương đối lớn. Lý Nhớ mới vừa đem hắn cùng áo đại ngươi trò chuyện nội dung, nghe chính là rành mạch. Tuy rằng hai người giảng chính là tiếng Anh, nhưng Lý Nhớ mới vừa đoán mò, cũng nghe đã hiểu cái thất thất bát bát. Vì thế, hắn lại một lần chấn kinh rồi. Đối với trong điện thoại mặt nhắc tới áo đại ngươi cùng ôn bổ tin y này hai cái tên, Lý Nhớ mới vừa một chút cũng không xa lạ. Hắn có thể khẳng định, ôn bổ tin y nhất định chính là vừa mới đoạt được Oscar ảnh hậu vòng nguyệt quế vị kia. Mà áo đại ngươi, còn lại là Hollywood công chính đương hồng hoa đán. Tuy rằng kỹ thuật diễn lực kém, nhưng là dung mạo dáng người khí chất đều là đứng đầu. Thuộc về Hollywood chung, tầng cao nhất nữ tinh trí nhất. Chính là hiện tại, vị này áo đại ngươi, vị này Hollywood đương hồng đỉnh cấp nữ tinh, thế nhưng không có tư cách tham diễn giáo nội sân khấu kịch, mà nàng bản nhân cũng bởi vậy khóc lóc thảm thiết. Chuyện như vậy, nếu là từ người khác trong miệng nghe nói, Lý Nhớ mới vừa tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cho rằng là thiên phương dạ đàm. Nhưng hiện tại, chuyện này liền phát sinh ở áo đại ngươi cùng phật điện thoại nói chuyện phim chung, không phải do Lý Nhớ mới vừa không tin. Vì thế Lý Nhớ mới vừa không chỉ có hỗn độn, càng là muốn điên khủng. Áo đại ngươi, ngươi chính là Hollywood đại minh tinh à, đi giáo nội sân khấu kịch diễn vai quần chúng ngươi cũng làm. Không cho ngươi thượng còn khóc nháo chơi xấu. Muốn hay không khoa trương như vậy a? Bá tước đại nhân. Gương mặt giả thần tướng. Làm Âu Mỹ siêu sao tranh nhau truy phủng Lý Nhớ mới vừa đối với Lý Tư Thần thân phận, càng thêm tò mò. Cùng lúc đó, bị Lý Nhớ mới vừa nhắc mãi người, chính ghé vào chính mình bàn học mặt trên ngủ say. Ở trước mặt hắn bày, là một chương toán học bài thi, mặt trên đã rậm rạp tràn ngập đáp án. Hôm nay tiết tự học buổi tối, là một đường toán học trắc nghiệm. Lý Tư Thần cùng thường lui tới giống nhau, chỉ dùng mười mấy phút, liền đem chỉnh chương bài thi làm xong. Vốn là muốn xem một lát thư, nhưng hôm nay thật sự hao phí quá nhiều tinh khí thần, người có chút mỏi mệt, vì thế cuối cùng lựa chọn ghé vào bàn học mặt trên ngủ. Trên bục giảng mặt, Cao Tử Tích thấy như vậy một màn rất là bất đắc dĩ. Nàng thậm chí liền Lý Tư Thần bài thi đều lười đến thu đi lên xem, dù sao mặt trên đáp án khẳng định là toàn đối. Hơn nữa những cái đó ứng dụng đề, chứng minh đề, nói không chừng còn dùng thượng rất nhiều cao cùng nhau không có học quá công thức. Trước kia tùy đường thí nghiệm, Lý Tư Thần đều là như thế này làm, Cao Tử Tích sớm đã tập mãi thành thói quen. Hơn một giờ sau, tiết tự học buổi tối chuông tan học tiếng vang lên, bài thi cũng bị thu lên. Lý Tư Thần bị tiếng chuông đánh thức, dỗi cái lười sau thắt lưng, cầm lấy cặp sách cùng các bạn học cáo biệt. Sau đó cùng Lâm Tư Vũ cùng nhau đi ra trường học. Hôm nay Lâm Tư Vũ như cũng là ngồi Lý Tư Thần xe điện tới, tuy rằng Triệu Tụng Long sớm đã bị bãi bình, nhưng Lâm Tư Vũ thích loại cảm giác này, không muốn lại ngồi trở lại đến xa hoa xe hơi, chỉ nghĩ ngồi ở Lý Tư Thần phía sau. Lâm Tư Vũ thậm chí cảm thấy, ngồi Lý Tư Thần cũ nát xe điện, xa so ngồi xa hoa xe hơi, càng có cảm giác an toàn cũng càng thoải mái. Đối với Tư Vũ, hôm nay trong nhà mặt nhiều chín tiểu bằng hữu, đợi chút trở về thời điểm. Ngươi nhưng đến có chút chuẩn bị tâm lý, đừng sợ. Ở về nhà trên đường, Lý Tư Thần đem chín sát khôi hoa hoa sự tình, hướng Lâm Tư Vũ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đề ra một lần. Những cái đó sát khôi hoa hoa, tuy rằng là dùng tà pháp chế làm ra tới, nhưng chúng nó tính cách lại là phi thường thiên chân, hơn nữa thực lực bất phàm. Chờ lát nữa sau khi trở về, ngươi có thể lựa chọn một cái thích mang theo trên người, làm nó bảo hộ an toàn của ngươi. Hắn vốn đang lo lắng Lâm Tư Vũ sẽ sợ hãi, nhưng sau lại mới phát hiện. Chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa, Lâm Tư Vũ không chỉ có không sợ hãi, còn phi thường cảm thấy hứng thú, sát khôi hoa hoa. Có phải hay không cùng Đông Nam Á bên kia lưu hành dưỡng tiểu quỷ không sai biệt lắm? Như vậy phản ứng, làm Lý Tư Thần thực vui mừng. Muốn trở thành phong thủy sư, cần thiết đến từng có người can đảm mới được. Từ điểm này tới xem, Lâm Tư Vũ xem như đủ tư cách. Có tương tự chỗ, nhưng bản chất vẫn là có rất lớn khác nhau. Theo Lý Tư Thần giảng giải, hai người cũng về tới Anh Luân biệt viện tiểu khu. Mở ra biệt thự môn, Lý Tư Thần còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện, liền nghe thấy sát khôi hoa hoa nhóm thanh âm, từ trong phòng mặt truyền ra tới. Ba ba đã trở lại. Ba ba, chúng ta đang xem hùng lui tới, mau tới bồi chúng ta cùng nhau xem. Gì, ba ba bên người như thế nào còn mang theo một cái A-di? Cái gì A-di à, ngươi chẳng lẽ không có thấy nàng cùng chúng ta mụ mụ lớn lên rất giống sao? Ta đã biết, nàng nhất định là ba ba tiểu lão bà, chúng ta tiểu mẹ. Tiểu lão bà. Tiểu mẹ. Bất thình lình hai cái xưng hô, làm đứng ở cửa Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ, đồng thời lâm vào xấu hổ. Chương 737, không chuẩn giả cũng đến chuẩn. Tiểu mẹ, tiểu mẹ. Sắt khôi hoa hoa nhóm hoàn toàn nhìn không ra Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ xấu hổ, sôi nổi là gọi bậy lên. Cái gì tiểu mẹ ơi? Các ngươi nhưng đừng gọi bậy. Lý Tư Thần cuối cùng là phản ứng lại đây, vội vàng mở miệng quát bảo ngưng lại. Chính là, đừng gọi bậy, chúng ta cũng không phải cái loại này quan hệ. Lâm Tư Vũ cũng đầy mặt đỏ bừng biện giải. Nói thật, nàng tuy rằng lớn mật, nhưng vừa mới vào nhà thấy mấy cái sẽ động có thể nói thú đông khi, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút e ngại. Kết quả này đó sát khôi hoa hoa một hồi loạn đều, tuy là làm nàng xấu hổ thẹn thùng, lại cũng đánh mất nàng trong lòng về điểm này nhi khẩn trương cùng sợ hãi. Đối với hai người biện giải cùng phủ nhận, sát khôi hoa hoa nhóm căn bản là không tin, vẫn mồm năm miệng mười ồn ào. Chính là tiểu mẹ, chính là tiểu mẹ. Ba ba thật là lợi hại. Có hai cái lao bà, hai cái mỏ mị ra, hào đồng. Ha ha ha, bồi sát khôi hoa hoa nhóm ở phòng khách bên trong nhìn phim hoạt họa phiến Lâm Mộ Tuyết, nhìn thấy hai người xấu hổ bộ dáng, nhịn không được là cười cong eo. Nàng bồi chín sát khôi hoa hoa nhóm ban ngày, đã thăm dò rõ ràng này chín tiểu gia hỏa tính nết. Chúng nó tuy rằng thiên chân vô tà, nhưng đồng thời cũng là một đám làm người vô cùng đau đầu hùng hải tử. Tính, các ngươi hãy như thế nào kêu đi. Lý Tư Thần thấy không có cách nào thay đổi sát khôi hoa hoa nhóm xưng hô, bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp. Chợt hắn trở lại tầng hầm ngầm, lấy thượng tắm rửa quần áo, vào phòng tắm. Đương nhiên, cũng không có quên nhắc nhở Lâm Tư Vũ, nhớ rõ tuyển một cái sát khôi hoa hoa mang theo trên người. Tốt, ta đã biết. Lâm Tư Vũ gật đầu đáp, ánh mắt ở mấy cái sát khôi hoa hoa nhóm trên người quét tới quét lui, cân nhắc rốt cuộc nên tuyển ai mới hảo. Ta đi xem bếp lò mặt trên nấu canh hảo không. Lâm Mộ Tuyết giơ tay nhìn mắt biểu, đứng dậy đi hướng phòng bếp. Phòng khách bên trong, cũng chỉ dư lại Lâm Tư Vũ cùng sát khôi hoa hoa nhóm. Thừa dịp cơ hội này, Lâm Tư Vũ thật cẩn thận, đỏ mặt, lặng lẽ dò hỏi, vừa rồi, là ai cái thứ nhất kêu ta tiểu mẹ nó. Búp bê bạ bỉ từ trên sofa mặt nhảy dựng lên, giơ lên cao đôi tay, lớn tiếng trả lời nói, ta, là ta tiểu nha. Vừa rồi là ta cái thứ nhất kêu. Hư, nhỏ giọng điểm nhi. Lâm Tư Vũ bị nó phản ứng cấp khiếp sợ, vội vàng so thủ thế ý bảo nhỏ giọng nói chuyện, sau đó mới giảng đạo, ngươi không tồi, man thông minh. Ta liền tuyển ngươi đã khỏe. Ai, đúng rồi, ngươi tiểu nha tên là ai cấp lấy được a? Bác gái lấy được. Búp bê bạ bị giơ tay chỉ vào phòng bếp. Tỷ của ta lấy được. Nàng này lấy tên bản lĩnh cũng quá kém đi. Tiểu nha. Này tính tên là gì? Thực lao thổ, rất khó nghe hảo sao. Như vậy đi, ta cho ngươi sửa cái tên, nô. Gọi là gì hảo đâu? Lâm Tư Vũ cao mày, suy tư hơn nửa ngày sau, vỗ tay lớn một cái, nói. Nghĩ kỹ rồi, ngươi từ nay về sau, đã kêu tiểu hoa hảo. Thế nào, so tiểu nha tên này dễ nghe đi. Dễ nghe, ta về sau đã kêu tiểu hoa. Búp bê bạ bị phi thường cổ động, trả lời làm Lâm Tư Vũ tương đương vừa lòng. Trên thực tế, này chín sát khôi hoa hoa giám định và thưởng thức năng lực, tựa hồ đều chẳng ra gì. Mặc kệ là phía trước đại nha tiểu nha, đại bảo tiểu bảo, vẫn là hiện tại tiểu hoa, chúng nó đều cho rằng thực hảo, liền không có cảm thấy cái nào tên kém quá. Lý Tư Thần lúc này vừa vặn là tắm rửa xong từ phòng tắm chung ra tới, nghe được Lâm Tư Vũ vì búp bê bạ bị lấy được tân tên, ót mặt trên tức khắc hiện ra đạo đạo hát tuyến, lắc đầu khẽ thở dài, thật không hổ là hai tỷ muội, này lấy tên năng lực, hoàn toàn là một cái cấp bậc đều là giống nhau lạ. Uống qua Lâm Mộ Tuyết nấu canh sau, Lý Tư Thần cùng hai tỷ muội cùng sát khôi hoa hoa nhóm nói quá ngủ ngon, về tới tầng hầm ngầm. Chuyện thứ nhất, đó là xem xét thi nhà tình huống. Hạ Dương hàm răng, còn ở pháp trận chung không ngừng rung động. Này thuyết minh làm thi độc ngọn nguồn kia chỉ cương thi, như cũ không có từ bỏ, còn ở thi pháp muốn hủy diệt này cái răng. Thật đúng là bám giết không tha a. Bất quá, ngươi muốn phá rớt ta này pháp trận hủy diệt thi nha, lại là không có khả năng. Đến, ngươi chậm rãi chơi đi. Chờ lại quá mấy ngày, Mạnh Thúc đem ta yêu cầu bói toán pháp khí gửi tới, ta lại đến động thủ tìm ngươi. Ném xuống như vậy một phen lời nói sau, Lý Tư Thần xoay người lên giường, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu phun nạp nổi lên bốn phía linh khí. Ngày hôm sau, Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ lại là một khối đi học. Chẳng qua, ở Lâm Tư Vũ cặp sách chung, nhiều ra một cái búp bê bà bì. Con hảo, ở Lý Tư Thần nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải hạ, búp bê bà bì vẫn luôn bảo trì yên lặng cùng im miệng không nói, bất động cũng không hé răng, nếu không, còn thật có khả năng sẽ đem người cấp làm sợ. Chỉ trước mắt, liền đến giữa trưa. Lý Tư Thần cùng Trình Hạ Vũ, Tăng Nghị đám người, cùng thường lui tới giống nhau ở trường học nhà ăn chung ăn cơm. Chính ăn. Trình Hạ Vũ di động đột nhiên vang lên. Chuyện được sau nói không hai câu liền treo, chợt tiến đến Lý Tư Thần bên hai, nhỏ giọng nói, thần ca, ngươi làm ta ở trên mạng mặt mua láo khoảng camera đã tới rồi, ta làm chuyển phát nhanh đưa đến trường học, đặt ở bảo vệ cửa trong phòng. Làm tốt lắm. Ở khen Trình Hạ Vũ một câu sau, Lý Tư Thần cũng không có tâm tình lại ăn cơm trưa, đứng dậy đi ra nhà ăn. Hắn vốn là muốn trực tiếp đi bảo vệ cửa thất vào tay bao vây liền về nhà, có thể đi không hai bước, lại thay đổi chủ ý. Xoay người đi giáo viên office building, tìm được rồi Cao Tử Tích. Có chuyện gì sao? Cao Tử Tích lúc này chính bưng hộp cơm, một bên ăn cơm trưa, một bên sửa duyệt bọn học sinh giao đi lên tác nghiệp. Ta có chút sự, xin nghỉ nửa ngày. Lý Tư Thần nói. Xin nghỉ. Ngươi. Cao Tử Tích kinh ngạc há to miệng. Trước kia Lý Tư Thần, chính là chưa bao giờ sẽ xin nghỉ, trước nay đều là nói đi là đi, đem trường học làm như chợ bán thức ăn, làm nàng vô cùng đau đầu. Hôm nay đây là làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên liền đổi tính đâu? Hạnh phúc tới quá nhanh, làm Cao Tử Tích trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Ân, ta xin nghỉ. Lý Tư Thần gật gật đầu. Có thể nói hạ xin nghỉ lý do sao? Cao Tử Tích hỏi. Không thể. Lý Tư Thần trả lời thực dứt khoát. Này Cao Tử Tích hơi kém không bị hắn trả lời cấp sạc chết. Bất quá tưởng tượng, Lý Tư Thần trên người có quá nhiều thần bí địa phương, hơn nữa lúc này không có trực tiếp đi còn biết tới xin nghỉ, đã là cho đủ nàng mặt mũi. Vì thế nàng cười khổ thở dài một hơi, nói, nếu ta không chuẩn ngươi giả, ngươi cũng khẳng định sẽ đi, đúng không? Ân. Lý Tư Thần lại gật gật đầu. Vậy ngươi còn tới thỉnh cái mao giả a? Cao Tử Tích nhịn không được mắt trợn trắng, nhưng cuối cùng nàng vẫn là chuẩn Lý Tư Thần giả, bởi vì không chuẩn cũng không có cách nào. Vừa lúc có một cái khác tới xin nghỉ học sinh, ở văn phòng bên ngoài thấy toàn quá trình, ở kinh ngạc cảm thán này mẹ nó cũng đúng đồng thời, hắn dứt khoát là toàn bộ noi theo Lý Tư Thần tắt pháp. Kết quả sao? Là hắn không những không có bị chuẩn giả, còn bị lao sư cấp hung hăng giáo huấn một đốn. Lý Tư Thần ra giáo viên office building sau, lập tức tới rồi bảo vệ cửa thất, lấy thượng bao vây sau, liền cưỡi xe điện về tới Anh Luân biệt viện, lấy ra giờ vừa mang, đem này bỏ vào tới rồi mới vừa đào tới này đài tiểu cũ camera thượng. Hắn gấp không chờ nổi, muốn nhìn đến giờ vừa mang chung nội dung. Chương 738, tính cách khác biệt cha mẹ. Lý Tư Thần tìm tới cấp sạc, đem tiểu cũ camera cùng nổ tẹp úc. Náo liên tiếp ở cùng nhau. Này nổ tẹp úc, vẫn là lúc trước hắn vừa tới đến thành phố Ung Thành khi, Lâm Mộ Tuyết vì hắn mua nhập. Phía trước, hắn sợ hai sử dụng laptop thuộc về hưởng phúc phạm chủ sẽ ảnh hưởng đến mệnh cách ổn định, liền vẫn luôn không có chạm qua nó. Lại không nghĩ rằng, lại là ở hiện tại phái thượng công dụng. Dựa theo trên mạng mặt tương quan giáo trình, Lý Tư Thần đao loạt một cái phần mềm, để có thể đem giờ vờ mang chung hình ảnh, thu thập đến máy tính chung gửi. Rốt cuộc này bản giờ vờ mang, đã ở thuộc vương mộ chung gửi mười mấy năm. Ai cũng không thể đủ bảo đảm, nó còn có thể đủ truyền phát tin vài lần. Vạn nhất lần này truyền phát tin sau, nó liền hư rất làm sao bây giờ. Cho nên, vẫn là đem nó thu thập thành MP4 cách thức video, gửi ở trên máy tính mặt tương đối đáng tin cậy. Thu thập phần mềm thực mau vận chuyển lên. Đồng thời giờ vờ mang bên trong hình ảnh, cũng xuất hiện ở trên màn hình máy tính mặt. Bởi vì niên đại xa xăm cộng thêm ở thuộc vương mộ trung bị ẩm duyên cớ, giờ vờ mang chung hình ảnh video chất lượng rất kém cỏi, không chỉ có tồn tại tảng lớn mô sải, thường thường còn sẽ xuất hiện nhan sắc ố vàng phiếm lục tình huống. Dù vậy, Lý Tư Thần như cũ xem thập phần cẩn thận. Hình ảnh mở đầu, là một mảnh liên miên cây rừng trùng điệp xanh mướt dãy núi. Lý Tư Thần liếc mắt một cái liền nhận ra tới, này phiến sơn, đó là thuộc vương mộ sở tại. Ngay sau đó, hắn thấy một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam tử, xuất hiện ở video chung. Tuổi trẻ nam tử ăn mặc thực một mạc, dung mạo chung cùng Lý Tư Thần có 3-4 phân tương tự, biểu tình thập phần nghiêm túc, trong tay bưng một con phong thủy la bàn, đang ở khám hiện tượng thiên văn mà, tìm kiếm thuộc vương mộ cụ thể địa chỉ. Người này chính là phụ thân ta Lý Hoài Sa. Lý Tư Thần cả người chấn động, hai mắt tức khắc trừng lớn. Từ sinh ra đến bây giờ, hắn chưa từng thấy quá chính mình cha mẹ, hôm nay, hắn cuối cùng biết chính mình phụ thân là trông như thế nào. Dứt bỏ dung mạo không đề cập tới, Lý Hoài Sa khí chất, thật đúng là như Bạch Mạnh Hưng đánh giá như vậy, chất phác mà lại khô khan. Người đang làm cái gì? Video chung, Lý Hoài ở xa phong thủy la bàn nhìn vài lần sau, lại lấy ra bản đồ họa vòng xác định mục đích địa. Sau đó ngẩng đầu nhìn phía màn ảnh, nhíu mày dò hỏi. Một đạo như chuông bạc thanh thúy dễ nghe tiếng cười vang lên, sau đó chính là một cái dễ nghe nữ tử thanh âm xuất hiện, hì hì, đương nhiên là ở ghi hình lạp. Thế nào, này đài sách tay máy quay phim thực phong cách đi. Mới nhất khoản nha. Lý Tư Thần tinh thần rung lên. Hắn biết, thanh âm này chủ nhân, khẳng định chính là hắn mẫu thân Ngô Thu Vũ. Phía trước hắn tuy rằng xem qua Ngô Thu Vũ lưu lại nhật ký, nhưng là đối với Ngô Thu Vũ dung mạo cùng thanh âm là cái dạng gì, hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay, cuối cùng là có thể thỏa mãn tâm nguyện. Một chương xinh đẹp dung mạo, thực mau là xuất hiện ở video chung. Đúng là Ngô Thu Vũ. Nàng đem sách tay máy quay phim phóng tới bên cạnh một viên trên tảng đá, sau đó chạy như bay tới rồi Lý Hoài Sa bên người, cường ôm lấy hắn một khối chụp ảnh chung. Lý Tư Thần nhìn chằm chằm video chung Ngô Thu Vũ, muốn đem chính mình mẫu thân bộ dáng nhớ kỹ dưới đáy lòng. Luận dung mạo luận dáng người, Ngô Thu Vũ đều là nhất đẳng nhất, khó trách lúc trước có thể trở thành Tây Thục Đại học Hoa hậu giảng đường, trở thành muôn vàn nhân tâm trong mắt nữ thần. Ngoài ra, Ngô Thu Vũ khí chất cùng tính cách, rất có vài phần cổ linh tinh quái cảm giác. Làm người không tự chủ được, liền sẽ liên tưởng đến xạ điêu anh hùng chuyện Hoàng Dung. Đều là giống nhau xinh đẹp, đều là giống nhau thông minh, đồng dạng cũng đều là giống nhau cổ linh tinh quái. Video chung, Lý Hoài Sa đối Ngô Thu Vũ yêu cầu chụp ảnh chung hành động rất là bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cũng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, ngoan ngoãn ôm Ngô Thu Vũ, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười cũng bày ra một cái kéo tay tư thế. Thấy như vậy một màn, Lý Tư Thần nhịn không được muốn phun tào. Mà video chung Ngô Thu Vũ, càng là trực tiếp liền đã mở miệng, ngươi đương đây là ở chụp ảnh A. Hơn nữa này tư thế cũng quá thổ đi. Đừng nói, Lý Tư Thần cùng Ngô Thu Vũ thật đúng là không hổ là mẫu tử, ý tưởng đều là giống nhau. Chụp ảnh chung lúc sau, Ngô Thu Vũ vừa đi hướng xách tay máy quay phim, một bên nói, ta phải tỉnh điểm nhi điện, miễn cho tiến vào Thục Vương mộ sau không điện, muốn ghi hình cũng lục không được. Ta thật không rõ, ngươi vì cái gì muốn kiên trì mang theo máy quay phim ghi hình, ngươi liền không cảm thấy thứ này là cái trói buộc sao. Lý Hoài Sa thực bất đắc dĩ mà nói. Ngô Thu Vũ trả lời nói, đương nhiên muốn ghi hình lạc, đây là chúng ta hai cái lần đầu một khối đi thăm dò cổ mộ, hơn nữa vẫn là Vương Kiến lưu lại Thục Vương mộ. Đây chính là rất có kỷ niệm ý nghĩa có được không? Chờ đến về sau chúng ta già rồi, liền đem này bản băng ghi hình lấy ra tới, cho chúng ta hài tử xem, hướng hắn giảng thuật chúng ta đã từng thám hiểm. Này, là một kiện cỡ nào có ý nghĩa sự tình a? Chỉ là ngẫm lại, ta liền cảm thấy thực kích động. Rất có ý nghĩa sao? Lý Hoài Sa hỏi. Đương nhiên là có ý nghĩa lạc. Ngươi này du một ngật đáp làm đầu, khi nào có thể khai điểm nhi khiếu nha? Nô Thu Vũ thở dài một hơi, lắc đầu. Rất là bất mãn nói. Lý Hoài Sa không hề răng, biểu tình có chút xấu hổ. Thức mau, video đen xuống dưới. Đương nó lần thứ hai sáng lên xuất hiện hình ảnh khi, đã là ở hang động đá vôi bên trong. Tuy rằng Lý Hoài Sa cùng Ngô Thu Vũ trong tay, đều nắm một chi đại ngói số đèn tin, chính là xách tay máy quay phim ký lục xuống dưới hình ảnh, vẫn cứ là đã chịu ánh sáng ảnh hưởng, có vẻ có chút tối tăm không rõ ràng lắm. Nhưng thanh âm, lại như cũng là phi thường rõ ràng. Video chung. Ngô Thu Vũ đột nhiên ngồi xổm xuống thân, từ trên mặt đất nhặt lên một con tiểu trùng. Lý Tư Thần đồng tử tức khắc co rụt lại. Bởi vì hắn nhận ra tới, bị Ngô Thu Vũ nhặt lên sâu, đúng là thận trùng. Cái này tiểu sâu không chỉ có quỷ dị, còn phi thường hung mãnh, Ngô Thu Vũ nàng sẽ không bị thương đi. Tuy rằng biết rõ là xem mười mấy 20 năm trước video, nhưng Lý Tư Thần như cũng là nhịn không được khẩn trương lên. Hoa, thật là không nghĩ tới, cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn thấy thận trùng. Loại này tiểu sâu phi thường kỳ lạ, không chỉ có cực cường công kích tính, đồng thời còn sẽ nói nhân ngôn. Bất quá, phải đối phó chúng nó, cũng là tương đương đơn giản. Chỉ cần ở trên người vải lên một tầng tiêu say, chúng nó liền sẽ tránh né rất xa, không dám tới gần. Bởi vì thận trùng sợ nhất, chính là tiêu say. Một khi hút vào trong cơ thể, nhiều nhất vài phút, chúng nó liền sẽ bởi vì dị ứng phản ứng mà chết. Nô Thu Vũ phổ cập khoa học nói, truyền vào tới rồi Lý Tư Thần lỗ thai sau. Lại là làm hắn vô cùng kinh ngạc. Thận trùng sợ tiêu say. Chuyện này, Lý Tư Thần thật đúng là không biết đâu. Quả nhiên, đương Ngô Thu Vũ cùng Lý Hoài Sa giải tới rồi tiêu say sau, dấu kín ở bốn phía thận trùng, liền sôi nổi chạy tứ tán, không dám tới gần. Video lại một lần đen đi xuống, chờ nó sáng lên tới thời điểm, Lý Hoài Sa cùng Ngô Thu Vũ hai người, đã là đứng ở Thục Vương mộ chủ mộ thất. Ở Lý Hoài Sa trong tay, còn phùng một quyển từ tơ vàng ngọc giản bệnh mà thành thư tịch. Lật xem vài cái sau, hắn một sửa phía trước chất phác khô khan hình tượng, kinh hỉ kêu lên, mưa thù, tìm được rồi, đây là Vương Kiến năm đó từ chỗ hồng trong tay được đến phong thủy ký sách. Quả nhiên, mặt trên nhắc tới làm hậu nhân có được tử vi đế tinh mệnh cách phương pháp. Chương 739, không một dạng bạch ngọc quan tài. Tử vi đế tinh mệnh cách. Nghe thấy cái này, Lý Tư Thần nhịn không được thân thể về phía trước huynh, nhìn chằm chằm khẩn màn hình máy tính. Đây chính là cùng chính mình có chặt chẽ quan hệ sự tình. Thậm chí có thể nói, nếu không phải này tử vi đế tinh mệnh cách, hắn cũng không có khả năng biến thành cô nhi. Tuy rằng hiện tại, Lý Tư Thần còn không biết Ngô Thu Vũ cùng Lý Hoài Sa hai người rơi xuống, cùng với bọn họ lúc trước bỏ xuống chính mình nguyên nhân. Nhưng từ đã nắm giữ đến dấu vết để lại tới xem, sở hữu sự tình, hẳn là đều cùng tử vi đế tinh mệnh cách có quan hệ. Tìm được rồi sao? Mau làm ta nhìn xem. Video chung, màn ảnh một trận đông đưa. Ngô Thu Vũ cầm sách tay máy quay phim chạy vội tới rồi Lý Hoài Sa trước mặt, lấy qua kia tiền vốn ti ngọc giản sau, nàng một bên xem, một bên nói, ta và ngươi mệnh cách đều chẳng ra gì, tuy rằng bước lên phong thủy huyền học một đường, lấy các loại bí pháp tăng mạnh tự thân vận thế. Nhưng loại này hậu thiên thủ đoạn hiệu quả, xa xa không kịp bẩm sinh mệnh cách. Vì con của chúng ta có thể có một cái siêu tốt vận thế, ta nhất định phải làm hắn đạt được tốt nhất mệnh cách. Video chung, Lý Hoài Sa không có hé răng, chỉ là dùng sức gật gật đầu. Hiển nhiên là đối Ngô Thu Vũ này phiên cách nói phi thường tán đồng. Trước máy tính mặt, thấy được một màn này Lý Tư Thần, nhịn không được thở dài một hơi. Lý Hoài Sa cùng Ngô Thu Vũ vì làm hắn có được một cái hảo mệnh cách, một cái vận may thế, hao hết tâm tư thậm chí không tiếc đi trước các loại nguy hiểm nơi. Chính là cuối cùng đâu. Tử Vi Đế Tinh mệnh cách tuy rằng dựng dục ra tới, lại không có được đến vận may thế, ngược lại là rước lấy một đoạn vận rủi. Kết quả là, dưới bầu trời này tốt nhất mệnh cách, cũng thành người khác áo cưới. Bởi vậy có thể thấy được, mệnh cách loại đồ vật này, tuy rằng sẽ ảnh hưởng đến người cả đời vận thế, nhưng còn chưa tới tuyệt đối chúa tể nông nỗi. Video chung, Nô Thu Vũ đem tơ vàng ngọc giản mặt trên nhìn đến nội dung, nhỏ giọng niệm ra tới, này mặt trên nói, muốn dựng dục ra có được Tử Vi Đế Tinh mệnh cách hậu nhân, phu thê hai bên cần thiết đến tìm được một cái quê mùa nồng đậm phong thủy bảo địa, ở nơi đó âm dương giao hợp cho đến mang thai. Niệm đến nơi đây, Nô Thu Vũ hơi hơi tạm dừng một chút, trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. Bên cạnh Lý Hoài Sa, cũng có vẻ có chút ngượng ngùng, không biết nên nói cái gì mới hảo, chỉ là ngây ngô cười. Mười mấy 20 năm trước người, còn không giống hiện tại như vậy mở ra. Liên tính hai bên nam nữ đã định ra cả đời, chính là đang nói đến giao hợp mang thai loại này để tại khi, như cũ sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Cười cái gì cười? Ngốc dạng. Trắng Lý Hoài Sa liếc mắt một cái sau, Nô Thu Vũ ho khan một tiếng thanh thanh giọng nói, tiếp tục phiên dịch tơ vàng ngọc giản mặt trên cổ văn, thổ, có thai dục chi ý, ẩn chứa cường đại sinh cơ. Ở quê mùa nồng đậm địa phương mang thai, mới có thể làm thai nhi cụ bị cũng đủ sinh mệnh lực lấy thừa nhận Tử Vi Đế Tinh mệnh cách. Nếu không, sinh mệnh lực không đủ, liền tính dựng dục ra Tử Vi Đế Tinh mệnh cách, thai nhi cũng sẽ bởi vì không chịu nổi sinh non chết non, cái gọi là phúc bạc mệnh mỏng, đó là như thế. Chờ đến nhà gái ở quê mùa nồng đậm nơi mang thai sau, còn cần thiết đến đi trước 10 cái ngũ hành chi khí nồng đậm phong thủy bảo địa, lấy cường hóa thai nhi ba hồn bảy phách. Một tháng đại đầy đất, một tháng dưỡng một hồn hoặc một phách. Như thế, chờ đến 10 tháng qua đi, thai nhi hoe hoe cất tiếng khóc chào đời, cũng liền dựng dục ra Tử Vi Đế Tinh mệnh cách. Nay mặt trên còn nói, đào tạo Tử Vi Đế Tinh mệnh cách cực kỳ khó khăn, bởi vì 11 cái phong thủy bảo địa vốn là khó tìm, lẫn nhau chi gian lại không có khả năng khoảng cách thân cận quá, muốn ở một tháng sau khi kết thúc ngắn ngủn 1-2 ngày thời gian nội, chuyển rời đến một cái khác phong thủy bảo địa chung đi căn bản không có khả năng. Bởi vậy trong lịch sử, dùng này pháp đào tạo ra Tử Vi Đế Tinh mệnh cách người, ít ỏi không có mấy. Phiên dịch đến nơi đây, Nô Thu Vũ nhịn không được nở nụ cười, cổ đại người đi ra ngoài không có phương tiện, tùy tiện ra cái xa nhà đều đến là 10 ngày nửa tháng, đâu giống hiện tại. Có phi cơ coi ô tô, ở 2 ngày trong vòng từ một cái phong thủy bảo địa chuyển rời đến một cái khác phong thủy bảo địa, căn bản là không phải chuyện này nhi. Chỉ là, muốn tìm đủ 11 cái thích hợp phong thủy bảo địa, nhưng thật ra có chút phiền phức. Đợi sau khi trở về, ta lập tức liên hệ phong thủy trong giới bằng hữu, xem bọn hắn có hay không thích hợp địa phương giới thiệu. Lý Hoài Sa dùng sức gật gật đầu, ngựa khí kiên định nói, ân, ta cũng liên hệ bằng hữu của ta, nhất định phải tìm đủ 11 cái thích hợp phong thủy bảo địa. Ta phải cho con của chúng ta, tốt nhất mệnh cách, tốt nhất vận thế, tốt nhất tương lai. Hoài Sa, người rốt cuộc có thể nói, không hề là cái du mục ngật đáp. Nô Thu Vũ hì hì cười nói, giúp vào Lý Hoài Sa trong lòng ngực. Thực hiện nhiên, vừa mới Lý Hoài Sa kia một phen lời nói, làm nàng phi thường vừa lòng cùng thích. Đáng tiếc. Lý Hoài Sa như cũng là cái khó hiểu phong tình người, lúc này hắn không nhân cơ hội tú hạ ân ái cũng liền thôi, cư nhiên còn chỉ vào tơ vàng ngọc giản hát kinh ngạc nói, gì, ngươi xem nơi này, cư nhiên còn nhắc tới làm người chết sống lại phương pháp. Người chết cũng có thể sống lại. Đây là thiệt hay giả a? Nô. Nay mặt trên nói, muốn người chết mà sống lại, cần đem thi thể mang hướng Tu Di Sơn, tiến vào Nề Hà Đàm. Tu Di Sơn. Nề Hà Đàm. Đó là địa phương nào a? Như thế nào chưa từng có nghe qua. Lý đầu gỗ, ngươi thật đúng là một khối du mục ngật đáp. Nô Thu Vũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói. A, ta lại làm sai cái gì sao? Lý Hoài Sa vẻ mặt mờ mịt. Không sai, ngươi làm được rất đúng. Chậm rãi xem ngươi tơ vàng ngọc giản đi, ta muốn bắt đầu đem cái này thuộc vương mộ chủ mộ thất cấp lục xuống dưới. Về sau, đã có thể không cơ hội lại tiến vào nơi này. Nô Thu Vũ không hề phản ứng hắn. Thao xách tay máy quay phim bắt đầu lục nổi lên mộ thất tình huống. Trên máy tính mặt video, cũng ở một đám địa phương không ngừng xẹt qua. Lý Hoài Sa không rõ chính mình nơi nào chọc Nô Thu Vũ sinh khí, lắc đầu, bắt đầu tiếp tục xem nổi lên tơ vàng ngọc giản. Liên ở Nô Thu Vũ đi tới bạch ngọc quan tài bên cạnh khi, vổ cản sủ Lý Hoài Sa lại một lần kinh hô lên, gì, này tơ vàng ngọc giản mặt trên, còn ghi lại trường sinh bất tử phương pháp. Nô, không đúng, này tơ vàng ngọc giản như thế nào thiếu một đoạn. Cùng trường sinh bất tử có quan hệ nội dung không thấy. Trường sinh bất tử. Lý Tư Thần nghe thấy những lời này, không khỏi là cả kinh. Như thế nào lại là trường sinh bất tử? Hạ Dương ở theo đuổi trường sinh bất tử, Triệu Tụng Long hơn phân nửa cũng là như thế. Mà phía trước, Nô Thu Vũ Nhật Ký chung ghi lại nội dung, cũng có cùng trường sinh bất tử tương quan bộ phận. Như thế nào hiện tại, Lý Hoài Sa cùng Nô Thu Vũ ở Thục Vương mộ tơ vàng trong ngọc giản, cũng tìm được rồi cùng trường sinh bất tử có quan hệ nội dung. Chẳng lẽ nói, Tử Vi Đế tinh mệnh cách bị cướp đi, cũng là cùng trường sinh bất tử bí mật có quan hệ. Liên ở Lý Tư Thần cân não chuyển động bay nhanh suy tư thời điểm, hắn đột nhiên nhìn đến video chung, hiện lên một cái phía trước hắn ở Thục Vương mộ chủ mộ thất chung cũng không có nhìn đến đồ vật. Xác ướp cổ. Ở bạch ngọc trong quan tài mặt, nằm có một khối xác ướp cổ. Chương 740, đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân. Bạch ngọc trong quan tài mặt như thế nào sẽ có người thi? Lý Tư Thần lập tức ngồi ngay ngắn, đồng thời còn xoa xoa đôi mắt, ở xác định chính mình không có nhìn lầm sau, kinh ngạc vạn phần. Ta phía trước ở Thục Vương mộ chủ mộ thất bên trong, cũng không có nhìn đến bạch ngọc quan tài chung có người thi à? Chẳng lẽ nói, khối này người thi là bị cha mẹ ta cấp mang đi sao? Chính là bọn họ mang đi người thi làm cái gì? Tiến hành khảo cổ nghiên cứu. Vẫn là khác cái gì sử dụng? Trong lúc nhất thời, Lý Tư Thần đầu bị đủ loại nghi vấn cấp tràn ngập. Mà video chung Nô Thu Vũ, tựa hồ còn không có chú ý tới bạch ngọc trong quan tài mặt nằm có một khối người thi, nàng đang ở đối với Lý Hoài Sa phu tảo. Trường sinh bất lão loại chuyện này người cũng tin tưởng à? Tự cổ chí kim, theo đuổi trường sinh bất lão người nhiều như vậy, liền không nghe nói có ai là thành công. Các đời lịch đại hoàng đế, đều cấp trường sinh bất tử dược khai ra giá cao tiền, nhưng bọn họ chung, có ai là được trường sinh? Nếu phong thủy bí sách mặt trên ghi lại trường sinh bất tử phương pháp là thật sự, Vương Kiến lại sao có thể sẽ chết? Theo ta thấy nha, hơn phân nửa trước mặt mặt cái kia làm người chết mà sống lại biện pháp giống nhau. Bịa đặt ra một cái căn bản là không tồn tại địa phương cho ngươi đi tìm. Lý Hoài Sa tựa hồ đối Ngô Thu Vũ này một phen phun tảo có bất đồng ý kiến, hắn lắc lắc đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, lại đột nhiên là nghe thấy Ngô Thu Vũ đầy cõi lòng kinh ngạc gì một tiếng. Làm sao vậy? Lý Hoài Sa vội vàng hỏi. Chỉ nghe Ngô Thu Vũ kinh ngạc nói, này chỉ bạch ngọc trong quan tài mặt, cư nhiên nằm có một khối thi thể. Này thi thể là của ai? Vương Kiến sao? Nhưng hắn không phải bị an táng ở Dung Thành Vĩnh Lăng Trung sao? Nhưng thi thể này nếu không phải Vương Kiến, lại là ai đâu? Vương Kiến hao hết tâm tư, vì chính mình ở chỗ này xây dựng một cái lăng tẩm, không lý do nhường cho người khác ca. Bạch Ngọc trong quan tài mặt nằm có thi thể. Không nên a dựa theo ta điều tra đến tư liệu, này tòa Vương thi công kiến phong thủy hảo mộ, hẳn là một tòa không mộ mới đối. Lý Hoài Sa cũng là phi thường kinh ngạc, đem thơ vàng ngọc giản phóng tới tùy thân bao chung, liền phải lại đây nhìn xem quan tài chung thi thể tình huống. Dị biến tại đây một khắc, đột nhiên xuất hiện. Bạch ngọc quan tài quan cái, đột nhiên là tự hành mở ra. Ngay sau đó, nằm ở trong quan tài mặt thi thể, đột nhiên một chút mở mắt. Đây là một đôi hoàn toàn trắng bệnh, không có nửa điểm nhi màu đen tồn tại đôi mắt, vô cùng quỷ dị khủng bố, làm người chỉ là xem một cái, liền nhịn không được sẽ tâm sinh hàn ý sởn tóc gáy. Không tốt, sắp chết vùng dậy. Nô Thu Vũ cả kinh kêu lên, sờ tay vào ngực, móc ra một đạo bùa chú, liền phải dán đến người thi hót mặt trên, lấy ngăn cản này thì biến thành cương. Nàng phản ứng không thể nói không mau, nhưng mà bạch ngọc quan tài người trong thi tốc độ, lại so với nàng càng mau. Người thi một cái ruộng cạn rút hành, đột nhiên đứng thẳng lên, đôi tay tia chớp dò ra, lập tức liền bóp lấy Ngô Thu Vũ cổ, đem nàng cả người nhắc lên, miệng đại trương lộ ra răng nanh, liền phải hướng Ngô Thu Vũ trên cổ cắn. Âm một thanh âm vang lên, lại là Ngô Thu Vũ trong tay xách tay máy quay phim rơi xuống. Mà nó rơi xuống vị trí, vừa lúc chính là ở bạch ngọc quan tài trung. Nhìn đến nơi này, Lý Tư Thần cuối cùng minh bạch, vì cái gì chính mình sẽ ở bạch ngọc trong quan tài mặt nhặt được Ngô Thu Vũ lưu lại tới sách tay máy quay phim. Cũng may sách tay máy quay phim dừng ở bạch ngọc trong quan tài mặt góc độ tương đối hảo, làm Lý Tư Thần có thể tiếp tục nhìn thấy tình thế phát triển. Giờ phút này, nhìn đến Ngô Thu Vũ tình cảnh, Lý Tư Thần vô cùng khẩn trương. Tuy rằng hắn biết, này chỉ là một đoạn mười mấy 20 năm trước video, chính mình mẫu thân cuối cùng tuyệt đối sẽ an toàn thoát hiểm, nhưng như cũng là nhịn không được khẩn trương. Giờ này khắc này, hắn hận không thể có thể chui vào đến máy tính video chung đi, cứu viện chính mình mẫu thân. Cùng Lý Tư Thần giống nhau khẩn trương còn có Lý Hoài Sa. Cái này không tốt lời nói nam nhân, ở nhìn thấy người thi hóa cương muốn thương tổn chính mình ái nhân, tức khắc giận tí mặt, một cái bước xa liền vọt đi lên, đồng thời nhổ xuống bên hông trang bị đòn đao, lấy lôi đỉnh chi thế bổ về phía cương thi. Bá một tiếng trầm vang, cương thi bóp Ngô Thu Vũ hai tay cánh tay, động tác nhất trí bị chặt đứt. Miệng vết thương cũng không có cái gì máu tươi, thể dịch chảy ra. Tình huống như vậy thực bình thường, bởi vì khối này người thi, đã là không biết ở bạch ngọc quan tài chung nằm nhiều ít năm, ở trong thân thể máu tươi, thể dịch linh tinh đổ vật, chỉ sợ sớm đã chuyển hóa trở thành cái khác đồ vật, tỉ như thi độc, sát khí. Mưa Thu, ngươi cảm giác thế nào? Lý Hoài Sa đem Ngô Thu Vũ ôm trong ngực chung, quan tâm dò hỏi. Ngô Thu Vũ ở thở hổn hển mấy khẩu khí thô sau, nói, khụ khụ. Không có việc gì, còn hảo ngươi tới mau, bằng không, ta không bị hắn cắt đứt cổ, cũng đến bị hắn cắn chết. Nàng trên cổ mặt, một mảnh sưng đỏ, đúng là bị cương thi cấp kháp hậu quả. Không tốt. Đột nhiên, Ngô Thu Vũ sắc mặt biến đổi. Bởi vì nàng thấy, cương thi bị chặt đứt hai tay cánh tay, thế nhưng là bay trở về tới rồi mặt vỡ chỗ. Mà kia mặt vỡ, cũng sinh ra vô số thịt mầm dâu, ở không ngừng mấp máy. Ngắn ngủn vài giây công phu, khối này cương thi cánh tay liền một lần nữa tiếp thượng. Đây là cái gì cương thi? Cư nhiên là có như vậy cường hãn tái sinh năng lực. Lý Tư Thần mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc không thôi. Video chung Lý Hoài Sa cùng Ngô Thu Vũ, càng là vô cùng khiếp sợ. Đi! Lý Hoài Sa cùng Ngô Thu Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái sau, chăm miệng một lời nói. Một đầu không sợ đau đớn hơn nữa có được siêu cường tái sinh năng lực cương thi. Này mẹ nó còn như thế nào đánh? Ít nhất ở cái này hắc ám hơn nữa tràn ngập âm sát khí huyệt mộ chung, là căn bản không có khả năng diệt được này đầu cương thi. Chỉ có trước chạy ra này tòa huyệt mộ, lại mượn dùng bên ngoài dương quang, hoàn cảnh tới đối phó nó. Từ Lý Hoài Sa cùng Ngô Thu Vũ hai người phản ứng cùng lựa chọn tới xem, bọn họ ở đối phó cương thi mặt trên, đều là có phong phú kinh nghiệm. Nhìn dáng vẻ, tìm long thăm huyệt sự tình, hẳn là không có thiếu làm. Hai người xoay người liền chạy, không có chút nào do dự. Mà Bạch Ngọc trong quan tài mặt cương thi, cũng ở trước tiên đuổi theo. Nhìn đến nơi này, Lý Tư Thần cuối cùng minh bạch, vì cái gì đương chính mình đi vào thuộc vương mộ chủ mộ thất sau, Bạch Ngọc quan tài trùng trừ bỏ sách tay máy quay phim ngoại không còn hắn vật. Nguyên lai, nằm ở bên trong này người thi, đã biến thành cương thi, rời đi nơi đó. Hai người cứng đờ thi đi rồi sau, sách tay máy quay phim lại không có kết thúc ghi hình công tác. Chẳng qua, chủ mộ thất trung đã không có ánh sáng cũng đã không có thanh âm, hình ảnh cũng chính là một mảnh đen nhánh cộng thêm yên tĩnh không tiếng động. Bởi vì thu thập video công tác còn không có kết thúc, Lý Tư Thần cũng chỉ có thể là tùy ý video tiếp tục chuyển phát tin đi xuống, chính mình tắc lấy ra một quyển sách, ngồi ở bên cạnh xem. Đợi ước chừng có hơn 20 phút, video thu thập công tác rốt cục là tới rồi kết thúc. Cũng chính là ở ngay lúc này, một trận tiếng bước chân, đột nhiên là từ đèn nhánh video trung truyền ra tới. Không có một bóng người thuộc vương mộ chủ mộ thất trung, như thế nào sẽ có tiếng bước chân xuất hiện? Chẳng lẽ, lại có người xâm nhập tới rồi nơi này tới sao? Lý Tư Thần buông thư, lần thứ hai đem ánh mắt đầu hướng về phía máy tính. Chương 741, ba hồn bị thương hai, bảy phách ném. Tiếng bước chân từ xa tới gần, không biết là giờ vờ mang niên đại lâu lắm, làm âm sắc sinh ra biến hóa đâu. Vẫn là khác cái gì duyên cớ, Lý Tư Thần tổng cảm giác này tiếng bước chân có chút mơ hồ lỗ trống, có vẻ thực không chân thật. Bởi vì màn ảnh góc độ nguyên nhân, hơn nữa chủ mộ thất nội hoàn cảnh một mảnh đen nhánh, Lý Tư Thần chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân, lại nhìn không tới người. Sau một lát, tiếng bước chân tạm dừng xuống dưới. Ngay sau đó, video chung xuất hiện một mạt mỏng manh ánh sáng. Nương này ánh sáng, Lý Tư Thần thấy một bàn tay vói vào tới rồi Bạch Ngọc quan tài chung. Nay chỉ tay thực tú khí, thực trắng nõn. Đặc biệt là kia 10 căn ngón tay, tinh tế tinh xảo, xinh đẹp giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Lý Tư Thần có thể khẳng định, nay chỉ tay vừa không là Lý Hoài Sa, cũng không phải Ngô Thu Vũ. Như vậy, nó sẽ là ai đâu? Lý Tư Thần chờ mong người này dung mạo, cũng có thể đủ xuất hiện ở video chung. Nhưng mà lúc này đây, hắn nguyện vọng rơi vào khoảng không. Hắn chỉ thấy này chỉ tay ở Bạch Ngọc quan tài chung một trận sờ soạng, sau đó từ góc chỗ, móc ra mấy khối rơi dụng tơ vàng ngọc giản. Bạch Ngọc quan tài trung, thế nhưng cũng có tơ vàng ngọc giản ở. Này mấy khối rơi dụng tơ vàng ngọc giản mặt trên, có thể hay không liền có ghi lại trường sinh bất tử phương pháp đâu. Cái này đột nhiên xuất hiện kẻ thân bí, lại là như thế nào biết ở Bạch Ngọc quan tài trung cất giấu này mấy khối tơ vàng ngọc giản tàn phiến. Một cái lại một cái nghi vấn, ở Lý Tư Thần trong đầu xuất hiện. Video chung, kẻ thân bí ở bắt được tơ vàng ngọc giản tàn phiến sau, liền xoay người rời đi. Tựa hồ không có chú ý tới Bạch Ngọc trong quan tài mặt sách tay máy quay phim. Tiếng kêu càng ngày càng yếu, càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất. Vài phút sau, video truyền phát tin kết thúc, thu thập công tác cũng tùy theo hoàn thành. Đem giờ vờ mang lấy ra tới phóng hảo sau, Lý Tư Thần lại đem thu thập đến video dành trước vài cái, sau đó một lần nữa nhìn vài biến, ngồi ở trước máy tính phát ngốc. Hắn nguyên bản cho rằng, đang xem qua Ngô Thu Vũ quay chụp này đoạn ghi hình sau, chính mình có thể tìm được rất nhiều manh mối. Làm rõ ràng rất nhiều chuyện. Nhưng mà hiện tại mới phát hiện, manh mối là tìm được rồi không ít, nhưng tùy theo mà đến bí ẩn cùng nghi vấn, cũng càng ngày càng nhiều. Trường sinh bất lao phương pháp là cái gì? Cầm đi tơ vàng ngọc giản tàn phiến kẻ thần bí là ai? Nam ở Thục Vương mộ bạch ngọc quan tài chung người thi là cái gì thân phận? Là trước Thục Cao Tổ Vương Kiến? Vẫn là khác ai? Hắn biến thành cương thi sau lại đi nơi nào? Có hay không bị Lý Hoài Sa cùng Nô Thu Vũ cấp xử lý? Hạ Dương cùng Triệu Tụng Long trong cơ thể thi độc, có phải hay không cùng hắn có quan hệ? Này một cái lại một cái nghi vấn, làm Lý Tư Thần lần cảm đau đầu, hơi kém không đem hắn đầu cấp chứng bạo. Ngồi yên hơn nửa giờ, không có bất luận cái gì phát hiện, Lý Tư Thần lắc lắc đầu, đứng dậy đi phòng tắm, tắm rửa đem trong óc mặt này đó lộn xộn suy nghĩ tất cả đều cấp hướng đi. Theo sau, hắn về tới trong phòng, đem phát hiện manh mối cùng nghi vấn, từng điều ký lục ở trong nhật ký. Chờ về sau có càng tiến thêm một bước phát hiện cùng manh mối sau, lại đến chậm rãi phá giải. Hắn làm xong này hết thảy không bao lâu, di động vang lên. Bởi vì tầng hầm ngầm bên trong tín hiệu không tốt lắm, hắn cầm di động đi ra phòng. Lúc này, trừ gia đại nha cùng tiểu hoa ở ngoài bảy cái sát khôi hoa hoa, chính tụ ở phòng khách bên trong một bên nhìn phim hoạt hình một bên ăn khoai lát, tôm điều chờ đồ ăn vặt. Nhìn thấy Lý Tư Thần, chúng nó lập tức liền phải nhào lên tới cầu ôm một cái. Này yêu thích, đều là Lâm Mộ Tuyết cùng Lâm Tư Vũ cấp quán ra tới. Làm lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật sát khôi hoa hoa, biến thành bán manh thảo hỉ manh vật. Lâm gia hai huynh muội cũng coi như là có bản lĩnh. Ta muốn tiếp điện thoại. Lý Tư Thần chỉ di động, ngăn trở bảy cái sát khôi hoa hoa tới gần. Một khi bị này đó dính người tiểu gia hỏa cấp cuốn lên, không có hơn nửa giờ thời gian, đừng nghĩ thoát thân. Bảy cái sát khôi hoa hoa cũng là ngoan ngoãn nghe lời, tuy rằng có chút không cam lòng không tình nguyện, nhưng lại đều dừng bước chân. Lý Tư Thần cũng ở ngay lúc này, ấn hạ di động tiếp nghe chuyện. Gọi điện thoại tới người, là Mã Tiểu Linh. Lão sư, không hảo. Điện thoại mới vừa một truyền được, liền nghe thấy Mã Tiểu Linh nôn nóng thanh âm truyền ra tới. Lý Tư Thần mày một trọn, hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Từ đầu nói. Mã Tiểu Linh điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc, trả lời nói, lão sư, ngài không phải ủy thác nhà của chúng ta giúp ngài điều tra cái kia thần bí vưu sao? Kết quả liền ở phía trước mấy ngày, chúng ta một cái tộc nhân, ở điều tra việc này thời điểm, bị không rõ thân phận giả tập kích. Cái gì? Bị tập kích? Ngươi cái kia tộc nhân tình huống hiện tại thế nào? Lý Tư Thần vội vàng hỏi, trong đầu, không tự chủ được hồi tưởng nổi lên Ngô Thu Vũ nhật ký chung ghi lại, nàng ủy thác Văn Xuyên hỗ trợ điều tra đối phương, kết quả lại làm cho Văn Xuyên bỏ mạng sự tình. Mã ra cái này tộc nhân, sẽ không cũng bước Văn Xuyên vết xe đổ đi. Mã Tiểu Linh trả lời nói, tạm thời bảo vệ tánh mạng, nhưng là tình huống phi thường không dung lạc quan, nghiêm trọng thương thế còn tính việc nhỏ, hắn ba hồn bảy phách bị nghiêm trọng thương tổn. Theo trong tộc các trưởng bối kiểm tra sau nói, tam hồn bị thương hai, bảy phách ném tam. Nếu không thể đủ mau chóng chữa trị hắn bị hao tổn hai hồn, tìm về hắn mất đi tam phách, hắn liền tính bất tử, cũng đến biến thành người thực vật. Nhưng mà, gia tộc bọn ta người tưởng hết biện pháp, cũng không có thể vào tay cái gì hảo hiệu quả. Lão sư, không biết ngài ở trị hồn truy phách mặt trên, có hay không cái gì hảo biện pháp? Nếu có, còn thỉnh ngài giúp ta cái này tộc nhân đi. Lý Tư Thần trước nay liền không phải một cái thấy chết mà không cứu người, huống chi Mã Tiểu Linh cái này tộc nhân sở dĩ chịu khổ, cũng là vì ở giúp hắn điều tra cái kia thần bí view. Về tình về Lý Tư Thần đều không thể đứng ngoài cuộc. Người khác ở địa phương nào? Có thể mang ta qua đi nhìn xem sao? Lý Tư Thần hỏi. Mã Tiểu Linh vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, đương nhiên có thể. Ta lập tức tới đón ngươi, ngươi là ở phòng học bên trong đi. Cùng Lâm Tư Vũ, Trình Hạ Vũ đám người giống nhau. Ở mấy lần kiến thức qua Lý Tư Thần bản lĩnh sau, Mã Tiểu Linh đối Lý Tư Thần cũng có một loại gần như với mù quáng tín nhiệm. Ở nàng xem ra, chỉ cần Lý Tư Thần ra ngựa, chính mình cái kia tộc nhân liền nhất định được cứu rồi. Lý Tư Thần trả lời nói, ta không ở phòng học, bởi vì có một số việc xin nghỉ về sớm, ngươi đến Anh Luân biệt viện tới, ta ở cửa chờ ngươi. Tốt, tốt, ta lập tức tới. Mã Tiểu Linh không có vô nghĩa, lập tức cắt đứt điện thoại, hấp tấp chạy ra khỏi Nam Sơn Trung học, đánh xe chạy tới Anh Luân biệt viện. Hơn 20 phút sau, Mã Tiểu Linh ở Anh Luân biệt viện cổng lớn nhận được Lý Tư Thần, chờ hắn một đường xử ra thành phố Ung Thành. Hai cái nhiều giờ sau, ở sắc trời biến hắc là lúc, xe xử nhập tới rồi Dung Thành, ngừng ở Tây Thục tỉnh đệ nhất bệnh viện. Xuống xe sau, hai người thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt. Xa xa nhìn thấy tộc nhân của mình thân thích, Mã Tiểu Linh liền gấp không chờ nổi kêu lên, tới, tới, ta đem lão sư mang đến. Tiểu võ hắn được cứu rồi. Chương 742, cổ quái bệnh tình. Lý đại sư tới. Thật tốt quá, có chút cứu. Tiểu võ là thương hồn thất phách, bình thường chữa bệnh thủ đoạn rất khó hiệu quả. Nhưng Lý đại sư bất đồng, hắn đã tinh thông phong thủy huyền học, đồng thời lại đối trung y trúc từ khoa tràn đầy nghiên cứu. Nói không chừng, thật có thể đủ chưa khỏi tiểu võ. Tụ tập ở hành lang bên trong Mã gia tộc nhân, tức khắc buộc phát ra từng trận hoan hô. Tuy rằng bọn họ trung tuyệt đại bộ phận người, đều không có gặp qua Lý Tư Thần, nhưng đã từng nghe nói đến sự tích của hắn, biết hắn không chỉ có xử lý thanh danh hiển hách Đông Nam Á Pháp Vương, đồng thời còn nắm giữ nhiều loại thiên cấp đùa chú vẽ phương pháp. Mà này đó, đều đủ để chứng minh Lý Tư Thần ở phong thủy huyền học trong lĩnh vực tạo nghệ không tầm thường, đạt tới một cái làm người nhìn lên khủng bố độ cao. Người như vậy chịu hỗ trợ, Mã Võ được cứu vớt tỷ lệ đại đại tăng lên. Phía trước còn tình cảnh bi thảm Mã gia tộc nhân, tức khắc cảm giác là thấy được hy vọng. Mã Võ thê tử càng là kích động vạn phần, bùng một tiếng quỳ xuống trước Lý Tư Thần trước mặt, ngữ mang khóc nức nở khẩn cầu nói: "Lý đại sư, cầu xin ngài, ngàn vạn muốn chữa khỏi ta trượng phu a." "Đừng như vậy, mau đứng lên." Lý Tư Thần tiến lên một bước, đem Mã Võ thê tử nâng lên, ôn nhu an ủi nói: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Rốt cuộc Mã Võ hắn là bởi vì ta mới ngộ hại." Bốn phía Mã gia người không khỏi là âm thầm gật đầu, Lý đại sư có tình có nghĩa có đảm đương, thật là chúng ta mẫu mực à. Cùng lúc đó, một bên bác sĩ trong văn phòng, mấy cái bác sĩ đang nghe thấy bên ngoài động tĩnh sau, sôi nổi đi ra xem xét tình huống. Đã xảy ra chuyện gì? Mã gia người là thỉnh vị nào danh ý tới cấp Mã Võ xem bệnh sao? Mã Võ bệnh tình thập phần cổ quái, chúng ta Tây thuộc tỉnh đệ nhất bệnh viện chữa bệnh trình độ, ở cả nước trong phạm vi đều xem như đứng đầu, cái gì hiếm lạ cổ quái bệnh không có gặp qua. Nhưng lần này, lại thật là bị Mã Võ quái bệnh cấp khó ở. Một đoàn chuyên gia, giáo thụ hội trần thảo luận, cũng chưa làm ra cái kết quả tới. Là nha, ta cũng coi như là gặp qua không ít nghi nan tạp chứng, nhưng giống Mã Võ như vậy bệnh tình, vẫn là đầu một hồi thấy. Hắn không chỉ có toàn thân làn da thối rữa, sở hữu tạng phủ khí quan còn đều suy kiệt, vô luận dùng cái gì dược, đều không có hiệu quả. Hôm nay buổi sáng kiểm tra phòng thời điểm, chủ nhiệm còn ở cùng ta nói đi, nếu là bệnh tình tiếp tục như vậy phát triển đi xuống không có chuyển biến tốt đẹp, nhiều nhất 3 ngày, Mã Võ liền sẽ kiên trì không được. Này mấy cái bác sĩ đi ra thời điểm, vừa lúc là nhìn thấy Mã Võ thê tử quỷ cầu Lý Tư Thần một màn, lập tức tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Mã gia mời đến danh y gì, chính là người thanh niên này? Vui đùa cái gì vậy? Xem hắn tuổi tác, cũng liền 15-16 tuổi đi. Như vậy tuổi trẻ có thể hiểu y gì, có thể từng có người y thuật. Chẳng lẽ người thanh niên này là cái nào y học thế gia đệ tử? Nhưng cho dù thế gia xuất thân, như vậy tuổi trẻ, y thuật cùng lâm sàng kinh nghiệm cũng thập phần hữu hạn, Mã gia như thế nào sẽ thỉnh hắn tới cấp Mã Võ trị liệu? Nên sẽ không thật là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi. Mấy cái bác sĩ đã kinh ngạc lại tò mò, sôi nổi tiến lên hướng Mã gia người hiểu biết tình huống. Ở được biết trước mắt người thanh niên này, thật sự chính là Mã gia mời đến bác sĩ sau, vội vàng khuyên can. Nhưng mà Mã gia người, lại là quyết tâm muốn cho Lý Tư Thần cấp Mã Võ trần trị. Nếu là người khác, Tây thuộc tỉnh bệnh viện nhân dân một bác sĩ tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ như vậy làm loạn. Nhưng vấn đề là, Mã gia là một cái truyền thừa mấy trăm năm phong thủy thế gia, ở Dung Thành cái này địa phương ăn sầu bén dễ, thế lực tương đương hùng hậu. Bọn họ khăng khăng muốn cho Lý Tư Thần cấp Mã Võ trần trị, bác sĩ nhóm căn bản không có biện pháp ngăn cản. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể là lui mà cầu tiếp theo, đi theo Lý Tư Thần một khối vào Mã Võ và ở phòng bệnh. Một phương diện, bọn họ là muốn nhìn xem Lý Tư Thần đối mặt Mã Võ cổ quái bệnh tật rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Mặt khác một phương diện cũng là phòng bị, vạn nhất Lý Tư Thần sẵn bậy tăng thêm Mã Võ bệnh tình, bọn họ đại ở bên cạnh, cũng có thể đủ kịp thời ban cho cứu trị. Trăm triệu không nghĩ tới, này mấy cái bác sĩ mới vừa đi đến cửa phòng bệnh, đã bị Mã gia người cấp ngăn cản xuống dưới, xin dừng bước. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n. VN chúng ta là bác sĩ mấy cái bác sĩ ngạc nhiên sửng sốt, còn tưởng rằng Mã gia người không có nhận ra bọn họ, vội vàng chỉ vào trên người áo bờ lật trắng cho thấy thân phận. Nguyên nhân chính là vì các ngươi là bác sĩ, mới cho các ngươi dừng bước. Ở Mã gia người xem ra, Lý Tư Thần ở cứu trị Mã Võ thời điểm, nói không chừng sẽ dùng tới một ít độc môn y thuật. Vạn nhất này mấy cái bác sĩ đi theo đi vào, đem này y thuật cấp học trộm đi rồi, kia bọn họ Mã gia đã có thể rất hợp không được Lý Tư Thần. Bác sĩ nhóm ha to miệng, đầy mặt khó có thể tin. Ngại tờ và gờ tờ. Nguyên nhân chính là cho chúng ta là bác sĩ cho nên không cho chúng ta đi vào. Ngoa tạo, đây là vì cái gì a? Trong lúc nhất thời, bọn họ đều cảm giác là đã chịu vũ nhục. Đi vào phòng bệnh Lý Tư Thần, ở ngay lúc này quay đầu lại, thế bác sĩ nhóm giải vây, làm cho bọn họ vào đi, nói không chừng còn có thể đủ giúp điểm nhi vội. Hắn chút nào không lo lắng cho mình ý thuật sẽ bị học trộm đi. Ngăn lại mấy cái bác sĩ Mã gia người, lúc này mới nghiêng người cho đi, nếu Lý đại sư mở miệng, các ngươi liền vào đi thôi. Mấy cái bác sĩ tuy rằng như nguyện tiến vào tới rồi phòng bệnh, lại đều cảm thấy nghẹn quất. Lý Tư Thần nhưng vô tâm tình quản bọn họ là như thế nào tưởng, tiến vào phòng bệnh sau, hắn lập tức đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm tanh hôi vị. Nay cổ tanh hôi vị nơi phát ra, chính là nằm ở trên giường bệnh mặt Mã Võ. Đây là đến từ ngũ tạng lục phủ số vị. Lý Tư Thần lập tức liền phân biệt ra này cổ tanh hôi vị địa vị, nói, bình thường dưới tình huống, nhân thể nội tạng số vị, sẽ bị trừ hế phách rửa sạch hóa giải. Chính là hiện tại, Mã Võ cả người tanh tưởi, xem ra mất đi tam phách chung, hẳn là có một cái trừ hế phách. Trừ hế phách, mất đi tam phách. Theo vào tới mấy cái bác sĩ nghe chính là như lọt vào trong sương mù. Không phải cho người ta chữa bệnh sao? Như thế nào lại xả tới rồi hồn phách mặt trên đi? Chẳng lẽ tiểu tử này là trung y liề? Nhưng cho dù là trung y liề, con cũng không có khả năng chỉ bằng vào số vị liền phán đoán người ném phách đi. Này không phải ở nông thôn vu sư nhóm gạt người kỹ xảo sao? Liên ở mấy cái bác sĩ hai mặt nhìn nhau thời điểm, Lý Tư Thần cất bước đi tới Mã Võ trước giường bệnh. Mã Tiểu Linh theo sát sau đó. Nàng cũng là đầu một hồi nhìn đến Mã Võ bệnh tình, phía trước chỉ là ở điện thoại xuôi thai tộc nhân để nói qua, cũng không có trực quan hiểu biết. Bởi vậy, đương nàng thấy được Mã Võ hiện tại bộ dáng, không khỏi là hít ngược một hơi khí lạnh, thất thanh kinh hô, đây là Tiểu Võ. Hắn như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này? Chỉ thấy trên giường bệnh mặt nằm Mã Võ, da thịt tối giữa, từ đầu đến chân tất cả đều là mủ mụn nước máu đen, toàn thân lăng là không có một chỗ hoàn hảo làn da. Chợt vừa thấy, hắn giống như là một đoàn thịt nát, mà cũng không là một cái người sống. Lý Tư Thần vẻ mặt bình tĩnh, không hề có bị Mã Võ khủng bố bộ dáng dọa đến. Hắn trầm giọng nói, Mã Võ mất đi cái thứ hai phách, là thi cầu phách. Cái này phách, chủ quản người bên ngoài thân bên ngoài. Một khi mất đi, bên ngoài thân da thịt sẽ ở nháy mắt thối giữa biến chất. Chương 743, nến thơm tiền giấy cũng có thể chữa bệnh. Toàn thân hư thối Mã Võ hai mắt nhắm nghiền, đối ngoại giới không có một chút chi giác. Nếu không phải ngực còn ở không ngừng phập phồng, thật sẽ làm người cho rằng hắn đã chết. Lý Tư Thần méo lên Mã Võ mí mắt, để sát vào nhìn lên, hai cái trong mắt dại ra vô thần, không có một chút sinh khí cùng linh tính. Cái này làm cho hắn lập tức đến ra kết luận, cái thứ ba mất đi phách, là phục thi phách. Này phách chủ quản người ý thức tình trí, mất đi lúc sau, người liền sẽ lâm vào ngất trạng thái. Mã Võ giờ phút này tình huống, đúng là như thế. Phòng bệnh chung, nghe thấy được Lý Tư Thần phân tích Mã gia tộc nhân đồng thời gật đầu. Đúng là Lý Tư Thần lời nói, Mã Võ mất đi tam phách, đúng là phục thi phách, thi cầu phách cùng trừ hế phách. Bất quá, bọn họ lúc trước phân biệt ra ngựa võ mất đi tam phách, chính là thực phí một phen công phu, nơi nào giống Lý Tư Thần như vậy, tiến đến phòng bệnh chung, chỉ dựa vào xem, nghe hai hạng bản lĩnh, liền lập tức làm ra chính xác phán đoán. Này bản lĩnh, quả thực là quá kinh người. Lý Tư Thần nhanh như vậy đích xác định Mã Võ mất đi tam phách, là Mã gia tộc nhân đối hắn chữa khỏi Mã Võ tin tưởng, tức khắc chướng vài phần. Mà đi theo tiến vào mấy cái bác sĩ, còn lại là càng buồn bực. Bọn họ thật sự làm không rõ, Lý Tư Thần rốt cuộc là cái gì thân phận. Nói là bác sĩ đi, chính là thật chưa từng nghe qua có cái nào bác sĩ sẽ nói người bệnh sinh bệnh, là bởi vì ném phách gây ra, này hoàn toàn chính là mê tín hảo sao. Cần phải không phải bác sĩ nói, lại sẽ là cái gì thân phận đâu. Chẳng lẽ thật là ở nông thôn vụ sư? Này Mã gia ở Dung Thành Trung, cũng coi như là có uy tín danh dự đại gia tộc, như thế nào sẽ tìm ở nông thôn vụ sư như vậy kẻ lừa đảo tới cấp Mã Võ chữa bệnh đâu? Liên tính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cũng không nên như vậy không khôn ngoan a. Mấy cái bác sĩ ghé vào cùng nhau nhỏ giọng thương lượng, cuối cùng quyết định trước nhìn xem Lý Tư Thần muốn như thế nào trị liệu. Nếu hắn thật là làm loạn, sẽ xúc phạm tới Mã Võ hoặc là tăng thêm này bệnh tình, liền lập tức tiến hành ngăn cản. Lúc này, Mã Tiểu Linh gấp không chờ nổi hỏi, lão sư, Tiểu Võ hắn mất đi này ba cái phách, muốn như thế nào làm mới có thể đủ tìm trở về đâu? Lý Tư Thần trả lời nói, tìm phách sự tình có thể tạm hoãn, việc cấp bách là chữa trị Mã Võ hư hao hai cái hồn. Một cái Mã gia tộc nhân bùi ngùi thở dài, chúng ta bản lĩnh không đủ, chỉ biết Tiểu Võ hỏng rồi hai cái hồn, lại không có thể điều tra ra, cụ thể là nào hai cái hồn hỏng rồi. Lý Tư Thần nói, không quan hệ, ta có biện pháp tra ra tới, nhưng lại yêu cầu một ít công cụ. Vừa nghe lời này, Mã gia mọi người tinh thần đại chấn, chăm miệng một lời nói, yêu cầu cái gì ngài nói, chúng ta lập tức đi tìm tới. Trường Minh đăng tam trản, hương chín căn, sắp tam chi, tiền giấy một chồng. Lý Tư Thần mới vừa báo ra bản thân yêu cầu dùng đến đồ vật, lập tức liền có Mã gia tộc nhân lao ra phòng bệnh đi chuẩn bị. Trường Minh đăng, nến thơm tiền giấy, mấy thứ này có thể cho người chữa bệnh. Mấy cái bác sĩ nghe liên tục nhíu mày, càng khẳng định Lý Tư Thần là kẻ lừa đảo. Thấy Mã gia tộc nhân thật sự dựa theo Lý Tư Thần phân phó đi lấy mấy thứ này, bọn họ cảm thấy không thể đủ lại mặc kệ sự tình triển đi xuống, sôi nổi mở miệng muốn vạch trần âm mưu, vạch trần Lý Tư Thần kẻ lừa đảo thân phận. Người này chính là cái kẻ lừa đảo, nào có cho người ta chữa bệnh dùng nến thơm tiền giấy. Ta biết các vị lo lắng người bệnh tình huống, nhưng là cũng không thể đủ tin vào kẻ lừa đảo nói á, như vậy không chỉ có sẽ bị lừa tài, còn sẽ làm người bệnh tình huống càng thêm chuyển biến xấu. Hắn khẳng định là kẻ lừa đảo, các ngươi chạy nhanh báo nguy đi. Đăng nhập trái tim đen đu ám trẻ đủ ạ toại để đọc trái tim đen đu ám tê. Duyên đối với bọn họ hảo ý nhắc nhở, mã ra người không những không cảm kích, ngược lại còn đen mặt, quát lớn nói, câm miệng, đừng nói hiệu nói vượng. Tiểu võ tình huống, cũng không phải là bình thường bệnh tật đơn giản như vậy. Cụ thể tình huống, nói các ngươi cũng sẽ không hiểu, thành thật ở một bên nhìn, bằng không liền đi ra ngoài. Bác sĩ nhóm ngạc nhiên sửng sốt. Này tình huống như thế nào a? Mã ra người đều bị tẩy não sao? Chúng ta chính là bác sĩ A. Bọn họ như thế nào tình nguyện tin tưởng một cái kẻ lừa đảo, cũng không chịu tin ta nhóm này đó bác sĩ. Nhưng thật ra Lý Tư Thần, giúp đỡ nói một câu công đạo lời nói, này vài vị bác sĩ cũng là một mảnh hảo tâm, các ngươi khách khí điểm nhi. Phía trước mở miệng khiển trách kia mấy cái mã ra người, lập tức hướng bác sĩ nhóm nhận lỗi. Nhưng bác sĩ nhóm tâm tình lại không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là càng thêm nghẹn khuất buồn bực. Chúng ta mấy cái bác sĩ lời nói, cư nhiên còn không có một cái kẻ lừa đảo tới dùng được, này tính thần chuyện này a. Tuy rằng cảm giác nghẹn khuất buồn bực, nhưng bác sĩ nhóm cũng không có rời đi, mà là lựa chọn giữ lại. Bọn họ muốn nhìn xem, Lý Tư Thần cái này kẻ lừa đảo rốt cuộc còn có chút cái gì hoa chiêu muốn xử. Mã ra người làm việc hiệu suất thực mau, chỉ chốc lát sau công phu, liền đem Trường Minh Đăng, nến thơm tiền giấy từ từ Lý Tư Thần công đạo đồ vật cấp tìm đủ. Lý Tư Thần đem tam trản Trường Minh Đăng, đặt ở mã võ đầu cùng hai bờ vai phương. Người tam hồn, phân biệt là lên đỉnh đầu cùng hai bờ vai, Lý Tư Thần chính là phải dùng này Trường Minh Đăng, tới kiểm tra đo lường mã võ mất đi hai hồn rốt cuộc là cái gì. Ở đem tam trản Trường Minh Đăng bậc lửa sau, Lý Tư Thần lại cầm lấy tam chi ngọn nến, bậc lửa sau nhét vào tới rồi mã võ trong miệng. Ngay sau đó cầm lấy 9 căn hương, lấy tam căn vì một thốc, phân biệt cắm ở tam trản Trường Minh Đăng bên cạnh. Theo lý thuyết, ở trên giường cắm hương, căn bản là không có khả năng lập lên. Nhưng cố tình Lý Tư Thần cắm này 9 căn hương, không chỉ có lập ở, còn lập tương đương thẳng, tương đương ổn. Nay không thể tưởng tượng một màn, là mấy cái bác sĩ xem tấm tắc bảo lạ, đều ở suy đoán đây là không phải cái gì ma thuật thủ đoạn. Chờ đến Trường Minh Đăng cùng nến thơm đều đúng chỗ sau, Lý Tư Thần nắm lên một phen tiền giấy, đặt ở Trường Minh Đăng cùng ngọn nến ngọn lửa thượng bập lửa, một phen vứt khởi, đồng thời quát, nghiệm hồn. Thiêu đốt tiền giấy, bay tán loạn ở giữa không trung, giống như là từng con hoa mị con bướm, phi thường xinh đẹp. Bất quá mạ ra người ánh mắt, cũng không có chăm chú vào này đó tiền giấy thượng, bọn họ chỉ là nhìn nằm ở trên giường bệnh mặt mã võ. Liên ở Lý Tư Thần tiếng quát mới vừa khởi khoảnh khắc, mã võ đầu cùng bên trái trên vai mặt kia hai ngọn Trường Minh Đăng liền dập tắt. Là thai quang, sàng linh hai hồn xảy ra vấn đề. Lý Tư Thần lập tức làm ra phán đoán. Có thể trị hảo sao? Mã Tiểu Linh khẩn trương dò hỏi. Có thể. Lý Tư Thần trả lời, con làm mã ra người kích động vạn phần. Thật tốt quá, tiểu võ được cứu rồi. Ta liền biết Lý Đại Sư nhất định có biện pháp chữa khỏi tiểu võ. Lý Đại Sư, tiểu võ tánh mạng, đã có thể toàn dựa ngươi. Lý Tư Thần ý bảo mọi người trước an tĩnh lại, sau đó hỏi, mã võ cha mẹ tới sao? Chúng ta chính là một đôi tuổi ở 50 tuổi tả hữu vợ chồng đứng dậy. Lý Tư Thần đối hai người bọn họ nói, người thai quang hồn đến từ mẫu thân, sàng linh hồn tắc kế thừa với phụ thân. Muốn chữa trị mã võ bị hao tổn hai hồn, yêu cầu hai vị hiệp trợ mới được. Chỉ là ở mã võ bị chữa khỏi sau, các ngươi chỉ sợ sẽ bệnh nặng một hồi. Chỉ cần tiểu võ có thể hảo, đừng nói là bệnh nặng một hồi, liền tính làm chúng ta hai cái lấy mệnh đi đổi cũng không có vấn đề gì. Mã võ cha mẹ trả lời nói, không có một tia do dự. Thiên hạ cha mẹ đều là như thế, vì hài tử, hết thể đều có thể vứt bỏ. Chương 744, bệnh tình thật sự chuyển biến tốt đẹp. Ở Lý Tư Thần an bài hạ, mã võ cha mẹ đứng ở bệnh trước. Ngay sau đó, Lý Tư Thần từ túi sách chung lấy ra 4 cái ngân châm, trong đó 2 quả chắt nhập tới rồi mã võ đỉnh đầu huyệt bách hội cùng vai trái phía trên vai liêu huyệt trung. Này 2 cái huyệt vị vị trí bộ vị, vừa lúc đối ứng thai quang, sảng linh hai hồn. Mà còn thừa 2 quả ngân châm, một quả chắt ở mã võ mẫu thân huyệt bách hội thượng, mặt khác một quả còn lại là đâm vào mã võ phụ thân vai liêu huyệt trung. Không phải cấp mã võ chữa bệnh sao? Như thế nào còn cấp mã võ cha mẹ đều chắt thượng châm? Bác sĩ nhóm xem chính là hoang mang không thôi. Càng thêm làm cho bọn họ kinh ngạc cùng khó hiểu sự tình, còn ở phía sau đâu. Tự cấp mã võ cùng hắn cha mẹ chắt thượng ngân châm sau, Lý Tư Thần lại từ túi sách chung lấy ra 2 căn tơ hồng, đem mã võ cha mẹ trên người chắt ngân châm, cùng mã võ trên người đối ứng ngân châm liên hệ ở cùng nhau. Hơn nữa ở hai căn tơ hồng mặt trên cắt xuyên một quả đồng tiền, liền treo ở mã võ cha mẹ trên người chắt ngân châm châm đuôi. Một màn này, làm bác sĩ nhóm lại nghị luận lên. Này tính cái gì trị liệu phương thức? Chắt ngân châm liền chắt ngân châm đi, như thế nào còn cột lên tơ hồng? Còn có kia hai quả đồng tiền, lại là dùng làm gì? Càng xem càng như là gạt người siếp. Thật không biết mã ra người, như thế nào liền đối tiểu tử này tin tưởng vững chắc không gì? Không được, ta không thể đủ ngồi xem hắn hại người mặc kệ, ta muốn gọi điện thoại báo nguy. Trong đó một cái bác sĩ, thật sự liền từ quần áo túi tiền trung móc ra di động. Chính là hắn cũng không có thể đem điện thoại đánh ra đi, bởi vì vừa muốn quay số điện thoại, đã bị bên cạnh mã ra người đem điện thoại cấp đi. Vị này mã ra người thái độ không tồi, còn hướng bác sĩ xin lỗi, ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng sự tình đều không phải là ngươi tưởng như vậy. Này chi di động, ta tạm thời thế ngươi bảo quản. Chờ đến Lý đại sư cấp tiểu võ trị liệu xong, liền còn cho ngươi. Cho đến lúc này ngươi liền sẽ biết, Lý đại sư hắn cũng không phải cái gì kẻ lừa đảo, mà là có cực cao bản lĩnh phong thủy đại sư. Còn nói không phải kẻ lừa đảo. Liền phong thủy đại sư danh hiệu đều ra tới. Ta còn là đầu một hồi nghe nói, phong thủy sư có thể cho người nhìn bệnh chữa bệnh. Mấy cái bác sĩ đồng thời trợn trắng mắt, đều thực vô ngữ. Chính là mã gia người thái độ kiên quyết, không những không nghe bọn hắn khuyên can, ngược lại còn đem bọn họ xem đến thực hẳn, làm cho bọn họ chính là muốn đi ngăn trở Lý Tư Thần đều không có biện pháp, chỉ có thể là đứng ở phòng bệnh góc chung, bất đắc dĩ nhìn Lý Tư Thần hành lửa. Lý Tư Thần ở đem hai căn tơ hồng chói hệ hào sau, đôi tay cắt kết cái phát ấn, phân biệt treo ở mã võ huyệt bách hội cùng vai liêu huyệt trên không, nhìn mắt mã võ cha mẹ, hỏi, hai vị chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Đến đây đi, chỉ cần có thể chữa khỏi mã võ, ta này mệnh đều có thể bất cứ giá nào không cần. Mã võ cha mẹ đồng thời gật đầu, trả lời nói. Hảo. Lý Tư Thần hai chỉ kết pháp tấn tay, lập tức là điểm ở mã võ huyệt bách hội cùng vai liêu huyệt thượng. Chắc tại đây hai cái huyệt vị bên trong ngân châm, giống như là cụ bị sinh mệnh giống nhau, kịch liệt rung động lên, phát ra từng trận rất nhỏ vù vù. Mặc dù là Lý Tư Thần đem tay thu đi, này hai quả ngân châm như cũ ở không ngừng lay động. Đây là cái gì hành châm thủ pháp? Bàng quan bác sĩ nhóm, mặc kệ có hay không học quá ngân châm, đều bị này ly kỳ một màn cấp sợ ngây người. Có thể ở Tây thuộc tỉnh đệ nhất bệnh viện công tác, bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi người. Chính là ở bọn họ từ bác sĩ nhai chung, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy loại này làm ngân châm chính mình động lên hành châm thủ pháp. Như vậy hành châm thủ pháp, quả thực là quá thần kỳ a. Chẳng lẽ này ngân châm vẫn là điều khiển từ xa? Quá vô nghĩa hảo sao? Ngân châm nhiều tệ à, liền tính là muốn biến thành điều khiển từ xa, cũng không có khả năng làm được nha. Làm ngân châm tự động hành châm. Như vậy hành châm thủ pháp, ta hình như là ở địa phương nào nhìn đến quá ghi lại. Một cái tuổi khá lớn bác sĩ, ở nhíu chặt mày tự hỏi một lát sau, đột nhiên là vô đùi, kích động vạn phần. Nghĩ tới, ta ở một quyển tên là khuỷu tay sau ý án sách cổ trùng, nhìn đến quá tương quan ghi lại. Dựa theo kia quyển sách cách nói, loại này thần kỳ hành châm thủ pháp, gọi là Vân Long Biến, bởi vì ngân châm tự hành vận động, linh hoạt xuất sắc, giống như là ngao du ở biển mây trung thần long, cho nên được như vậy một cái tên. Ta trước kia vẫn luôn cho rằng, Vân Long Biến loại này hành châm thủ pháp là cổ nhân bịa đặt ra tới, không nghĩ tới thế nhưng thật sự tồn tại. Một cái khác bác sĩ, ở đồng sự nhắc nhở hạ, cũng tiến vào tới rồi hồi ức trạng thái, Vân Long Biến. Tên này hảo quân hay. À, đúng rồi. Thượng nửa năm tham gia một cái y học diễn đàn thời điểm, ta đã từng nghe trung ý ngôi sao sáng Tiếu Lao nhắc tới quá. Hắn lúc ấy ở cảm thán, bởi vì thanh triều hoàng đế chen ép cùng hãm hại, khiến cho rất nhiều trung ý châm cứu kỹ thuật, kỳ ảo đều thất truyền, làm nguyên bản đã phát triển tới rồi rất cao độ cao trung ý châm cứu, từ thanh triều bắt đầu xuống dốc không phanh. Sau lại người, tuy rằng là từ sách cổ, tàn phương trung nghiên cứu sơ soạn, nhưng là tìm trở về châm cứu thuật lại không mấy cái, phần lớn thần kỳ châm cứu thuật đều thất truyền. Này trong đó, liền có Vân Long Biến. Mấy cái bác sĩ hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu sau, mới lại có người mở miệng nói, nếu Vân Long Biến đều thất truyền, như vậy tiểu tử này lại là từ nơi nào học được đâu. Còn có, hắn không phải một cái kẻ lừa đảo sao. Như thế nào sẽ loại này trong truyền thuyết châm cứu thuật? Chẳng lẽ, thật là chúng ta hiểu lầm hắn? Trong bất chi bất giác, mấy cái bác sĩ đối Lý Tư Thần cái nhìn xuất hiện thay đổi, ít nhất bọn họ đã không còn giống ban đầu như vậy căm thủ Lý Tư Thần. Này mấy cái bác sĩ cũng không có nói sai, Lý Tư Thần giờ phút này thi triển ra tới, thật là ở y học trong giới thất truyền mấy trăm năm Vân Long Biến. Ở Vân Long Biến dưới tác dụng, không chỉ có mã võ trên người chát hai quả ngân châm không ngừng lay động, còn ảnh hưởng tới rồi tơ hồng, làm này cũng đi theo run rẩy lên. Lý Tư Thần chân đạp cương bước, đi tới Mã Võ cha mẹ bên cạnh, giơ tay ở hai quả đồng tiền mặt trên các bắn một chút. Ong! Hai quả đồng tiền lập tức phát ra vù vù, dọc theo tơ hồng chậm rãi truyền giống Mã Võ. Vài phút sau, hai quả đồng tiền phân biệt rơi xuống Mã Võ huyệt bách hội cùng vai Liêu huyệt thượng. Vâng! Mã Võ đỉnh đầu cùng vai trái phía trên, con nguyên bản dập tắt trường mình đăng, đột nhiên là vô hỏa tự cháy lên. Ngọn lửa loạn trọng, tuy rằng mỏng manh, lại làm người cảm giác được hy vọng. Gì? Liên ở ngay lúc này, một cái bác sĩ đột nhiên kinh hô lên, mau xem, Mã Võ tâm suất, mạch đập cùng huyết áp đều ở hướng tới bình thường trình độ khôi phục. Mọi người đồng thời quay đầu, đem ánh mắt đầu hướng về phía giường bệnh bên cạnh tâm điện giám hộ nghi. Chỉ thấy mặt trên biểu hiện tim đập, mạch đập, huyết áp chờ số liệu, đều ở bay nhanh khôi phục bình thường. Không chỉ có như thế, Mã Võ nguyên bản tái nhợt gương mặt, cũng tại đây một khắc có huyết sắc. Mã Võ bệnh tình, thế nhưng thật sự xuất hiện chuyển biến tốt đẹp. Này mẹ nó là cái gì nguyên lý a? Bác sĩ nhóm ha to miệng, khiếp sợ không thôi. Bọn họ cảm giác cái này phòng bệnh chung phát sinh sự tình, thật sự là thái cổ quái, quá điên đảo nhận chi. Chương 745, mượn mệnh dưỡng hồn. Mã Võ bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, là Mã gia người phi thường cao hứng cùng kích động. Đồng thời bọn họ đối Lý Tư Thần sử dụng phương pháp, cũng tràn ngập tò mò. Bốn cái ngân châm, hai căn tơ hồng hai khối đồng tiền, cộng thêm Mã Võ cha mẹ đứng bất động, thế nhưng liền đem Mã Võ bị hao tổn thai quang, sảng linh hai hồn cấp trị hết. Như vậy thủ đoạn, đừng nói là thấy, ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Tam gia gia, ngươi kiến thức rộng rãi, có biết Lý đại sư cứu trị tiểu võ cái này biện pháp, là cái gì cách nói sao? Mấy cái Mã gia người trẻ tuổi, nhịn không được là hướng tới nơi này tuổi lớn nhất Mã gia tộc nhân dò hỏi. Ta cũng không biết. Mã Tam gia gia lắc lắc đầu. Phòng bệnh bên trong dựng lỗ thai muốn nghe đáp án người, tất cả đều toát ra thất vọng biểu tình. Liên ở ngay lúc này, Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại nói, này nhất chiêu, gọi là mượn mệnh dưỡng hồn. Cái gì? Mượn mệnh dưỡng hồn? Đây là mượn mệnh dưỡng hồn. Mã Tam gia gia nghe vậy rất là khiếp sợ, thổi dâu trừng mắt kinh hô. Nếu không phải Lý Tư Thần đối Mã Võ trị liệu còn không có kết thúc, chỉ sợ hắn đã xông lên đi bắt Lý Tư Thần giết gạo. Mã Tam gia gia phản ứng, là Mã gia trẻ tuổi nhóm phi thường kinh ngạc. Ở bọn họ trong ấn tượng, nhà mình Tam gia gia nhất quán đều là gặp biến bất kinh bộ dáng. Ngay cả lần này Mã Võ bị người bị thương hồn phách, hắn cũng biểu hiện thực chấn định. Như thế nào lúc này, lại là như thế khiếp sợ cùng thất thố đâu. Nói thật, Mã Tam gia gia hiện tại biểu hiện, ở đây Mã gia các tộc nhân, còn đều là đầu một hồi nhìn thấy đâu. Mà này, cũng làm cho bọn họ phi thường tò mò, nhịn không được hỏi, Tam gia gia, mượn mệnh dưỡng hồn là thủ đoạn gì? Rất lợi hại sao? Mã Tam gia gia kích động nói, lợi hại, phi thường lợi hại. Mượn mệnh dưỡng hồn, là phong thủy học chung, phẩm cấp cực cao bí thuật. Khắp thiên hạ sẽ cửa này bí thuật người, liền không có mấy cái. Tê Mã gia tộc nhân đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Phong thủy học chung phẩm cấp cực cao bí thuật. Thật không hổ là đánh chết Đông Nam Á Pháp Vương Lý Đại Sư, thực lực quả nhiên không tầm thường. Cùng khiếp sợ, còn có kia mấy cái đứng ở trong một góc mặt bảng quan bác sĩ. Chẳng qua, bọn họ khiếp sợ phương hướng, cùng Mã gia tộc nhân hoàn toàn bất đồng. Mượn mệnh dưỡng hồn. Phong thủy bí thuật. Này đó nghe tới, hoàn toàn chính là không đáng tin cậy tiện tay đoạn A. Nhưng cố tình kia kinh người hiệu quả liền bãi ở trước mắt, làm người muốn nghi ngờ cũng vô pháp nghi ngờ. Mấy cái bác sĩ hai mặt nhìn nhau, trừ bỏ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Tơ hồng mặt trên hai khối đồng tiền, thực mau liền rơi xuống Mã Võ huyệt bách hội cùng vai Liêu huyệt thượng. Lý Tư Thần ở ngay lúc này vươn đôi tay, bắt lấy tơ hồng run lên. Bốn cái ngân châm, lập tức là từ Mã Võ cùng hắn cha mẹ trên người bay ra tới. Loại này khởi châm phương pháp, đồng dạng cũng làm bác sĩ nhóm cảm thấy kinh ngạc, là bọn họ trước nay chưa từng gặp qua. Ngân châm vừa ra, Mã Võ cha mẹ lập tức cảm giác trong thân thể lực lượng cũng tùy theo bị rút cạn, thậm chí vô pháp đứng thẳng, bùng hai tiếng, ngã ngồi ở trên mặt đất. Mã gia tộc nhân vội vàng tiến lên, đưa bọn họ hai người nâng trụ. Lão sư, đây là có chuyện gì? Mã Tiểu Linh khẩn trương hỏi. Tê trái tim đen đu ám e giờ u i e n c. U a. VN Lý Tư Thần một bên thu kim chỉ cùng đồng tiền, một bên trả lời nói, bọn họ hai người sinh mệnh hơi thở, đều bị dùng để chữa trị Mã Võ bị hao tổn thai quang, sảng linh hai hồn. Bởi vậy thân thể sẽ ở rất dài một đoạn thời gian, ở vào suy yếu trạng thái. Nếu không thể đủ cho thực tốt điều dưỡng, tắc sẽ bệnh nặng một hồi. Ở đem đồ vật thu thập xong rồi sau, Lý Tư Thần lại phân phó Mã gia tộc nhân tìm tới bức giấy, bay nhanh viết xuống liên tiếp trung dược danh cùng liều thuốc, ta nơi này có một đạo phương thuốc, có thể điều bổ chính khí, trợ giúp bọn họ khôi phục sinh mệnh lực. Các ngươi chiếu phương bút thuốc, mỗi ngày ngao cho bọn hắn uống, kiên trì một tháng. Như thế, là có thể đủ tránh cho sinh bệnh nặng. cảm ơn Lý đại sư. Mã Võ cha mẹ ở tộc nhân nâng hạ, dãy rùa suy nghĩ phải hướng Lý Tư Thần quỳ lệ hành lễ. Không cần như thế. Lý Tư Thần vội vàng ngăn cản, ta hiện tại chẳng huống, chịu không nổi loại này đại lễ, sẽ ảnh hưởng mệnh cách. Nghe được lời này, Mã Võ cha mẹ không hề quỳ xuống, nhưng vẫn là hướng Lý Tư Thần nói rất nhiều cảm tạ nói. Mà bắt được phương thuốc Mã gia tộc nhân, tắc bước nhanh đi ra phòng bệnh, đi bắt dược hảo có thể mau chóng ngao cấp Mã Võ cha mẹ uống, lấy điều bổ suy yếu thân thể. Cũng chính là ở ngay lúc này, phòng bệnh chung, có người kinh hỉ kêu lên, mở to mắt. Tiểu võ hắn mở to mắt. Mọi người vội vàng hướng tới trên giường bệnh Mã Võ nhìn lại. Bọn họ thực mau liền phát hiện, Mã Võ không chỉ có là mở to mắt, còn ngồi dậy, tinh thần trạng thái có vẻ thực không tồi. Nếu không phải thân thể da thịt như cũ thối giữa đổ máu chảy mủ, mọi người thậm chí sẽ cho rằng hắn là khỏi hẳn bình phục. Mã gia tộc nhân lập tức vây quanh đi lên, quan tâm hỏi. Thật tốt quá tiểu võ, ngươi cuối cùng là tỉnh. Tiểu võ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Nơi nào khó chịu cho chúng ta nói? Ngươi đến cảm ơn Lý đại sư, lần này có thể nhặt về một cái mệnh, toàn dựa hắn to lớn cứu giúp. Nhưng mà, đối mặt Mã gia người quan tâm cùng dò hỏi, Mã Võ lại một chút phản ứng đều không có, chỉ là liệt miệng ngây ngô cười, trong miệng không ngừng phát ra hắc hắc ha ha thanh âm. Bởi vì trước miệng, cắm ở trong miệng ngọn nến lập tức rơi xuống xuống dưới. Con hào ánh nến lập tức bị bên giường Mã gia tộc nhân cấp dập tắt, lúc này mới không có dẫn phát hỏa hoạn. Nhưng mà, Mã Võ đối này một chút cũng không để bụng, lo chính mình cười cái không ngừng. Hắn dáng vẻ này, thấy thế nào, đều như là trí lực mặt trên xuất hiện chứng ngại. Sao lại thế này? Tiểu võ hắn đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ bệnh tình còn không có hoàn toàn hảo sao? Liên ở Mã gia tộc nhân cảm thấy kinh ngạc cùng khó hiểu thời điểm, Lý Tư Thần mở miệng tiến hành nổi lên giải thích, các ngươi hiện tại cùng Mã Võ nói chuyện, là vô dụng. Hắn bị hao tổn hai hồn tuy rằng khôi phục, nhưng mất đi tam phách còn không có tìm trở về. Đặc biệt là phục thi phách không hề, làm hắn thần trí đại đại bị hao tổn, ở vào một loại ngu ngốc trạng thái. Đối ác, hơi kém quên mất, Mã Võ không chỉ có hồn bị hao tổn, còn ném phách. Mã Tiểu Linh giơ tay một phách cái chán, chợt thúc giục nói, lão sư, còn thỉnh ngài chạy nhanh hỗ trợ, đem tiểu võ phách cấp tìm trở về đi. Tìm phách chỉ dựa vào ta một người là không được, còn cần Mã Võ người nhà hiệp trợ. Lý Tư Thần một bên nói, một bên đem đặt ở trên giường bệnh mặt tam trản trường minh đăng cùng 9 căn hương cầm xuống dưới. Hỏi qua Mã Võ sinh thần bát tự, hơn nữa bay nhanh tính toán một phen sau, hắn đem mấy thứ này, phân biệt phóng tới phòng bệnh Tây Nam, Bắc cùng Đông ba phương hướng. Đồng thời, lại lấy ra một phen đồng tiền, đem chúng nó chiếu vào phòng bệnh bốn phía. Bác sĩ nhóm nhìn Lý Tư Thần này phiên hành động, cảm giác thực hoang mang, thực không thể hiểu được. Nhưng là Mã gia tộc nhân lại nhìn ra, Lý Tư Thần đây là ở phòng bệnh chung, bố trí phong thủy cục. Ngắn ngủn vài phút qua đi, phong thủy cục thành hình. Phòng bệnh chung độ ấm, ở nháy mắt đầu hàng. Tất cả mọi người cảm giác được âm phong phất quá, khơi dậy tảng lớn nổi da gà. Chương 746, tiêu phách. Đứng ở phòng bệnh trong một góc mấy cái bác sĩ, bị đột nhiên chuyển lãnh độ ấm, đông lạnh một run run. Như thế nào lập tức liền hạ nhiệt độ? Trời mưa sao? Bọn họ không hẹn mà cùng đem ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ, nào có cái gì vụ a, căn bản là một mảnh mặt trời rực rỡ, cùng phòng bệnh trung âm trầm u lanh tình huống, hoàn toàn bất động. Kỳ quái, bên ngoài rõ ràng là đại thái dương a, vì bệnh gì trong phòng mặt sẽ là cái dạng này âm lãnh? Bác sĩ nhóm đã kinh ngạc lại hoang mang. Trong đó một người ánh mắt dừng lại ở Lý Tư Thần trên người, nhìn hắn sau, lại đánh giá vài lần bị hắn bày biện ở ba cái bất đồng phương hướng trường minh đăng, đồng tiền chờ vận, suy đoán nói, chẳng lẽ là bởi vì hắn vừa rồi kia phiên bố trí lan lộn. Không có khả năng đi. Hắn bất quá là ở trong phòng bày tam trản trường minh đăng, ném chút đồng tiền, tiền giấy, là có thể làm độ ấm chuyển lãnh. Này cũng quá thần kỳ đi. Ta cũng cảm thấy không quá đáng tin cậy, tùy tiện bãi điểm nhi đồ vật là có thể làm độ ấm rơi chậm lại. Này cũng quá khoa trương a. Bác sĩ nhóm sôi nổi lắc đầu, phủ định chính mình đồng sự suy đoán. Bên cạnh một cái Mã gia tộc nhân nghe thấy bọn họ nghị luận, nhịn không được mở miệng nói, các ngươi biết cái gì? Vừa rồi Lý đại sư bố trí, cũng không phải là tùy tiện sang bậy. Vô luận là trường minh đăng, vẫn là đồng tiền, tiền giấy, bày biện vị trí, đều là trải qua kín đáo tính toán. Mấy thứ này hỗ trợ lẫn nhau ảnh hưởng, hình thành một cái phong thủy cục. Các ngươi sở dĩ sẽ cảm giác lãnh, đều là này phong thủy cục công hiệu. Phong thủy cục. Mấy cái bác sĩ lại một lần hai mặt nhìn nhau, hồi lâu lúc sau mới nghẹn ra một câu, ngoạn ý nhi này cư nhiên còn có hạ nhiệt độ công hiệu. Kia mùa hè thời điểm còn khai cái gì điều hòa a? Bãi cái phong thủy cục không phải được rồi sao? Bên cạnh vị kia Mã gia tộc nhân nhịn không được là mắt trợn trắng. Lấy phong thủy cục tới thay thế điều hòa hạ nhiệt độ. Ngươi thật đúng là dám tưởng đâu. Không nói đến có âm lãnh hiệu quả phong thủy cục, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối người thân thể tạo thành thương tổn. Chỉ nói thỉnh phong thủy sư tới bố cục giá, đều xa so mua cái điều hòa cộng thêm điện phí linh tinh tiền, cao hơn rất nhiều hảo đi. Các ngươi nên không phải là cho rằng, chân chính phong thủy sư, cùng lấy cái tiểu ghế gấp ở ven đường cho người ta xem tướng đoán mệnh giải mộng những cái đó bọn bị bợm giang hồ là một cái cấp bậc sao. Con hảo, bên này trong một góc mặt đối thoại cùng giao lưu, cũng không có ảnh hưởng đến Lý Tư Thần bố trí. Ở bày ra phong thủy cục sau, hắn lập tức phân phó Mã gia tộc nhân tìm tới 4 trạng bạch đèn lồng, bậc lửa sau, làm 4 cái cùng Mã Võ cùng 5 người cầm, phân biệt đứng ở phòng bệnh đông nam tây bắc 4 cái phương hướng, mặt chiều vách tường, hơn nữa còn dặn dò bọn họ, chờ lát nữa mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không thể đủ chuyển sang kiếp khác quay đầu lại, càng không thể đủ đem đèn lồng vứt bỏ. Minh bạch. 4 cái Mã gia tộc nhân cùng kêu lên đáp. Làm phong thủy thế gia đệ tử, bọn họ đương nhiên biết ở thi pháp bố cục thời điểm là có rất nhiều cấm kỵ tồn tại. Một khi xúc phạm, không chỉ có sẽ làm cho thi pháp bố cục thất bại, còn sẽ mang đến nghiêm trọng kết cục, thậm chí là nguy hiểm cho sinh mệnh. Bởi vậy, bọn họ đều phi thường cẩn thận. Chờ 4 cái Mã gia tộc nhân dẫn theo đèn lồng chạm hảo sau, Lý Tư Thần đem Mã Võ thê tử cùng nữ nhi gọi vào trước giường bệnh, lấy ra 2 khối triển đầy tơ hồng đồng tiền, dặn dò các nàng chi kỷ hòa phóng hảo. Theo sau lại lấy ra mặt khác 2 khối giống nhau như lúc đồng tiền, phân biệt phóng tới Mã Võ ấn đường cùng dưới lưới. Hắn không có kêu Mã Võ cha mẹ lại đây, là bởi vì nhị lao tự cấp Mã Võ mượn mệnh dưỡng hồn sau, thân thể đều thực suy yếu, vô pháp lại gánh vác kêu phách trọng trách, chỉ có thể là từ Mã Võ thê tử cùng nữ nhi 2 người tới tiến hành. Nghe được ta kêu bắt đầu, các ngươi liền kêu gọi Mã Võ tên, kêu càng động tình càng tốt, hiểu chưa? Lý Tư Thần một bên phân phó, một bên dùng bút lông chấm chu sa mặc, ở Mã Võ ấn đường, tâm hoa cùng với bụng nhỏ đàn điền mặt trên, từng người họa ra một cái huyền bí quỷ dị phù văn tới. Mã Võ bên ngoài thân da thịt, sớm đã tan tác hư thối, che kín máu đen, ngủ dịch. Theo lý thuyết, chu sa mặc họa ở mặt trên, căn bản là không có khả năng thành hình. Nhưng kỳ quái chính là, theo Lý Tư Thần đặt bút, Mã Võ trên người những cái đó ngủ dịch, máu đen, lại là tự hành tất nhiên. 3 đạo phù văn thành hình sau, Lý Tư Thần tay trái kết cái pháp ấn, bang một chút vỗ vào Mã Võ hót thượng, đồng thời quát, bắt đầu. Tiểu Võ, ngươi mở to mắt hảo sao, Tiểu Võ nương hai yêu cầu ngươi a. Ba ba, ta muốn ba ba, ô ô ô. Mã Võ thê tử cùng nữ nhi lập tức kêu to lên, 2 ngày này đối Mã Võ tình huống lo lắng, khẩn trương cùng quan tâm, đều tại đây từng tiếng mang theo khóc nức nở kêu to chung, hoàn toàn triển lộ. Làm thân nhân ở giường bệnh bên cạnh kêu gọi, này mù tắc pháp, chúng ta đã sớm thử qua, đối Mã Võ một chút tác dụng cũng không có. Loại này bồi ngươi quá trị liệu phụ trợ, đối với bình thường hôn mê người bệnh còn có thể khởi đến giờ nhi tác dụng, nhưng Mã Võ bệnh tình thực phức tạp, thực quỷ dị. Loại này trị liệu phụ trợ căn bản là không có khả năng dùng được. Bất quá, ta càng tò mò, là vì cái gì muốn cho người dẫn theo bạch đèn lồng đứng ở phòng bệnh tứ phương? Này lại là cái gì nguyên lý? Nô! Loại này cảnh tượng, ta hình như là ở đâu nhìn đến quá. À, ta nhớ ra rồi, khi còn nhỏ ở nông thôn, có chút hương vu giống như chính là dùng loại này thủ đoạn tới gọi hồn. Gọi hồn? Kia không phải gạt người xiếc sao? Hôm nay người này dùng phương pháp, cái nào nhìn qua? Không phải giống gạt người xiếc. Chính là cuối cùng đâu, tất cả đều gặp được hiệu quả. Chúng ta vẫn là tạm thời đừng nóng nảy, nhìn nhìn lại, vạn nhất hắn thật sự có thể lại sáng chế cái gì kỳ tích tới đâu. Ở phòng bệnh trung bàng quan mấy cái bác sĩ, đối Lý Tư Thần cái nhìn từng người bất đồng. Có như cũ không tin hắn, đồng dạng cũng có bị hắn phía trước biểu hiện cấp kinh diễm thuyết phục. Bất quá tại đây một lát, không quan tâm cầm cái gì cái nhìn bác sĩ, đều đặt thành nhất chi ý kiến, đó chính là tiếp tục xem đi xuống. Mã Võ thê tử cùng nữ nhi hô ước chừng 5-6 phút sau, phòng bệnh trung đột nhiên quát lên một trận gió. Rõ ràng phòng bệnh bên trong sở hữu cửa sổ đều đóng lại, nhưng cố tình liền trống rỗng xuất hiện một cổ phong, hơn nữa này phong lực lượng còn không nhỏ, trong khoảnh khắc liền đem trong đó một trận trường minh đăng thượng ngọn lửa cấp thổi tắt. Không, cũng không phải thổi tắt, chuẩn xác mà nói, là trường minh đăng thượng ngọn lửa bị phong cấp thổi phiêu lên, ở giữa không trung lúc gần lúc hiện, giống như là u minh ma chơi giống nhau, vô cùng quỷ dị. Này phong là từ đâu nhi toát ra tới? Còn có kia ngọn lửa là chuyện như thế nào? Ngọn lửa cư nhiên không có bị thổi tắt, ngược lại là phiêu ở giữa không trung. Thiên A, ta không phải hoa mắt đi. Trong không khí căn bản là không có nhiên liệu, này hỏa là như thế nào tiếp tục châm xuống dưới? Chuyện như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy, trái với tự nhiên pháp tắc. Mấy cái bác sĩ xem trợn mắt há hốc mồm, kinh hô liên tục. Mã gia tộc nhân còn lại là mặt mang kích động, làm phong thủy thế gia đệ tử. Bọn họ nhận ra không trung phiêu đãng này đoàn ngọn lửa, trên thực tế chính là Mã Võ mất đi tam phách chi nhất. Chỉ là không biết, cụ thể là nào một phách. Chương 747, Du phách hồi thể. Ở bác sĩ nhóm kinh ngạc, Mã gia tộc nhân kinh hỉ trong ánh mắt, ngọn lửa phiêu phiêu dương dương, tới rồi Mã Võ thân thể phía trên, sau đó lập tức dừng ở Mã Võ bụng nhỏ đan điền chỗ. Bác sĩ nhóm bị một màn này cấp sợ hãi, sôi nổi kêu lên. Không tốt, ngọn lửa đốt tới Mã Võ. Mã Võ da thịt hoàn toàn tối giữa, nay đoàn ngọn lửa dừng ở mặt trên, khẳng định sẽ đem hắn bỏng, mau dập tắt lửa a. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đi lên cứu trợ Mã Võ a. Cùng bác sĩ nhóm khẩn trương phản ứng bất đồng, Mã gia tộc nhân thấy được ngọn lửa dừng ở Mã Võ trên người một màn, không chỉ có không có lo lắng khẩn trương, ngược lại còn kích động nở nụ cười. Mà ở nghe thấy được bác sĩ nhóm nhắc nhở sau, bọn họ càng là cười, mồm năm miệng mười nói. Không cần lo lắng, kia đoàn ngọn lửa là sẽ không thương tổn tiểu võ. Không sai, này không phải bình thường ngọn lửa, mà là tiểu võ phách hỏa. Nó rơi xuống tiểu võ trên người, liền đại biểu cho mất đi phách hồi thể, là sự tình tốt ta. Lý đại sư thực lực, quả nhiên là cùng trong truyền thuyết giống nhau cao thâm khó đoán. Chúng ta ở phát hiện tiểu võ thương hồn ném phách tình hôm sau, tưởng hết các loại phương pháp, chính là lại một chút tác dụng đều không có. Mà Lý đại sư đâu? Đi vào này gian phòng bệnh, trước sau bất quá là một cái nhiều giờ thời gian, cư nhiên liền trị hết tiểu võ bị hao tổn hai hồn, cũng tìm về mất đi tam phách chung trong đó một phách. Tin tưởng nếu không bao lâu, mặt khác hai phách cũng nhất định có thể bị hắn tìm trở về. Phách hỏa. Thương hồn ném phách. Mã gia tộc nhân nói, làm bác sĩ nhóm nghe chính là trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi nói Mã Võ tình huống, cũng không phải hoạn cái gì quái bệnh, mà là thương hồn ném phách. Vừa rồi kia đoàn ngọn lửa, chính là cái gì không thể hiểu được phách hỏa. Bác sĩ nhóm cảm thấy Mã gia tộc nhân nói những lời này quá mức thái quá, quá không khoa học, đều ở lắc đầu tỏ vẻ không tin. Đã có thể ở ngay lúc này, càng thêm làm cho bọn họ khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Rơi xuống Mã Võ trên người ngọn lửa, thật sự không có thương tổn đến hắn thân thể, mà là đột nhiên nở rộ, tựa như một đóa nở rộ hoa sen. Mã gia tộc nhân còn hảo, làm phong thủy sư bọn họ, xem qua không ít cùng loại dị tượng, sớm đã là thói quen. Nhưng kia mấy cái bảng quan bác sĩ bất đồng, bọn họ bị trước mắt này ly kỳ một màn, cấp kinh há to miệng. Không chờ bọn họ phát kinh hô, thịnh phóng ngọn lửa hoa sen liền biến mất không thấy. Vì thế, bọn họ tới rồi bên miệng kinh hô, sôi nổi là chuyển biến thành vấn đề. Ngọn lửa đâu? Dập tắt đi. Không phải nói này ngọn lửa là Mã Võ phách hỏa sao? Dập tắt nói, Mã Võ chẳng phải là liền nguy hiểm. Này không gọi tắt, mà kêu du phách nhập thể. Bên cạnh một cái Mã gia tộc nhân giải thích nói, vừa rồi kia đoàn ngọn lửa tượng trưng cho phách, đã về tới tiểu võ trong thân thể. Mấy cái bác sĩ hai mặt nhìn nhau, xem càng lâu, bọn họ liền càng cảm thấy hôm nay phát sinh ở Mã Võ phòng bệnh chung này từng cọc, từng cái sự tình, là như vậy không thể tưởng tượng. Ưu tin hay không đi, kế tiếp biến hóa, lại là làm cho bọn họ do dự lên. Phách hỏa nhập thể sau, nguyên bản tỏa khắp ở trong phòng tanh tưởi vị, tức khắc tiêu giảm rất nhiều. Vốn dĩ mọi người yêu cầu che lại cái mũi, tận lực dùng miệng tới hô hấp mới có thể đủ hơi chút giảm bớt hạ hơn người tanh tưởi. Nhưng là hiện tại, thanh tưởi khí vị tuy rằng còn ở, lại xa xa không có lúc trước như vậy nùng liệt. Thực mau mọi người liền phát hiện, Mã Võ trên người đã không có thanh tưởi khí vị phát ra. Đến nỗi phòng bệnh chung còn có thanh tưởi vị, tất cả đều là bởi vì phía trước tàn lưu khí vị không có hoàn toàn tiêu tán gây ra. Bác sĩ nhóm đã kinh ngạc lại hoang mang, làm không rõ đây là cái gì nguyên lý. Nhưng Mã gia tộc nhân lại là kìm nén không được, kinh hỉ kêu lên, vừa mới tìm trở về chính là trừ với phách. Cái này phách chủ quản người nội tạng khí vị. Một khi xuất hiện vấn đề, nhân thể liền sẽ sinh ra hủ bại tanh tưởi. Phía trước tiểu võ trong thân thể tản mát ra tanh tưởi, chính là bởi vì trừ hế phách ném. Hiện tại xú vị biến mất, còn lại là trừ hế phách bị tìm trở về duyên cớ. Mã võ trên người biến hóa, làm bác sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ nói, mã võ quái bệnh, thật là bởi vì thương hồn ném phách gây ra. Như vậy không thể tưởng tượng sự tình, thật sự là điên đảo bọn họ nhận chi. Mã võ bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, làm hắn thê tử cùng nữ nhi lần chịu ủng hộ, tiêu phách cũng tiêu càng thêm hăng say. 7-8 phần chung sau, lại là lưỡng đạo âm phòng, chống rông xuất hiện ở phòng bệnh chung, đem còn thừa hai ngọn trường minh đăng mặt trên ngọn lửa cấp thổi lên, như đom đóm bay múa ở giữa không trung. Lần này, có kinh nghiệm bác sĩ nhóm không hề kinh hô cao kêu, nhưng lại đều mở to hai mắt nhìn này hai luồng ngọn lửa, muốn biết, chúng nó hay không có thể giống lúc trước kia đoàn ngọn lửa giống nhau, làm mã võ bệnh tình xuất hiện thần kỳ, không thể tưởng tượng chuyển biến. Thức mau. Trong đó một đoàn ngọn lửa liền dừng ở Mã Võ tâm hoa chỗ. Cùng lúc trước giống nhau, nay đoàn ngọn lửa ở hóa thành nở rộ hỏa hoa sen sau, liền dung đi vào Mã Võ trong thân thể. Không có sai, là dung tiến thân thể mà phi biến mất. Lần này, bác sĩ nhóm xem thị phi thường rõ ràng. kia đoàn ngọn lửa, cư nhiên là chui vào tới rồi Mã Võ trong thân thể. Chẳng lẽ thật là cái gì du phách nhập thể? Không thể tưởng tượng, thật là quá không thể tưởng tượng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta như thế nào cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Không, liền tính là tận mắt nhìn thấy tới rồi, ta như cũ cảm giác là khó mà tin được. Theo này đoàn phách hỏa trở về, Mã Võ thân thể lại xuất hiện kinh người biến hóa. Hắn nguyên bản hủ bại thối giữa da thịt, cư nhiên bắt đầu cầm máu, đóng vậy. Mau xem, Mã Võ ngoại thương cư nhiên bắt đầu khôi phục. Thật là khó có thể tin, phía trước chúng ta chính là áp dụng rất nhiều trị liệu thi thố, dùng qua các loại cầm máu giảm nhiệt dược vật, đều không thể làm Mã Võ hủ bại thối giữa da thịt khang phục. Chính là hiện tại, cái này tiểu. Không, cái này Lý Đại Sư, chẳng qua là ở phòng bệnh trung bày vài món đồ vật sau đó làm người kêu gọi Mã Võ tên. Cư nhiên khiến cho hắn bệnh tình xuất hiện đại đại chuyển biến tốt đẹp, này quả thực là quá không thể tưởng tượng. Ai có thể đủ nói cho ta, này rốt cuộc là cái gì nguyên lý? Vốn dĩ ta đối Mã Võ thương hồn ném phách cách nói thực hoài nghi, nhưng là hiện tại, phát sinh ở Mã Võ trên người này đó biến hóa, làm ta không thể không tin. Thật là không nghĩ tới, phong thủy thuật cư nhiên có thể lấy tới cấp người chữa bệnh, càng không nghĩ tới, hiệu quả lại là như vậy hảo. Bác sĩ nhóm ở kinh ngạc cảm thán đồng thời, cũng có chút xấu hổ. Phong thủy thuật cư nhiên đều có thể đủ lấy tới trị bệnh cứu người, hơn nữa hiệu quả vẫn là cực kỳ hảo, làm cho bọn họ này đó bác sĩ mặt, hướng chỗ nào gắt ca. Bọn họ chính là hao hết tâm tư, cũng chưa có thể làm Mã Võ bệnh tình xuất hiện chút nào chuyển biến tốt đẹp a. Đương cuối cùng một đoàn phách hỏa tiến vào tới rồi Mã Võ trong thân thể sau, cái này đầy mặt dại ra nam nhân, nguyên bản mờ mịt vô thần trong ánh mắt, đột nhiên là khôi phục một tia xuất sắc. Nhìn giường bệnh bên thê tử cùng nữ nhi, Mã Võ hoang mang nói, "Tiểu Thiến, Thải Nhi, các ngươi làm gì vẫn luôn kêu ta a? Còn có, ta đây là ở nơi nào? Ai? Các ngươi như thế nào khóc? Đừng khóc a, ai khi dễ các ngươi?" Nhìn thấy Mã Võ khôi phục thần trí, hắn thê tử cùng nữ nhi lập tức phát đi lên, ôm hắn liền ô ô khóc lên. Chương 748, lại thấy ửng đỏ sắc cục đá. Mã Võ thê tử cùng nữ nhi một bên khóc thút thít, một bên đem sự tình trải qua giảng cho Mã Võ nghe. Bên cạnh Mã gia tộc nhân tắc thường thường bổ sung thượng một hai câu. Thực khoái Mã Võ liền làm rõ ràng chính mình vì cái gì sẽ nằm ở phòng bệnh chung, cũng biết đứng ở Mã Tiểu Linh bên người thiếu niên, chính là cứu chính mình tánh mạng phong thủy đại sư Lý Tư Thần. Vì thế hắn dãy rùa ngồi dậy, muốn hướng Lý Tư Thần nói lời cảm tạ. Mau nằm, đừng lộn xộn. Lý Tư Thần tiến lên một bước, đem hắn đè xuống. Ngươi hiện tại tuy rằng là trị hết hồn tìm về phách, nhưng thân thể thượng tổn thương còn không có hoàn toàn khôi phục, yêu cầu tĩnh dưỡng cũng tiếp thu kế tiếp trị liệu mới được. Không thể đủ lung tung núp đích. Nói nữa, ngươi hội ngộ tập bị thương, đều là bởi vì giúp ta làm việc duyên cớ. Về tình về lý, đều hẳn là ta hướng ngươi nói lời cảm tạ, xin lỗi mới đúng. Dứt lời, Lý Tư Thần thật là hướng Mã Võ cúc một cung, lấy này tới biểu đạt chính mình lòng biết ơn cùng xin lỗi. Không được, này nhưng không được a. Mã Võ bị hoảng sợ, vội vàng dãy rủa suy nghĩ muốn từ trên giường bệnh bò lên đáp lễ. Lý Tư Thần lại một lần đem hắn cấp đè xuống. Đồng thời, còn đối Mã Võ nữ nhi nói, tiểu muội muội, ngươi ba ba không nghe lời, không chịu ngoan ngoãn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, luôn muốn ngồi dậy, ngươi có thể hay không hỗ trợ giám sát một chút hắn. Mã Võ nữ nhi mới vừa mãn 3 tuổi, một bộ ngây thơ đáng yêu bộ dáng, nghe xong Lý Tư Thần nói sau, nàng dùng sức gật gật đầu, ngại thanh ngại khi nói, đại ca ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giám sát hảo ba ba. Giống như là nhà trẻ lão sư, giám sát chúng ta khi giống nhau. Mã Võ nữ nhi ngây thơ hồn nhiên nói, chọc cười không ít người, cũng đem Lý Tư Thần cùng Mã gia tộc nhân quan hệ, kéo gần lại một phân. Chuyện của tôi nét, nét trước đó, Mã gia tộc nhân chỉ là đem Lý Tư Thần trở thành một cái thực lực cao cường phong thủy sư, một cái có thể tiến hành giao dịch hảo đồng bọn. Nhưng là hiện tại, bọn họ chung không ít người, đều cảm thấy Lý Tư Thần càng có thể làm một cái không tồi bằng hữu. Đặc biệt là vừa rồi Lý Tư Thần hướng Mã Võ không lưng xin lỗi, nói lời cảm tạ một màn, làm không ít Mã gia tộc nhân tâm sinh cảm động. Bọn họ giúp Lý Tư Thần làm việc cũng không phải không ràng buộc, mà là từ Lý Tư Thần nơi đó được đến thiên cấp đùa chú đặc thù hòa pháp. Nói cách khác, hai bên chỉ là một loại giao dịch quan hệ. Trước kia, Mã Gia cũng từng đã làm cùng loại sự tình thu mà ở đệ tử xuất hiện thương vong tình hôm sau, giao dịch mặt khác một phương không những chưa từng có tới xin lỗi, nói lời cảm tạ, ngược lại còn muốn trách cứ bọn họ không có thể dựa theo yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí là truy cứu bồi thường. Cùng những người đó so sánh với, Lý Tư Thần quả thực là quá có tình nghĩa, quá soát hảo cảm. Lý Tư Thần cũng không biết Mã gia tộc nhân trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng hắn lại có thể cảm giác được đến Mã gia tộc nhân đối hắn thái độ thượng thay đổi. Tuy rằng không rõ là cái gì nguyên nhân làm Mã gia tộc nhân hảo cảm độ tăng lên, nhưng này không phải cái gì chuyện xấu. Ở cùng Mã Võ hàn huyên vài câu sau, Lý Tư Thần có tâm dò hỏi Mã Võ bị thương quá trình, nhưng bởi vì phòng bệnh chung còn có mấy cái không liên quan bác sĩ ở, cho nên hắn không có sốt ruột mở miệng, mà là xoay người, hướng này mấy cái bác sĩ nói, các vị đại phu, Mã Võ bệnh tình tuy rằng so phía trước có đại đại chuyển biến tốt đẹp, nhưng hắn thân thể như cũ thực suy yếu, ngoại thương đồng dạng cũng còn tồn tại. Phiền thoái các ngươi, lập tức chế định ra một cái trị liệu phương án tới, làm hắn có thể kịp thời tiếp thu kế tiếp trị liệu, cảm ơn. Mấy cái bác sĩ nhìn nhau, cười khổ trả lời nói, chúng ta phía trước chế định quá không ít trị liệu phương án, nhưng không có một cái, là đối Mã Võ hữu dụng. Lý Tư Thần giải thích nói, phía trước Mã Võ hồn phách có tổn hại có thất, cho nên bình thường trị liệu phương án khởi không được quá lớn tác dụng. Nhưng là hiện tại, hắn hồn đã chữa khỏi, phách cũng tìm về. Dược vật đối hắn bệnh tình, đã có thể khởi đến tác dụng. Này mấy cái bác sĩ tuy rằng như cũ có chút vô pháp tiếp thu thương hồn thất phách cách nói, nhưng phát sinh ở Mã Võ trên người kia từng cọc, từng cái quỷ dị ly kỳ biến cố, lại là làm cho bọn họ không thể không tin. Cuối cùng, bọn họ gật đầu đáp, hảo, chúng ta này liền hồi văn phòng khai cái hội trận, vì Mã Võ chế định ra một cái trị liệu phương án tới. Hy vọng thật sự như ngươi lời nói, dược vật có thể đối Mã Võ bệnh tình khởi đến tác dụng. Mấy cái bác sĩ lần lượt rời đi phòng bệnh, cùng ban đầu nhìn thấy Lý Tư Thần hoài nghi thái độ bất đồng. Bọn họ lúc này đối Lý Tư Thần thái độ đã chuyển biến thành kính ngưỡng cùng sợ hãi. Kính ngưỡng là bởi vì Lý Tư Thần dùng đủ loại không thể tưởng tượng thần bí thủ đoạn, làm Mã Võ bệnh tình xuất hiện kinh người chuyển biến. Liên trước mắt tình huống tới xem, tuy rằng Mã Võ ngoại thương còn không có khỏi hẳn, nhưng hắn tinh khí thần đã là so phía trước hảo ra quá nhiều, ít nhất không cần lo lắng dăm ba bữa sẽ tử vong sự tình. Đến nỗi sợ hãi, còn lại là bởi vì Lý Tư Thần phía trước thi triển ra tới kia một cái lại một cái phong thủy thuật. Mọi người đối với không biết đồ vật, đều sẽ sợ hãi. Này đó bác sĩ, đồng dạng cũng không ngoại lệ. Ở bác sĩ nhóm đi ra phòng bệnh sau, thông minh Mã Tiểu Linh, lập tức chỉ huy hai cái mã gia đệ tử đứng ở phòng bệnh ngoài cửa đi thủ, không có được đến bên trong người cho phép, ai cũng không chuẩn tiến vào. Đối với cái này an bài, Lý Tư Thần thực vừa lòng, hướng về phía Mã Tiểu Linh tán dương gật gật đầu, làm Mã Tiểu Linh kích động một hồi lâu. Ngay sau đó, Lý Tư Thần hướng Mã Võ nói, có thể đem ngươi thương hồn ném phách trải qua. Hướng ta giảng thuật một lần sau. Đương nhiên có thể. Đối với chính mình nhân cứu mạng, Mã Võ thái độ và phối hợp, thật sự là biết gì nói hết không nửa lời dầu diếm, lập tức bắt đầu hồi ức lên. Mấy ngày này, ta vẫn luôn ở điều tra, hỏi thăm cùng thần bí Vưu có quan hệ tin tức, đáng tiếc vẫn luôn không có gì tiến triển. Kết quả, liền ở ta thương hồn ném phách trước 2 ngày, ta nghe được ở Đức Giang thị phía dưới Vân Tổ trong trấn, có một cái gọi là Hách Ngộng chuẩn người, tựa hồ biết Văn Xuyên nguyên nhân chết. Vì thế, còn ta liền tính toán đánh xe đi trước Vân Tổ Trấn, tìm Hách Ngộng chuẩn hiểu biết tình huống. Đã có thể ở ta lái xe, vừa mới rời đi Dung Thành nội thành thời điểm, đột nhiên lọt vào một chiếc xe từ nghiêng phía sau sắt ra, một đầu đánh vào ta xe sườn biên. May mắn ta hệ có đai an toàn, bằng không khẳng định sẽ bị đương trường đâm chết. Kinh hồn chưa định ta, xuống xe muốn tìm đối phương lý luận, lại không ngờ người nọ tại hạ xe sau, lập tức liền như dã thu giống nhau phát đi lên, hướng ta phát động tiến công. Thức mau. Ta đã bị hắn cấp đánh bại ở trên mặt đất. Sau đó hắn lấy ra một viên cục đá, vỗ vào ta tâm hoa thượng, đồng thời bay nhanh niệm tụng ra một đoạn chú ngữ. Ta cũng nghe không hiểu hắn niệm chính là cái gì, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên biến thành màu đen, như vậy mất đi ý thức. Cục đá. Cái dạng gì cục đá? Lý Tư Thần mày một trọn, truy vấn nói. Mã Võ hồi ức một lát, đắp, một khối màu đỏ cục đá, giống như là hỏa giống nhau hồng. Có phải hay không giống này tảng đá giống nhau? Lý Tư Thần từ trong lòng, móc ra ở Hạ Dương trên người phát hiện đường đỏ sắc cục đá. Không sai, chính là như vậy một cục đá. Nhìn cục đá, Mã Võ trên mặt dần hiện ra một tia sợ hãi. Đây chính là có thể làm người thương hồn thất phách cục đá, không phải do hắn không sợ hãi. Chương 749, cao đến thái quá đánh giá. Lý Tư Thần ở trong lòng bay nhanh phân tích nói, kẻ tập kích, định chính là thần bí Vưu thủ hạ. Mà này khối đường đỏ sắc cục đá, đó là bọn họ thân phận tượng trưng, mỗi cái thần bí Vưu thủ hạ hẳn là đều có như vậy một khối. Kỳ quái, này cục đá trừ bỏ nhan sắc cùng hoa văn kinh người nhất trí ngoại, tài chất mặt trên nhìn, vớt, đều cùng bình thường kê huyết thạch không sai biệt lắm, không nghĩ tới thế nhưng là có thương tích người hồn phách công hiệu. Xem ra ta phải tìm chuyên nghiệp nhân sĩ, hỗ trợ thăm dò một chút này cục đá thành phần cùng nơi sản sinh. Hắn thực mau liền làm ra quyết định, chờ đến quay trở về thành phố Ung Thành sau, liền làm Trình Cường hỗ trợ tìm mấy cái địa chất học chuyên gia tới. Đối này hưởng đỏ sắc cục đá tiến hành nghiên cứu phân tích. Thu hồi hưởng đỏ sắc cục đá sau, Lý Tư Thần lại hỏi, Mã Võ, ngươi còn nhớ rõ, hại ngươi thương hồn ném phách người kia, là trông như thế nào sao? Mã Võ cao mày, hồi ức một hồi lâu sau, mới lắc đầu, đầy mặt xin lỗi nói, kỳ quái, cùng người nọ tao ngộ khi cái khác tình huống, ta đều nhớ rất rõ ràng, nhưng cố tình nhớ không rõ hắn bộ dáng. Lý Tư Thần tựa hồ sớm có đoán trước, cũng không có quá mức thất vọng, xem ra người nọ không chỉ có là hại ngươi thương hồn ném phách, còn đối với ngươi thi triển một loại bí thuật, làm ngươi quên đi hắn dung mạo đặc thù. Hừ, này đám người làm việc, thật đúng là trước sau như một cẩn thận a. Cũng không phải là cẩn thận sao? Triệu Tụng Long cùng Hạ Dương vừa muốn thổ lộ thần bí vưu thân phận, liền kích phát thi độc biến thành cương thi. Mà Mã Võ bên này càng là liền tương quan ký ức đều bị lao đi rớt. Lại hướng Mã Võ để ra một ít vấn đề, tiến thêm một bước hiểu biết việc này tình huống sau, Lý Tư Thần làm ra quyết định, ta muốn đi Vân Tổ trấn, tìm cái kia gọi là Hách Ngộng chuẩn người. Lão sư, ta cùng ngài cùng đi. Mã Tiểu Linh xung phong nhận việc. Hảo. Lý Tư Thần gật gật đầu, từ Dung Thành đi trước Vân Tổ trấn, có một chặng đường, vừa lúc có thể ngồi Mã Tiểu Linh xa tiền hướng. Bất quá hắn cũng không có quên bổ sung một câu, Vân Tổ trấn bên kia, nói không chừng đã là có thần bí vưu thủ hạ tiềm nhập. Người đi theo ta đi, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, ngàn vạn không thể đủ tự tiện hành động. Mã Tiểu Linh vội vàng thề, yên tâm đi lão sư, ta nhất định nghe ngài, ngài làm ta hướng tả tuyệt đối không hướng hữu. Liên ở Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh chuẩn bị phải đi thời điểm, canh giữ ở phòng bệnh ngoài cửa một cái mã gia tộc nhân đi đến, do hỏi, vừa rồi đi ra ngoài kia mấy cái bác sĩ, mang theo hộ sĩ cùng dược phẩm đã trở lại, nói là phải cho Tiểu Võ tiến hành trị liệu, muốn thả bọn họ tiến vào sao. Lý Tư Thần gật gật đầu, phân phó nói, làm cho bọn họ vào đi, sự tình đã nói xong rồi. Mã gia tộc nhân gật đầu xưng là, đem phòng bệnh môn một lần nữa mở ra, thả bác sĩ cùng các hộ sĩ tiến vào cấp Mã Võ tiến hành kế tiếp trị liệu. Lý Tư Thần hướng tới Mã gia tộc nhân chắp tay, nói, các vị, ta liền trước cáo tử. Điều tra sự tình, mong rằng các ngươi nhiều hơn lo lắng, đồng thời cũng muốn tiểu tâm cẩn thận, đối phương hơn phân nửa đã có phát hiện. Mã Tam gia gia là ở đây Mã gia tộc nhân trung, bối phận tối cao giả. Hắn lập tức chắp tay đáp lễ, cũng nói, Lý Đại Sư yên tâm đi, chúng ta biết nên làm như thế nào. Một khi điều tra có tin tức, sẽ lập tức làm Tiểu Linh liên hệ ngươi. Tuy rằng Mã Võ ở điều tra thần bí vưu trong quá trình lọt vào thương tổn, hơi kém mất đi tính mạng, nhưng này cũng không đại biểu cho Mã gia liền sẽ từ bỏ nhiệm vụ. Kiện nhiệm vụ thù lao, chính là thiên cấp đùa chú đặc thù hỏa pháp A. Vì thế trả giá lại đại đại giới, đều là đáng giá. Làm phiền. Lý Tư Thần gật gật đầu, xoay người hướng tới phòng bệnh môn đi đến. Mới vừa đi tới cửa, một cái ăn mặc áo bờ lật trắng đầy đầu tóc bạc lão giả, liền hấp tấp vọt tiến vào, hơi kém đem hắn cấp đụng vào. Lưu lão, sao ngươi lại tới đây? Vội vàng cấp Mã Võ dị thuốc bác sĩ, nhận ra lão giả, kinh ngạc hỏi. Vị này Lưu lão, là Tây thuộc tỉnh đệ nhất bệnh viện trung y khoa lão chủ nhiệm, đồng thời cũng là quốc gia trung y dược hiệp hội ủy viên thường trực. Tuy rằng sớm đã qua về hưu tuổi, nhưng là bởi vì y thuật cao siêu, bị bệnh viện mời trở lại, tiếp tục làm chữa bệnh công tác. Ở Tây thuộc tỉnh đệ nhất bệnh viện bên trong, vị này Lưu lão thuộc về bản lĩnh cùng danh vọng đều đứng đầu kia nhóm người. Lưu lão phất phất tay chung phương thuốc, nói, Tôn Duy ngươi cũng ở chỗ này a? Này nói phương thuốc không phải là ngươi khai đi. Tôn Duy ngạc nhiên sửng sốt, theo sau liền nhận ra phương thuốc là vừa mới Lý Tư Thần khai cấp Mã Võ cha mẹ điều bổ thân thể dùng, vội nói, không phải ta khai, như thế nào, này nói phương thuốc có vấn đề sao? Lưu lão một bên nhìn quanh phòng bệnh bên trong mọi người, một bên nói, ta đoán cũng không phải ngươi khai, như vậy tinh diệu phương thuốc, ngươi như thế nào thu có thể sẽ khai ra tới. Không, ngay cả chúng ta bệnh viện bên trong, cũng không có khả năng có người có thể đủ khai ra như vậy phương thuốc. Tuy rằng còn không có nhìn đến nó hiệu quả trị liệu đến tột cùng như thế nào, nhưng là từ này đó dược vật pha thuốc tạo thành tới phân tích, tuyệt đối là tương đương tốt. Thậm chí có thể nói, này nói phương thuốc ở điều bổ chính khí công hiệu mặt trên, đã là siêu việt hiện nay lưu tồn sở hữu bổ ích tể phương thuốc. Không phải đâu. Lợi hại như vậy. Tôn Duy chấn kinh rồi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, là Lý Tư Thần khai ra phương thuốc có cái gì vấn đề, chọc đến Lưu lão tới hưng sư vấn tội. Nhưng chân thật tình huống, lại là cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Siêu Việt hiện nay lưu tồn sở hữu bổ ích tể phương thuốc hiệu quả. Ta thiên, này đánh giá cũng quá cao quá thái quá đi. Này nói phương thuốc là ai khai ra tới? Là Lao tiên sinh ngài sao? Lưu lão ánh mắt, thực mau dừng ở Mã Tam gia gia trên người. Ở cái này phòng bệnh bên trong, Mã Tam gia gia tuổi lớn nhất, hơn nữa hàng năm nghiên cứu phong thủy huyền học, làm hắn sinh ra một loại tiên phong đạo cốt khí chất, bán tương thật tốt, vừa thấy chính là cao nhân khí độ. Lưu lão sẽ đem hắn làm như khai ra phương thuốc y học đại gia, cũng không kỳ quái. Mã Tam gia gia cũng không dám kể công, xua tay nói, không phải ta, này phương thuốc là Lý đại sư khai ra tới. Lưu lão hoang mang nói, Lý đại sư? Vị nào Lý đại sư? Ở trung y trong giới mặt họ Lý danh gia ta đều nhận thức, nay phòng bệnh bên trong cũng không có a. Chính là hắn. Mã Tam gia gia vội vàng hướng tới Lý Tư Thần giơ tay một lòng tay. Cái gì? Là hắn? Một thiếu niên lang? Sao có thể? Lưu Lão khiếp sợ há to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Tôn Duy ở ngay lúc này đứng dậy, chứng thực nói, Lưu Lão, phương thuốc chính là vị này tiểu ca khai, ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy. Ở xác định phương thuốc chính là Lý Tư Thần khai ra tới sau, Lưu Lão càng thêm chấn kinh rồi, hắn bắt lấy Lý Tư Thần, dò hỏi, ngươi là cái nào y học thế gia đệ tử sao? Không phải. Lý Tư Thần lắc lắc đầu. Lưu Lão ngạc nhiên sửng sốt. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lý Tư Thần là nào đó y học thế gia bồi dưỡng ra tới tinh anh, lại không nghĩ rằng đều không phải là như thế. Hắn ngay sau đó lại hỏi, vậy ngươi này nói phương thuốc, là từ địa phương nào học được? Trong sách. Lý Tư Thần trả lời nói. Cái gì thưa? Lưu Lão truy vấn. Vạn Thanh Phương. Làm người trăm triệu không nghĩ tới chính là, Lưu Lão đang nghe thấy Lý Tư Thần sau khi trả lời, cả người thế nhưng trực tiếp là nhảy lên, kêu lớn, cái gì? Vạn Thanh Phương. Ngươi cư nhiên xem qua Vạn Thánh Phương. Sao có thể? Kia thư không phải thất truyền sao? Chương 750 Vạn Thánh Phương lai lịch. Vạn Thánh Phương? Đó là cái gì y thư? Rất lợi hại sao? Tôn Duy rất tò mò, bởi vì hắn căn bản là không có nghe nói qua quyển sách này. Lưu Lão cảm xúc kích động nói, há ngăn là lợi hại. Vạn Thánh Phương là đời Minh y học gia Lý Khi Chân ở lúc tuổi già sở, bên trong thu nhận sử dụng, ghi lại hắn toàn bộ y học lý niệm cùng đơn thuốc. Thư vừa ra, đã bị bầu thành giới siêu thiên kim phương. Vì vậy bị Vạn Lịch Hoàng đế ngự bút thân thư, định ra Vạn Thánh Phương như vậy một cái tên. Tôn Duy khiếp sợ há to miệng, dược thánh Lý Khi Chân làm. Nhưng vì cái gì chưa từng có nghe nói qua đâu. Ta chỉ biết bản thảo cương mục là Lý Khi Chân, ác, đúng rồi, còn có một quyển Bành Hồ Mạch Học, chính là không có nghe nói qua Vạn Thánh Phương. Lưu Lão than một ngụm, nói, ngươi không có nghe nói qua cũng thực bình thường, Vạn Thánh Phương thư thành lúc sau. Đã bị thu vào tới rồi Hoàng gia Thái y viện, chỉ cung thái y lật xem học tập. Dân gian bác sĩ, muốn một thấy quyển sách này nội dung căn bản không có khả năng. Sau lại Minh Triều diệt vong, kinh thành liên tục lọt vào giặc cỏ cùng thanh binh cướp bóc, Thái y viện trùng tàng thư thiêu cái sạch sẽ. Vạn Thánh Phương cũng bởi vậy bị hủy, thất truyền hậu thế. Ở Trung Quốc trong lịch sử, mỗi khi có giặc cỏ thảm họa chiến tranh, lại hoặc là thay đổi triều đại là lúc, đều sẽ làm cho rất nhiều chân quý văn hiến, tư liệu cùng thư tịch bị hủy. Làm hậu nhân vô cùng tiếc hận, Vạn Thánh Phương đồng dạng cũng là như thế. Giống Lưu Lão như vậy trung y danh gia, cũng gần chỉ là ở một ít lịch sử văn hiến đôi câu vài lời chung, nhìn thấy quá tương quan ghi lại, biết có như vậy một quyển sách tồn tại quá. Hiện tại, một cái 15-6 tuổi thiếu niên, cư nhiên lời thề son sắt nói hắn xem qua Vạn Thánh Phương này bộ ký thư, Lưu Lão trong lòng kinh ngạc, kêu kêu một cái cường. Nếu không phải Lý Tư Thần khai cấp mã võ cha mẹ đơn thuốc, đích xác hiệu dụng phi phàm. Lưu Lão căn bản là sẽ không tin tưởng Lý Tư Thần nói, chỉ đương hắn là ở hồ ngôn loạn ngữ. Ở hướng Tôn Duy khoa phổ xong Vạn Thánh Phương lai lịch cùng giá trị sau, Lưu chết già chết bắt lấy Lý Tư Thần cánh tay, truy vấn nói, ngươi thật sự có xem qua Vạn Thánh Phương? Không phải ở khoác lác? Ta cần thiết tại đây chuyện mặt trên khoác lác sao? Lý Tư Thần hỏi ngược lại. Nhưng Vạn Thánh Phương không phải thất truyền mấy trăm năm sao? Ngươi lại là từ địa phương nào được đến quyển sách này? Lưu Lão càng thêm tò mò. Đương nhiên là từ Lý Khi Chân nơi đó được đến. Lý Tư Thần trả lời nói. Từ Khi Chân nơi đó được đến. Nghe thấy lời này, Lưu Lão, Tôn Duy chờ bác sĩ đều là sửng sốt. Chợt bọn họ liền phản ứng lại đây, đối phương đây là ở có lệ bọn họ, không muốn giảng thuật thư tịch lai lịch. Bọn họ lại là hiểu lầm Lý Tư Thần. Bởi vì Lý Tư Thần giảng chính là nói thật, Vạn Thánh Phương quyển sách này, thật là hắn từ Lý Khi Chân nơi đó được đến. Đương nhiên, càng vì chuẩn xác mà nói pháp, là từ Lý Khi Chân mộ được đến. Lý Tư Thần từ nhỏ đã bị hắn sư phụ mang theo, đi khắp trong ngoài nước, xem biến các loại phong thủy cách cục. Mà ở rất nhiều phong thủy bảo địa chung, đều có huyệt mộ tồn tại. Vì thế hắn cũng liền thường xuyên sẽ tiến vào đến huyệt mộ chung đi tìm tòi đến tột cùng, nhìn xem huyệt mộ bố trí, nhìn một cái bên trong phong thủy biến hóa. Bất quá, hắn tiến vào huyệt mộ, mục đích chỉ là nghiên cứu phong thủy, rất ít sẽ đi chạm vào vật bồi táng. Chỉ có ở gặp được thư từ thời điểm, sẽ mở ra đến xem. Nếu là gặp được một ít có giá trị thư tịch, tắc sẽ đương trường sao chép xuống dưới, sau đó đem nguyên bản lưu lại, mang theo viết tay buồn rời đi. Vạn Thánh Phương quyển sách này, chính là Lý Tư Thần từ Lý Khi Chân mộ trùng, sao chép được đến. Đương nhiên, này đó nội tình, Lưu Lão, Tôn Duy chờ bác sĩ, căn bản là không có khả năng sẽ biết. Mà Lý Tư Thần, cũng không có tính toán hướng bọn họ nhiều làm giải thích. Ở do dự một chút sau, Lưu Lão cuối cùng vẫn là ra mặt dày, đỏ mặt, thật cẩn thận nói, Lý Đại Sư, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Lưu Lão một phen tuổi, lại quản lý tư thần kêu Đại Sư, trường hợp như vậy, thực sự có chút buồn cười làm người không thói quen. Nhưng Lưu Lão lại cảm thấy lý nên như thế, chỉ vì Lý Tư Thần xem qua Vạn Thánh Phương một cuốn sách, hơn nữa còn có thể đủ căn cứ thực tế tình huống vận dụng bên trong đơn thuốc, liền đủ để đảm đương nổi như vậy một cái xưng hô. Bởi vì này đại biểu cho, Lý Tư Thần đã là đem Vạn Thánh Phương xem hiểu học được, có thể tùy tâm vận dụng. Không chờ hắn đem nói cho hết lời, Lý Tư Thần liền đoán được hắn ý đồ, dành trước một bước hỏi, ngươi muốn xem Vạn Thánh Phương. Lưu Lão vội không ngừng gật đầu, nói, không sai, không biết Lý Đại Sư có thể hay không đem quyển sách này cho ta mượn nhìn xem. Đương nhiên, ta cũng biết quyển sách này giá trị xa xỉ. Ngươi dứt lời, muốn bao nhiêu tiền, ta đều cấp. Tiền. Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười. Tiền với hắn mà nói, chỉ là một con số thôi, muốn nói, sẽ có vô số người đưa tiền tới, khóc la cầu hắn hoa. Chỉ tiếc, lấy hắn hiện tại chẳng huống, tiền không những không phải cái gì thứ tốt, còn sẽ tổn thương đến hắn mệnh cách. Bởi vậy đối với tiền, hắn là một chút hứng thú cũng không có. Lý Tư Thần nói, muốn nhìn Vạn Thánh Phương cũng có thể. Nhưng cũng không phải tiêu tiền là có thể đủ xem. Nay buồn y thư, chỉ có y đức cao thượng người, mới có tư cách xem. Tôn Duy vội vàng nói, Lưu Lão y đức tuyệt đối cao thượng, hắn chính là chúng ta trong bệnh viện y thuật tốt nhất, danh vọng cao nhất người. Cho dù là ở cả nước y học giới chung, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Lý Tư Thần lại lắc lắc đầu, nói, danh vọng cao, y thuật hảo, cũng không đại biểu y đức liền cao thượng. Tôn Duy ngây ra một lúc, muốn thế Lưu Lão biện giải vài câu, lại bị Lưu Lão cấp phất tay ngăn trở. Sau đó hắn nói, Lý Đại Sư giảng không sai, danh vọng cùng y thuật, cũng không nhất định cùng y đức thành có quan hệ trực tiếp. Như vậy ta muốn như thế nào làm, mới có thể đủ hướng ngươi chứng minh ta y đức tốt xấu đâu. Lý Tư Thần nói, ngươi không cần cố tình đi làm cái gì, sẽ có người đối với ngươi tiến hành khảo hạch. Không chỉ có xem ngươi hiện tại, càng sẽ xem ngươi trước kia. Nếu ngươi y đức cũng đủ hảo, ta sẽ làm người đem Vạn Thánh Phương một cuốn sách, đưa đến ngươi trước mặt tới. Ta cũng hy vọng này đó y học điển tịch có thể truyền lưu đi xuống, tái hiện trung ý huy hoàng. Làm những cái đó chửi bới trung ý người biết, kéo dài phát triển trăm ngàn năm đồ vật, là tinh hoa mà phi bã. Đối Lưu Lão tiến hành khảo hạch. Nghe thấy lời này, Tôn Duy cả người đều sợ ngây người. Có lầm hay không a? Lưu luôn ai? Kia chính là hưởng thụ quốc vụ viện tiền trợ cấp trung ý danh gia. Ngươi một cái 15-16 tuổi thiếu niên, cư nhiên phải đối hắn tiến hành khảo hạch. Nếu không phải chính mắt thấy, chính hay nghe nói, Tôn Duy căn bản là không thể tin được việc này là thật sự. Lưu Lão đối với khảo hạch một chuyện phản ứng, thực bình đạm. Mà khi hắn nghe được Lý Tư Thần mặt sau kia nói mấy câu sau, lại là kinh ngạc há to miệng, chợt dùng sức gật gật đầu, phát ra từ nội tâm tán thưởng nói, hảo một cái tái hiện trung y huy hoàng, nói ta này đem láo xương cốt, cũng nhịn không được là nhiệt huyết sôi trào. Chương 751, Hách Ngộng chuẩn ra thực náo nhiệt. Ở cùng Lưu Lão trao đổi liên hệ phương thức sau, Lý Tư Thần mang theo Mã Tiểu Linh, đi ra phòng bệnh. Thẳng đến bọn họ thân ảnh biến mất ở hành lang chung, Lưu Lão mới vừa rồi từ hỗn tạp khiếp sợ cùng kích động cảm xúc chung khôi phục, vốn là tính toán phải rời khỏi nơi này phản hồi trung y khoa, khỏe mắt dư quang đột nhiên ngắm tới rồi nằm ở trên giường bệnh mặt, cùng chính mình nữ nhi nói giỡn Mã Võ, bước chân tức khắc dừng lại. Mã Võ tỉnh. Lưu Lão xoay người, bước nhanh đi tới Mã Võ trước giường bệnh, đánh giá cẩn thận một chút sau, kinh ngạc phát hiện, Mã Võ không chỉ có là từ hôn mê trung thức tỉnh, tinh khí thần cùng ngoại thương đều so phía trước có đại đại chuyển biến tốt đẹp, hắn vội vàng là hướng Tôn Duy hỏi, các ngươi chọn dùng cái gì trị liệu phương pháp, làm hắn bệnh tình cải thiện. Tây thuộc tỉnh đệ nhất bệnh viện nhằm vào Mã Võ bệnh tình, tiến hành qua vài lần chuyên gia cấp bậc hội chẩn, Lưu Lão cũng là tham gia quá. Bởi vậy hắn đối Mã Võ bệnh tình, một chút cũng không xa lạ. Lưu Lão còn nhớ rõ, phía trước ở hội chẩn thời điểm, toàn viện đứng đầu y học chuyên gia, đều đối Mã Võ bệnh bó tay không biện pháp, tưởng phá đầu cũng tìm không ra một biện pháp tốt tới. Thậm chí nhất trí cho rằng, hắn nhiều lắm chỉ có răm ba bữa nhưng sống. Như thế nào chỉ chớp mắt công phu, Mã Võ bệnh tình liền xuất hiện chuyển biến tốt đẹp đâu. Xem này tinh khí thần, đừng nói là răm ba bữa, liền tính là 3 năm 10 năm cũng sống đi xuống A. Tôn Duy mặt mang xấu hổ trả lời nói, Lưu Lão, Mã Võ bệnh tình, cũng không phải chúng ta cấp chữa khỏi. Không phải các ngươi. Đó là ai? Lưu Lão kinh ngạc hỏi, chợt nhướng mày, buột miệng thốt ra, chẳng lẽ là Lý Đại Sư? Không sai. Chính là hắn. Tôn Duy gật gật đầu. Lưu Lão hít ngược một hơi khí lạnh, hắn đột nhiên nhận thức đến, Lý Tư Thần y thuật, so với hắn trong tưởng tượng càng cao, lợi hại hơn. Toàn bộ Tây thuộc tỉnh đệ nhất bệnh viện chuyên gia nhóm, đều bó tay không biện pháp quái bệnh, cư nhiên là bị hắn một người cấp trị hết. Lý Tư Thần y thuật, chỉ sợ là không thể so bọn họ này đó ở y đạo mặt trên tẩm dâm mấy chục năm mấy lao ra hỏa kém. Thậm chí rất có thể, còn muốn càng cường một ít. Hắn là dùng cái gì trị liệu phương án? Ngươi có ở bên cạnh nhìn đến sao? Mau nói cho ta nghe một chút đi. Lưu Lão vội vàng dò hỏi. Nói thật, ta đến bây giờ, đều còn cảm thấy không thể tưởng tượng. Tôn Duy cảm thán một tiếng sau, đem phía trước chính mình nhìn thấy nghe thấy, thu Lưu Lão giảng thuật một lần. Nghe xong lúc sau, Lưu Lão cũng ngây ngẩn cả người, luôn mãi xác nhận này không phải Tôn Duy bịa đặt ra tới chuyện xưa, hắn không khỏi là nhíu mày. Dùng phong thủy cùng kêu phách phương pháp tới chữa bệnh. Như vậy thủ đoạn, thật đúng là không thể tưởng tượng a. Bất quá, này trong lịch sử mặt, thật cũng không phải không có ghi lại. Lưu Luân trung y danh ra, xem qua các loại y học điển tịch vô số kể, lập tức liền nghĩ tới Lý Tư Thần dùng để cấp mã võ chữa bệnh này một bộ phương pháp lai lịch, biểu tình càng thêm kinh ngạc. Thầy thuốc 13 khoa trúc từ khoa, dùng chính là bữa chú, phong thủy chờ thủ đoạn tới cấp người chữa bệnh. Chỉ là tới rồi sau lại, trúc từ khoa y thuật dần dần thất truyền, càng nhiều người, là đánh trúc từ khoa ngụy trang lành nghề lửa mà thôi. Không nghĩ tới cái này tuổi trẻ Lý Đại Sư, cư nhiên còn hiểu đến trúc từ khoa y thuật. Tôn Duy chờ bác sĩ đang nghe Lưu Lão nói sau, nhịn không được là nghị luận sôi nổi. Nguyên lai là trúc từ khoa y thuật, ta còn tưởng rằng là cái gì pháp thuật đâu. Không nghĩ tới trúc từ khoa như vậy lợi hại, xem ra ta phải tìm một ít tương quan thư tịch đến xem, nghị cách học thượng một hai chiêu. Ta trước kia vẫn luôn cho rằng, trúc từ khoa chính là gạt người, hôm nay mới biết được, nguyên lai trúc từ khoa là có thật bản lĩnh, chỉ là đánh nó ngụy trang hành lừa người thật sự quá nhiều. Lưu Lão ở khiếp sợ rất nhiều, nhịn không được cảm thán nói, đầu tiên là Vạn Thánh Phương, sau đó lại là trúc từ khoa y thuật. Xem Lý Đại Sư tuổi tác, cũng liền 15-6 tuổi đi. Hắn rốt cuộc là từ đâu, học được như vậy một thân không thể tưởng tượng y thuật. Quả thực là cái yêu nghiệt sao. Nếu hắn này phiên lời nói, bị thành phố Ung Thành Bệnh viện Nhân dân một tiếu lao nghe thấy, tất nhiên sẽ thập phần tán đồng. Tiếu lao vẫn luôn liền cho rằng Lý Tư Thần là cái yêu nghiệt. Một cái siêu cấp biến thái yêu nghiệt. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh đã đi tới Tây Thục tỉnh đệ nhất bệnh viện bãi đỗ xe, lấy xe sau. Bọn họ liền một đường chạy tới Đức Giang Thị cấp dưới Vân Tổ Trấn. Đức Giang Thị khoảng cách Dung Thành, ước chừng là có 90 nhiều km lộ trình, mà Vân Tổ Trấn lại cách Đức Giang Thị nội thành có hơn 30 km. Bởi vậy, đương hai người lái xe tiến vào đến Vân Tổ Trấn nội khi, sắc trời đã hắt trầm xuống dưới. Trước tìm địa phương ăn cơm, thuận đường hỏi một chút, xem có hay không người biết Hách Ngộng Chuẩn gia ở tại địa phương nào. Lý Tư Thần ở tiến vào Vân Tổ Trấn sau, liền cấp Mã Võ gọi điện thoại. Kết quả đối phương cũng không rõ ràng lắm Hách Ngộng Chuẩn cụ thể địa chỉ, nhìn dáng vẻ chỉ có thể là hỏi đường. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, đem xe ngừng ở ven đường một nhà tiệm cơm nhỏ cửa, xuống xe sau, đi vào tùy tiện điểm chút đồ ăn, nhân cơ hội hỏi, lão bản, hỏi thăm một chút, ngươi biết trấn trên có cái gọi là Hách Ngộng Chuẩn người, ra ở tại địa phương nào sao? Hách Ngộng Chuẩn? Không nghe nói qua đâu, ta không phải người địa phương. Tiệm cơm nhỏ lão bản lắc lắc đầu, cấp ra một cái làm người thất vọng trả lời. Nhưng thật ra bên cạnh một trương trên bàn cơm, hai cái đang ở cầm lỗ đầu heo thịt uống rượu lão giả, nghe thấy được Mã Tiểu Linh nói sau, quay đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, hỏi, hậu sinh tử, các ngươi tìm Hách Ngộng Chuẩn ra làm cái gì? Chúng ta là Hách gia gia cố nhân lúc sau, chịu người nhà gửi gắm, lại đây vấn an một chút hắn. Hai vị gia gia, biết Hách gia gia gia ở địa phương nào? Lý Tư Thần phản ứng thực mau, một bên dò hỏi, một bên hướng về phía tiệm cơm nhỏ lão bản kêu lên. Cấp hai vị gia gia trở lên một mâm nhắm rượu đồ ăn, tính ở chúng ta chứng thượng. Căn cứ Mã Võ cấp ra tình huống, cái này Hách Ngộng Chuẩn tuổi tác ở 60 tuổi tả hữu, kêu một tiếng gia gia, đảo cũng thích hợp. Ai gia huy, này như thế nào không biết xấu hổ. Hai cái lao nhân cười đều phải không khép miệng được, hướng Lý Tư Thần nói lời cảm tạ lúc sau, nói, các ngươi hướng trấn tây đầu đi, nhất náo nhiệt kia hộ nhân gia, chính là Hách Ngộng Chuẩn gia. Đa tạ hai vị gia gia chỉ lộ. Lý Tư Thần khách khí nói lời cảm tạ. Thức mau, đồ ăn liền thượng bàn, Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh phong chuyển mây tản, bay nhanh ăn xong, sau đó liền rời đi tiệm cơm nhỏ, đánh xe đi trước trấn Tây Đầu, tìm kiếm Hách Ngộng Chuẩn gia. Một bên lái xe, Mã Tiểu Linh một bên nói thầm nói, Hách Ngộng Chuẩn gia thực náo nhiệt. Đây là cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ, nhà bọn họ còn làm tiệm mạt trược sinh ý? Người thuộc thích nhất chơi mạt trược, bởi vậy ở Tây Thục tỉnh, tùy ý có thể thấy được tiệm mạt trược, nơi này cũng là nhất náo nhiệt. Vô luận ban ngày đêm tối, tùy thời đều lấy bản. Cho nên, Mã Tiểu Linh mới có như vậy suy đoán. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, hắn cũng có chút buồn bực, đồng thời man hối hận vừa rồi vì cái gì không hỏi xem rõ ràng. Thức mau, xe chạy đến trấn Tây Đầu, một trận khua chiêng gõ trống thanh âm, từ ven đường một cái sân trung truyền ra, thật sự là náo nhiệt phi phàm. Chương 752, chết thật, chết giả. Phía trước cái kia nhà cửa, hẳn là chính là Hách Ngộng chuẩn ra đi. Thật đúng là chính là thực náo nhiệt ta. Mã Tiểu Linh lắc lắc đầu, nàng là thật sự không nghĩ tới, tiệm cơm nhỏ chung hai cái lão nhân theo như lời náo nhiệt là này một loại. Như vậy khua chiêng gõ trống, vẫn là ở buổi tối, sẽ không sợ có người khiếu nại sao. Lý Tư Thần cũng là sửng sốt, nhưng thực mau liền nhíu mày, bởi vì hắn nghe ra không thích hợp, này đó chiêng trống thanh, nghe như thế nào như là đang tiến hành tang lễ. Tang lễ? Mã Tiểu Linh nghe vậy cả kinh, liên tưởng đến Mã Võ Thương Hồn ném phách tình huống, bật thốt lên nói, chẳng lẽ Hách Ngộng chuẩn cũng bị tập kích, mất đi tính mạng. Lý Tư Thần sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, tuy rằng cái này tình huống cũng ở hắn suy đoán bên trong, nhưng hắn cũng không hy vọng thật sự phát sinh. Thở dài một hơi sau, hắn nói, hãy đi trước nhìn kỹ hắn nói. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, thực mau liền đem xe chạy đến khu chiêng gõ trống nhà cửa cửa. Xuống xe sau, hai người hướng tới trong môn mặt nhìn xung quanh, quả nhiên là thấy được một đám mặc áo tang người, quỳ gối trong viện. Bên cạnh dưới mái hiên, mấy cái ăn mặc đạo sĩ phục nam tử, ở khu chiêng gõ trống. Ở trong sân lương chỗ, một cái cầm trong tay kiếm gỗ đào cùng dẫn hồn linh đạo sĩ, đang ở dùng đất thuộc phương luôn phối hợp chiêng trống tiết tấu ngâm tụng, thiên cũng không, mà cũng không, nhân sinh mù mịt ở trong đó, ngày cũng không, nguyệt cũng không, mọc lên ở phương đông tây truy vì ai công, kim cũng không, bạc cũng không, sau khi chết có từng ở trong tay, thê cũng không, tử cũng không, hoàng tuyển trên đường bất tương phủng, quyền cũng không, danh cũng không, đảo mắt vùng hoàng vũ thổ. Một phong, nói mấy câu sướng song sau. Hắn bay nhanh vũ động kiếm gỗ đào cùng dẫn hồn linh, hướng về phía quỳ trên mặt đất mọi người phân phó nói, hiếu tử hiền tôn, dựng cầu nại hạ. Mấy cái mặc áo tang người lập tức đứng lên, ở đạo sĩ chỉ huy hạ, dùng băng ghế cùng tùng chi chờ vật, dựng ra một cái đơn sơ cầu nại hạ. Chợt đạo sĩ cao giọng kêu to nói, hồn quá cầu nại hạ. Thấy như vậy một màn, Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh đều xác định, nơi này thật là có người mất. Cũng không biết, chết người kia, có phải hay không bọn họ muốn tìm Hách Ngọc Chuẩn. Nhà cửa cửa, trừ bỏ Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh ngoại, còn đứng mấy cái quê nhà hương thân. Lý Tư Thần thấu đi lên, hướng về phía một vị 50 tới tuổi bác gái hỏi thăm nói, A Di, xin hỏi một chút, đây là ai qua đời à? Bác gái vừa thấy kêu chính mình A Di, là một cái 15-6 tuổi, môi hồng răng trắng phi thường đáng yêu tiểu thiếu niên, tức khắc nhạc nở nụ cười, nói, ai ra, đây là nhà ai hải tử. Lớn lên thật là xoáy khí, miệng cũng ngọt. Nói vài câu không liên quan nói sau. Nàng rốt cục là vòng về tới chính đề đi lên, qua đời người là Hách Ngộng Chuẩn, ai, thật là quá đáng tiếc, Hách Ngộng Chuẩn người này, không chỉ có là chúng ta trấn trên nổi danh phong thủy tiên sinh, càng là một cái thầy thuốc tốt. Chúng ta trấn trên không ít người, đều là ăn hắn dược lớn lên. Hắn này vừa đi, về sau lại có cái đau đầu nhức góc tật xấu, đã có thể chỉ có thể hướng bệnh viện bên trong chạy. Đăng nhập trái tim đen đu ám chọe đủ ạ toại để đọc trái tim đen đu ám chuyện. Qua đời người, thật đúng là chính là Hách Ngộng Chuẩn. Tuy rằng Lý Tư Thần sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đang nghe tới rồi tin tức này sau, vẫn là nhịn không được thở dài một hơi. Chật, hắn lại hỏi, A Di, ta nghe nói Hách gia gia thân thể luôn luôn thực ngạnh lãng, như thế nào lại đột nhiên qua đời đâu? Bác gái thở dài nói, cũng không phải là sao. Chúng ta vừa rồi còn đang nói đâu, Hách Ngộng Chuẩn vẫn luôn có kiên trì rèn luyện thân thể, mấy chục năm chưa từng ngừng lại, thân thể kia ngạnh lãng, so 20-30 tuổi người trẻ tuổi không chút nào kém cỏi. Đã có thể ở ngày hôm qua. Hắn đột nhiên là ngã xuống đất không dậy nổi, Hách người nhà vội vàng đem hắn đưa hướng bệnh viện, kết quả ở nửa đường thượng liền tắt thở. Nghe nói hình như là chết vào cơ tim tắc nghẽn. Trước kia nhưng không có nghe nói qua Hách Ngộng Chuẩn có này tật xấu a. Cơ tim tắc nghẽn. Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh nhìn nhau liếc mắt một cái, càng thêm khẳng định Hách Ngộng Chuẩn chết cũng không đơn giản, 89 phần 10 là cùng tập kích Mã Võ người có quan hệ. Liên tính không phải người nọ, cũng là hắn đồng lõa. Lão sư, hiện tại làm sao bây giờ? Mã Tiểu Linh nhỏ giọng hỏi. Hách Ngộng Chuẩn đã chết, bọn họ cũng chẳng khác nào là bạch chạy một chuyến. Lý Tư Thần đối này có chút không quá cam tâm, nghĩ nghĩ sau, hắn nói, bao cái việc tang lễ lễ phong, chúng ta vào xem Hách Ngộng Chuẩn đến tuột cùng là chết như thế nào. Hắn muốn từ Hách Ngộng Chuẩn nguyên nhân chết mặt trên xuống tay, nhìn xem có không tìm đến một ít dấu vết để lại. Hảo. Mã Tiểu Linh đối với Lý Tư Thần phân phó, tự nhiên là toàn bộ vâng theo. Nàng thực mau liền đi tìm một cái việc tang lễ lễ phong. Tắt chút tiền đi vào, sau đó đi theo Lý Tư Thần phía sau, đi vào tới rồi Hách ra nhà cửa, đem lễ phong đặt ở phụ trách thu lễ kỷ danh Hách người nhà trên bàn. Hách người nhà nhìn Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh, cảm giác thực lạ mắt, hỏi, hai vị là? Lý Tư Thần trả lời nói, chúng ta đã từng chịu quá Hách ra trợ giúp, nghe nói hắn qua đời, riêng tới rồi điếu niệm. Hách Mộng Chuẩn tồn tại thời điểm, không chỉ có cho người ta đoán mệnh xem phong thủy, đồng dạng cũng khắp nơi chữa bệnh, chịu quá hắn ân huệ người, thật sự không ít. Bởi vậy, Hách người nhà đang nghe Lý Tư Thần này phiên lời nói sau, một chút cũng không nghi ngờ, ngược lại là cảm thấy hai người rất có tình nghĩa, thái độ mặt trên tức khắc hảo rất nhiều, hai vị lưu lại cái tên họ đi, chờ lát nữa cùng nhau treo lên hảo thông linh. Ở cái bàn mặt sau, phóng mấy cây cây gậy trúc, mỗi một cây mặt trên đều treo không ít giấy trắng, mặt trên viết tiến đến điếu niệm, tặng lễ người tên gọi. Này đó cây gậy trúc cùng giấy trắng, ở nghi thức sau khi kết thúc, sẽ ở đường trước đốt cháy, làm người chết biết, đều có chút người nào ở hắn qua đời thời điểm, tiến đến điếu niệm tặng lễ. Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh lưu lại tên sau, tiếp nhận đối phương truyền đạt hương cùng tiền giấy, đi trước nhà chính điếu niệm Hách Mộng Chuẩn. Nhà chính bên trong, con Hách Mộng Chuẩn ăn mặc một thân áo liệm nằm trên mặt đất, bốn phía bãi đầy vòng hoa, vòng hoa. Ở nhà chính cửa, còn lại là phóng một con lư hương, bên trong đã cắm đầy tiến đến điếu niệm giả thượng hương. Lý Tư Thần đem hương cắm vào lư hương, chợt khom lưng hành lễ. Này một trong quá trình, hắn ánh mắt vẫn luôn là ở Hách Mộng Chuẩn trên người đánh giá. Đột nhiên, hắn mày một trọn, thần sắc khẽ biến. Làm sao vậy lão sư, có cái gì phát hiện sao? Mã Tiểu Linh vẫn luôn chú ý Lý Tư Thần, thấy hắn biểu tình nổi lên biến hóa, vội vàng dò hỏi. Hách Mộng Chuẩn không có chết, hắn còn sống. Lý Tư Thần nhỏ giọng nói. Mã Tiểu Linh nghe vậy kinh hãi, hơi kém là kêu ra tiếng tới. Tuy rằng nàng kịp thời làm ra phản ứng, cố tình hạ giọng, nhưng trong giọng nói vẫn là tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin. Sao có thể? Hách Mộng Chuẩn ngực cũng không có phập phồng, này thuyết minh hắn thật là đã không có hô hấp cùng tim đập. Đồng thời thân thể hắn cũng đã hoàn toàn sơ cứng, trên tay còn xuất hiện thi đốm. Này đó đều đại biểu cho, hắn đã chết, sao có thể còn sống? Không sai, Hách Mộng Chuẩn trên người đủ loại biểu hiện, đều là người sau khi chết xuất hiện triệu chứng. Nhưng là ngươi xem hắn ấn đường, mệnh khí thượng tồn, vẫn chưa tan đi. Này thuyết minh hắn hiện tại chỉ là ở vào trạng thái chết giả, mà phi chết thật. Lý Tư Thần ngữ khí, thập phần khẳng định. Chương 753, Miêu Kinh Thi. Chết giả. Mã Tiểu Linh phi thường kinh ngạc, nàng sao xem Hách Mộng Chuẩn đều cảm thấy là chết ấu. Liền thi ngạnh, thi đốm này đó hiện tượng đều xuất hiện, người sao có thể còn sống. Bất quá, Lý Tư Thần phía trước đủ loại biểu hiện, cũng thuyết minh hắn là một cái bắn tên có đích người, tuyệt đối sẽ không hầu ngôn loạn ngữ. Ở ngắn ngủi do dự qua đi, Mã Tiểu Linh quyết định tin tưởng Lý Tư Thần nói. Rốt cuộc đối phương vô luận là ở phong thủy học vẫn là y học mặt trên, đều phải so với chính mình cao. Chúng ta đây muốn như thế nào làm, mới có thể đủ đem Hách Mộng Chuẩn từ chết giả trạng thái đánh thức đâu? Mã Tiểu Linh hỏi. Lý Tư Thần nương hướng di thể không lưng từ biệt cơ hội, lại tiến lên hai bước, càng thêm gần gũi quan sát đánh giá Hách Mộng Chuẩn tình huống. Sau đó đến ra kết luận, Hách Mộng Chuẩn dùng chết giả thuật thực kỳ lạ, có thể tuyệt đoạn hắn hô hấp cùng tạng phủ cơ năng, làm hắn giống như là thật sự đã chết giống nhau, thậm chí là xuất hiện thi ngạnh, thi đốm thậm chí thi xú tình huống. Loại này chết giả trạng huống, dùng y học thủ đoạn hoặc là phong thủy học thủ đoạn, là không có cách nào đánh thức, chỉ có thể là dựa vào Hách Mộng Chuẩn chính mình thức tỉnh. Mã Tiểu Linh cau mày, nói, chính mình thức tỉnh. Kia ai biết hắn khi nào có thể tỉnh a, hơn nữa xem hiện tại tình huống này, chỉ sợ thiên sáng ngời, Hách Mộng Chuẩn thân thuộc liền sẽ đem hắn đưa đến hỏa táng chẳng đi. Đến lúc đó, một phen lửa đốt thành cho tẫn, hắn chính là tưởng thức tỉnh sống lại, cũng không có khả năng a. Hách Mộng Chuẩn chết giả bí thuật, liền ý thức đều là bỏ dở, chỉ sợ chính hắn, cũng khống chế không được thức tỉnh thời gian. Lý Tư Thần thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời, hắn cũng tìm không thấy cái gì hảo biện pháp. Phúng viếng qua Hách Mộng Chuẩn sau, hai người rời khỏi linh đường. Bọn họ nhưng thật ra muốn ở bên trong nhiều đái trong chốc lát, nhưng Hách người nhà không có khả năng đồng ý a, ngươi lại không phải trực hệ, lao ở linh đường bên trong đợi tính cái tình huống như thế nào. Hai người không có rời đi Hách ra, mà là ở trong sân mặt tìm cái góc đứng, nhỏ giọng nghị luận. Mã Tiểu Linh đưa ra một cái kiến nghị, nếu không, đem chết giả tình huống nói cho cấp Hách Mộng Chuẩn thân nhân. Làm cho bọn họ đừng đem Hách Mộng Chuẩn đưa đi hỏa táng, nhiều chờ mấy ngày nhìn xem tình huống. Hách người nhà không có khả năng nghe chúng ta. Lý Tư Thần cười khổ lắc lắc đầu, nói, Hách Mộng Chuẩn hỏa táng, hạ táng thời gian, hẳn là đều là tìm người tính quá. Hách người nhà không có khả năng bởi vì hai cái người xa lạ nói, liền sửa lại tính tốt ngày tốt giờ lành. Mã Tiểu Linh đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chính mình vừa rồi đưa ra cái kia kiến nghị có chút không quá đáng tin cậy, cũng là ác, nếu chúng ta thật sự làm như vậy, hơn phân nửa sẽ bị Hách người nhà trở thành quấy rối phần tử cấp đau tấu một đốn đi. Liền ở ngay lúc này, một trận mèo kêu ở trong sân mặt vang lên. Phòng trưng là trong thị trấn mặt mèo hoang, đang nghe thấy bên này có động tĩnh, ngửi được bên này tế phẩm tản mát ra mùi hương sau, chạy tới tìm ăn. Hách người nhà cũng nghe thấy mèo kêu thanh, một cái lớn tuổi người lập tức hướng về phía vãn bối phân phó nói, đi đem miêu đuổi đi, nhưng đừng kinh ngạc thi. Kinh thi. Miêu kinh thi. Lý Tư Thần ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, chúng ta tuy rằng không thể đủ trực tiếp đánh thức hách mộng chuẩn, lại có thể gián tiếp trợ hắn thức tỉnh. Gián tiếp trợ hắn thức tỉnh. Như thế nào làm? Mã Tiểu Linh vội vàng hỏi. Lý Tư Thần hỏi, ngươi nghe nói qua miêu kinh thi sao? Nghe nói qua. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, làm một cái phong thủy sư, tuy rằng chỉ là người học đòi trình độ, nhưng nàng biết đến đồ vật thật đúng là không ít, lập tức liền nói ra tới. Dân gian có cấm kỵ, không thể làm miêu xuất hiện ở thi thể chung quanh, bởi vì miêu trên người mang theo một loại thần kỳ năng lượng, sẽ quấy nhiều đến chết giả ngủ say, làm thi thể sinh ra nhúc nhích thậm chí là xuất hiện thì biến. Này, chính là tục xưng miêu kinh thi. Bởi vậy, ở túc trực bên linh cứu thời điểm, linh đường bên trong, thậm chí là linh đường phụ cận, đều là không cho phép có miêu xuất hiện. Nói không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu, bổ sung nói, miêu loại này sinh vật, âm khí rất mạnh, hơn nữa da lông nồng đậm, bởi vậy ở từ thi thể bên cạnh trải qua thời điểm, dễ dàng cùng thi thể sinh ra cọ sát, sinh ra một loại điện âm. Nay điện âm, kéo thi thể nội âm khí cùng sát khí, liền sẽ xuất hiện kinh thi thậm chí thi biến tình huống. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một lần miêu từ thi thể bên cạnh trải qua, đều sẽ xuất hiện loại tình huống này. Giống nhau tới giảng, chỉ có âm khí so trọng miêu, cùng sát khí so trọng thi thể gặp gỡ, mới có thể kinh thi. Mã Tiểu Linh hoang mang nói, chính là này cùng gián tiếp trợ hách ngộng chuẩn thức tỉnh có cái gì quan hệ. Hắn là chết giả mà phi chết thật, ở trong thân thể không có khả năng có âm sát khí tồn tại a. Lý Tư Thần giải thích nói, chính cái gọi là vật cực tất phản, nếu chúng ta có thể tìm được một con chi âm miêu, đem nó phóng tới hách ngộng chuẩn ngực, miêu trên người điện âm, nhất định có thể kích thích đến hách ngộng chuẩn ở trong thân thể tàn lưu kia ti sinh khí, làm hắn bỏ dở ý thức được đến khôi phục. Chỉ cần ý thức khôi phục, hách ngộng chuẩn là có thể đủ từ chết giả trung thức tỉnh. Nguyên lai là như thế này. Mã Tiểu Linh bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, chợt từ áo trên túi tiền trung móc ra bút giấy, bay nhanh viết lên. Lý Tư Thần xem không thể hiểu được, hỏi, ngươi đang làm cái gì? Mã Tiểu Linh trả lời nói, ký lục ngươi vừa rồi nói những lời này đó à, này đó kinh nghiệm lời tuyên bố, chính là thưa đi học không đến. Ký lục xong sau, nàng lại hỏi, lão sư, chúng ta muốn như thế nào mới có thể đủ tìm được trí âm miêu đâu? Cái này không khó, ngươi phong thủy la bàn mang theo sao? Lý Tư Thần nói, mang theo, ở trên xe. Mã Tiểu Linh trả lời nói, hai người đi ra hách ra sân, về tới trên xe, chợt Mã Tiểu Linh từ chính mình trong bao, lấy ra phong thủy la bàn. Lý Tư Thần móc ra lưỡng đạo đùa chú. Còn một đạo dán ở chính mình phong thủy la bàn thượng, mặt khác một đạo dán ở Mã Tiểu Linh phong thủy la bàn mặt trên, sau đó nói, chúng ta hai cái tách ra hành động, đi tìm trí âm miêu. Một khi kia miêu xuất hiện ở phụ cận, phong thủy la bàn kim đồng hồ liền sẽ lập tức sinh ra phản ứng chỉ dẫn phương hướng. Ác, đúng rồi, đến lúc đó, ngươi đem cái này lấy ra tới, kia miêu liền sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi. Nói, Lý Tư Thần lại đưa cho Mã Tiểu Linh một con tiểu bình thủy tinh. Đây là cái gì? Mã Tiểu Linh đem bình thủy tinh lắc lắc. Bên trong hình như là chất lỏng. Gà trống màu gà huyết. Lý Tư Thần trả lời nói, miêu trời sinh tính thích ăn mùi tanh đồ vật, mà gà trống màu gà mặt trên huyết, lại là trí dương chi vật, nhất chịu trí âm miêu thích. Ngươi đến lúc đó chỉ cần lột ra nút bình làm miêu ngửi được hương vị, nó liền sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi. Ta hiểu được. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, nhận lấy bình thủy tinh. Đi thôi, phân công nhau hành động, nếu ai tìm được rồi trí âm miêu, liền lập tức gọi điện thoại. Lý Tư Thần phân phó như vậy một câu sau, liền bưng phong thủy la bàn nhảy xuống xe, chiều thị trấn bên trong sở soạn đi. Mã Tiểu Linh cũng cầm phong thủy la bàn, đi hướng mặt khác một bên. Chương 754, sát chết vùng dậy. Lý Tư Thần vận khí không thế nào hảo, hắn đi cái này phương hướng, căn bản. Không có nhìn thấy mấy chỉ miêu, phong thủy la bàn kim đồng hồ từ đầu đến cuối đều không có động quá. Cũng may còn có Mã Tiểu Linh. Liên ở Lý Tư Thần không thu hoạch được gì thời điểm, hắn nhận được Mã Tiểu Linh đánh tới điện thoại, đối phương vận khí rất là kích động. Lão sư, ta tìm được trí âm miêu. Làm tốt lắm. Lý Tư Thần đại hỉ, hồi hách ra trạch viện, chúng ta ở cửa thấy. Hảo, ta lập tức liền mang theo miêu trở về. Mã Tiểu Linh đáp. Cắt đứt điện thoại sau, hai người từ bất đồng phương vị chạy về phía hách ra trạch viện. Lý Tư Thần tới trước, đợi ước chừng 3-5 phút, liền thấy Mã Tiểu Linh ôm một con toàn thân ngăm đen miêu chạy tới. Quả nhiên là trí âm miêu. Lý Tư Thần nhãn lực thật tốt, liếc mắt một cái liền nhìn ra này chỉ miêu không tầm thường. Mã Tiểu Linh thở hổn hển chạy tới Lý Tư Thần trước mặt, tham đầu tham nao hướng tới hách ra trạch trong viện mặt nhìn xung quanh liếc mắt một cái, hỏi, lão sư, miêu tìm được rồi, chính là muốn như thế nào mang đi vào hách ngộng chuẩn linh đường mặt trên đi đâu. Dựa theo phong tục, Hách gia người là khẳng định sẽ không cho phép có miêu xuất hiện ở linh đường phụ cận. Nếu liền như vậy quang minh chính đại ôm mèo đen đi vào, không bị đuổi ra tới mới là lạ. Giấu ở bên trong quần áo mang đi vào. Lý Tư Thần đã sớm nghĩ tới đối sách, lập tức kéo ra áo khoác khóa kéo, đem mèo đen đặt ở ngực tàng hảo. Mèo đen hình thể không lớn, Lý Tư Thần đem nó giấu ở bên trong quần áo, người khác thật đúng là nhìn không ra tới. Chuẩn bị thỏa đáng sau, hai người lần thứ hai đi vào hách gia trạch viện, trực tiếp tới rồi linh đường. Linh đường bên trong, mấy cái túc trực bên linh cứu hách người nhà nhìn đến Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh đi mà quay lại, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Hai vị không phải đã phúng viếng quá tiên phụ sao? Hách Mộng Chuẩn Nhi tử đứng dậy do hỏi, rất là hoang mang. Là cái dạng này, chúng ta còn muốn thế trong nhà trưởng bối, vì hách gia gia thượng một nén nhang. Mã Tiểu Linh phản ứng thực mau, lập tức liền nghĩ ra một cái cớ. Nguyên lai là như thế này, hai vị thật là có tâm. Hách Mộng Chuẩn Nhi tử bừng tỉnh đại ngộ, cũng không lý do cự tuyệt, làm cái thỉnh thủ thế. Hai người cầm hương, ở lư hương phía trước bập lửa, thừa dịp hách người nhà không có chú ý tới vào đầu. Lý Tư Thần bay nhanh kéo ra áo khoác khóa kéo, đem mèo đen phóng tới trên mặt đất, đồng thời lấy ra trang có gà trống màu gà huyết bình thủy tinh về phía trước vung lên, đem mấy huyết sái tới rồi hách Mộng Chuẩn ngực. Lý Tư Thần động tác bay nhanh, hơn nữa có Mã Tiểu Linh ở một bên yểm hộ, hách người nhà cũng không có phát hiện. Bọn họ chỉ là thấy, một con mèo đen không biết khi nào xuất hiện ở linh đường, chính lấy tia chớp tốc độ, bay vụt hướng hách Mộng Chuẩn di thể. Linh đường bên trong như thế nào sẽ lưu tiến vào một con mèo? Mau đem nó đuổi đi, không thể làm nó quấy nhiều phụ thân. Này chỉ miêu là từ đâu toát ra tới. Như thế nào phía trước đều không có phát hiện. Không tốt, nó bổ nhào vào da da trên người đi. Trong lúc nhất thời, linh đường bên trong bị đột nhiên xuất hiện mèo đen, cấp náo loạn cái gà bay chó sủa. Tuy rằng hách người nhà muốn đi đem mèo đen xua đuổi, nhưng mà nghe thấy được gà trống màu gà huyết mèo đen, hoàn toàn làm lơ bọn họ, mấy cái nhảy lên liền tới rồi hách Mộng Chuẩn trên người. Sau đó, mèo đen liền đã nhận ra hách Mộng Chuẩn không thích hợp. Miêu ở sở hữu động vật bên trong, là nhất cụ linh tính một loại, chúng nó có thể nhận thấy được một người sinh mệnh hơi thở, có thể thấy người sở không thể đủ thấy đồ vật. Giờ phút này, nay chỉ mèo đen liền kinh ngạc phát hiện, chính mình dưới thân dẫm lên người này, rõ ràng đã chết, lại cố tình còn có một tia sinh khí tồn tại. Loại này chết trung tồn sinh tình huống, mèo đen chưa từng có gặp được quá, làm nó cảm giác được khiếp sợ, cảm giác được sợ hãi. Miêu. Mèo đen phát ra một tiếng kêu sợ hãi, toàn thân miêu mau tạc khởi. Có nghĩ thầm phải rời khỏi nơi này, chính là tản mát ra nồng đậm dương khí màu gà huyết, rồi lại làm nó có chút luyến tiếc đi. Liên ở mèo kêu tiếng vang lên kia một khắc, hách Mộng Chuẩn ngón tay đột nhiên động lên. Biến hóa này tuy rằng rất nhỏ, còn là bị linh đường chung vài cá nhân cấp nhìn thấy, tức khắc đều bị dọa trắng mặt. Động! Động! Ta vừa rồi thấy ra ra ngón tay động. Không cần loạn giảng. Người đều đã chết, ngón tay sao có thể sẽ động? Là động, ta cũng thấy. Hơn nữa động còn không chỉ là một ngón tay đầu. Kinh thi. Miêu kinh thi. Linh đường trung, tức khắc vang lên một mảnh tiếng kinh hô. Liên tờ và gờ tờ. Đứng ở hách Mộng Chuẩn trên ngực mặt mèo đen, cũng đã nhận ra dưới thân cái này tử thi biến hóa, lập tức là bị dọa đến phát ra tiếng thứ hai mèo tê. Miêu. Cùng với thanh âm này, hách Mộng Chuẩn nguyên bản cứng đờ thi thể, đột nhiên là khôi phục có giãn cùng sức sống. Ngay sau đó, hắn đột nhiên một chút mở to mắt, ngồi dậy. Cái này thình lình xảy ra biến cố, không chỉ có là đem linh đường bên trong người cấp dọa choáng váng, đồng dạng cũng đem bên ngoài trong viện người cấp cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời, mọi người giống như là bị điểm huyệt đạo giống nhau, tất cả đều ngây dại. Nguyên bản náo nhiệt khua chiêng gõ trống thanh, cũng vào giờ phút này đột nhiên im bặt, chỉ còn lại có ban đêm gió lạnh ở gào thét. Mọi người đều nhìn hách Mộng Chuẩn, trong ánh mắt trừ bỏ kinh ngạc chính là sợ hãi. Thử thi cư nhiên ngồi dậy. Này mẹ nó là cái tình huống như thế nào a? Chá. Sắt chết vùng dậy. Sắt chết vùng dậy a. Trước hết phản ứng lại đây người, là cái kia cầm trong tay kiếm gỗ đào cùng dẫn hồn linh đạo sĩ. Bất quá, hắn kế tiếp hành động, cũng không phải vọt vào linh đường bên trong hàng yêu trừ ma, mà là hét lên một tiếng, ném xuống kiếm gỗ đào cùng dẫn hồn linh, cất bước liền hướng tới viện môn ngoại chạy tới. Ta chỉ là tới hôn khẩu cơm ăn mà thôi, muốn hay không khoa trương như vậy, gặp được sắt chết vùng dậy a. Đạo sĩ tiếng thét chói tai bừng tỉnh ở đây mọi người, trong lúc nhất thời mọi người sôi nổi là thét chói tai, khóc đều, té ngã lộn nhào chạy ra tới hách gia trạch viện. Chạy mau a, sắp chết vùng dậy. Hách Mộng Chuẩn biến thành cương thi, muốn ăn thịt người a. Trốn, nhanh lên nhi trốn, nếu như bị hách Mộng Chuẩn cắn được, bất tử cũng đến biến cương thi a. Ngắn ngủn 2-3 phút công phu, con hách gia trạch trong viện mặt người, liền chạy cái sạch sẽ, chỉ còn Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh còn đứng ở bên trong. Mèo đen cũng bị dọa tới rồi, bay nhanh từ hách ngộng chuẩn trên người nhảy xuống tới, đồng thời còn phát ra tiếng thứ ba mèo kêu. Này một tiếng mèo kêu qua đi, hách ngộng chuẩn nguyên bản đần độn vô thần đôi mắt, lập tức khôi phục thanh minh. Khôi phục ý thức hách ngộng chuẩn, nhìn quanh một chút bốn phía, trên mặt cũng không có toát ra kinh ngạc biểu tình, tựa hồ đối chính mình thân ở linh đường trung sơn có đoán trước. Thực hiển nhiên, hắn chết giả, liền như Lý Tư Thần suy đoán như vậy, là chủ động mà phi bị động. Bằng không, hắn không có khả năng lại như thế này một cái bình tĩnh phản ứng. Lý Tư Thần cất bước đi vào linh đường, đứng ở hách ngộng chuẩn trước mặt. Nhìn đến một cái người xa lạ đột nhiên xuất hiện, hách ngộng chuẩn trên mặt, cuối cùng là dần hiện ra kinh ngạc. Người là ai? Người muốn làm cái gì? Hách ngộng chuẩn một bên chất vấn, một bên đánh giá bốn phía, hiển nhiên là đang tìm kiếm chạy trốn thời cơ. Chương 755, Từ Chí Ma, Dư Mưa Thu, Ngốc. Lý Tư Thần giơ lên tay, ý bảo chính mình không có ác ý, đừng khẩn trương, chúng ta cùng phía trước tập kích ngươi người cũng không phải một đám, bằng không, cũng sẽ không hao hết tâm tư đi tìm tới chi âm thể chất miêu, trợ ngươi từ chết giả trung thức tỉnh. Hách ngộng chuẩn cũng không có bởi vì hắn nói mấy câu liền thả lỏng cảnh giác, như cũng là tràn đầy đề phòng, chất vấn nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ biết ta bị tập kích? Vì cái gì sẽ biết ta là chết giả? Loại này bị người xem thấu chi tiết cảm giác, làm hách ngộng chuẩn tương đương khó chịu. Chúng ta thật sự không có ác ý. Mã Tiểu Linh cũng ở ngay lúc này đứng dậy, giúp đỡ Lý Tư Thần nói chuyện. Thấy Mã Tiểu Linh, hách ngộng chuẩn hơi hơi ngẩn người, cau mày hồi ức một lát sau, trần trờ hỏi, ngươi là Mã gia nhiều người biết tới. Nhiều người biết tới. Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh đều là sửng sốt. Ngươi chừng nào thì có như vậy một cái cổ quái tên hiệu. Lý Tư Thần hỏi. Ta cũng không biết ra. Mã Tiểu Linh mở ra đôi tay, vẻ mặt hoang mang hướng về phía hách ngộng chuẩn nói, ta là Mã gia người không sai, nhưng nhiều người biết tới cái này tên hiệu là chỗ nào tới a? Hách ngộng chuẩn cuối cùng là cười, tục ngữ nói đến hảo, người học đòi nhiều người biết tới. Các ngươi Mã gia phong thủy thuật, chỉ truyền nam bất truyền nữ, ngươi đánh tiểu chính là dựa vào tự học cùng thâu sư, học điểm nhi phong thủy thuật ra lông, liền đến chỗ thay người xem trạch đoán mệnh phá sát, cũng không phải là người học đòi nhiều người biết tới sao. Lại nói tiếp, ngươi mới vừa sinh hạ tới thời điểm, ta còn uống qua ngươi trăng tròn rượu đâu. Luận bối phận, ngươi nên gọi ta một tiếng hách ra ra. Như thế nào, ngươi không thích nhiều người biết tới. Ta cảm thấy cái này tên hiệu so người học đòi dễ nghe a. Hách ngộng chuẩn cảnh giác cùng đề phòng hơi chút thả lỏng một ít, hắn cùng Mã gia quan hệ luôn luôn không tồi. Mà Mã Tiểu Linh sau khi nghe xong này buổi nói chuyện sau, biểu tình kia kêu một cái khó coi a. Không sai, nhiều người biết tới thật là so người học đòi dễ nghe, chính là như vậy tên hiệu, nàng căn bản là không nghĩ muốn hảo đi. Hách ngộng chuẩn hoạt động một chút thân mình sau, từ trên mặt đất đứng lên, ta nghe nói, Mã gia gần nhất ở hỏi thăm Văn Xuyên nguyên nhân chết. Các ngươi hai cái chạy tới tìm ta, nên không phải là vì chuyện này đi. Bởi vì Mã Tiểu Linh nguyên nhân, hắn đem Lý Tư Thần cũng cấp trở thành Mã gia người. Lý Tư Thần cũng không làm giải thích, gật gật đầu, không sai, chúng ta tới tìm ngươi, chính là muốn hỏi thăm một chút Văn Xuyên nguyên nhân chết. Nghe nói lúc ấy, ngươi ở hiện trường. Các ngươi Mã gia thật đúng là thần thông quảng đại, cư nhiên liền tin tức này đều tra được, vương ta còn tưởng rằng, đem tin tức này che giấu rất sâu. Hách ngộng chuẩn tự rêu cười cười, chợt còn nói thêm, nói như vậy, ngày hôm qua tập kích ta người kia, hẳn là cũng là hướng về phía chuyện này tới. Chẳng qua, hắn là không nghĩ ta đem chuyện này nói ra, cho nên muốn giết ta diệt khẩu. Lý Tư Thần gật gật đầu, ngươi phán đoán rất đúng, nguyên bản tới tìm ngươi Mã gia người, cũng không phải chúng ta hai. Chỉ là người kia, ở tới tìm ngươi trên đường bị tập kích, cho nên mới đổi thành chúng ta hai người tới tìm ngươi. Hách ngộng chuẩn trắng Lý Tư Thần liếc mắt một cái, tức giận nói như thế nào, ta cũng là sống đến từng tuổi này. Những việc này, hơi chút động động cân não là có thể đủ cân nhắc ra tới. Mã Tiểu Linh vội vàng chen vào nói, hách ra ra, ngươi có thể đem Văn Xuyên nguyên nhân chết nói cho chúng ta biết sao? Hách ngộng chuẩn không có cấp ra xác thực trả lời, chỉ là nhữ mày nói, các ngươi Mã gia như thế nào nghĩ đến hỏi thăm Văn Xuyên nguyên nhân chết? Người này cùng các ngươi Mã gia quan hệ, giống như thực bình thường đi. Mã Tiểu Linh không có trả lời, mà là đem ánh mắt đầu hướng về phía Lý Tư Thần. Lý Tư Thần bất động thanh sắc nói, chúng ta cũng là chịu người gửi gắm. Người nọ là ai? Hách ngộng chuẩn hỏi. Nô Thú Vũ. Lý Tư Thần đem chính mình mẫu thân tên nói ra tới. Đồng thời nhìn chằm chằm hách ngộng chuẩn mặt, muốn quan sát vẻ mặt của hắn biến hóa, xem hắn hay không có nhận thức chính mình mẫu thân. Nếu có, chính mình có lẽ là có thể đủ từ hắn nơi này, hỏi thăm một ít cùng chính mình mẫu thân có quan hệ sự tình. Đáng tiếc hách ngộng chuẩn phản ứng làm Lý Tư Thần thực thất vọng. Hắn lắc lắc đầu, mặt mang hoang mang nói, Dư Mưa Thu nói ta có nghe qua, viết tái biệt khang kiểu người sao, này Ngô Thu Vũ, ta đã có thể chưa từng nghe qua. Mã Tiểu Linh sửa đúng nói, Hách Gia Gia, viết tái biệt Khang Kiều người là Từ Chí Ma, nhân gia Dư Mưa Thu viết rõ ràng chính là Văn Hóa Khổ Lữ. Hách Mộng Chuẩn có chút xấu hổ, ách. Dù sao đều là bọn họ kia một đám làm văn học, không sai biệt lắm là đến nơi. Dư Mưa Thu cùng Từ Chí Ma căn bản là hai cái thời đại người, kém xa hảo đi. Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh đều nhịn không được mắt trợn trắng. Hách Mộng Chuẩn khoát tay, nói, tính, mặc kệ là ai muốn biết Văn Xuyên nguyên nhân chết, đều không có quan hệ. Có người không nghĩ làm ta nói, ta đây cố tình liền phải nói. Hừ, may mắn ta hiểu được chết giả thuật, nếu không lần này liền thật đến đã chết. Cái kia tập kích ta người, không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa ra tay chính là sát chiêu, làm ta hoàn toàn không có cơ hội thoát thân. Lại nói tiếp, cũng may mắn các ngươi ở hôm nay buổi tối tới rồi, dùng miêu đem ta cấp bừng tỉnh. Nếu không chờ đến ngày mai đưa vào hỏa táng tràng, ta đã có thể muốn từ chết giả biến thành chết thật. Ở lầm bầm đoán giận vài câu sau, Hách Mộng Chuẩn kéo qua một cái ghế ngồi xuống, ý bảo Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh chính mình tìm vị trí ngồi xuống, sau đó hít mắt, nhớ lại mười mấy năm trước phát sinh sự tình. Văn Xuyên chết mấy ngày hôm trước, ta từ bằng hữu nơi đó được đến một lọ rượu ngon, ta cùng hắn đều là rượu ngon người, chỉ là ngày thường hắn phu nhân ở nhà thời điểm, con sẽ quản hắn không cho hắn uống rượu. Hắn chết kia một ngày, hắn phu nhân có việc ra ngoài, vì thế hắn liền gọi điện thoại cho ta, làm ta mang theo rượu và thức ăn đi nhà hắn uống xoàng mấy chén. Ăn uống no đủ sau, chúng ta dọn ra bàn cờ đánh cờ. Bởi vì giữa trưa ăn đồ vật có chút cay, làm ta bụng thực không thoải mái, cho nên ván cờ bắt đầu không bao lâu, ta liền đi vê đút cờ ngồi xổm không bao lâu, ta nghe thấy Văn Xuyên trong nhà điện thoại vang, hắn tiếp khởi điện thoại, cùng đối phương hàn huyên lên. Cụ thể hàn huyên chút cái gì, ta ở trong vê đút cờ mặt cũng không nghe quá thành, hình như là nhắc tới trường sinh bất tử linh tinh sự tình. Lý Tư Thần mày hơi hơi một trọn. Hắn có thể khẳng định, Hách Mộng Chuẩn trong miệng theo như lời cái kia điện thoại, chính là Ngô Thu Vũ đánh cấp Văn Xuyên. Chẳng qua, hắn cũng không có nghe rõ trong điện thoại mặt nội dung, đồng dạng cũng không quen biết Ngô Thu Vũ. Hách Mộng Chuẩn cũng không có phát hiện Lý Tư Thần biểu tình khác thường, tiếp tục hồi ức, điện thoại đánh cái ước chừng có 3-5 phút bộ dáng đi. Ta liền nghe được Văn Xuyên một cái kính ở kêu uy uy, cũng không biết là đối phương treo điện thoại đâu, vẫn là tín hiệu đường bộ xảy ra vấn đề. Theo sau, ta liền nghe thấy Văn Xuyên dùng hoảng sợ thanh âm chất vấn ngươi là người nào. Như thế nào chạy đến nhà ta bên trong tới? Ta lúc ấy suy nghĩ, này ban ngày ban mặt, không phải là tiến tặc đi. Liền muốn nhắc tới quần, đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại xem ra, may mắn ta lúc ấy chưa kịp đi ra ngoài, bằng không, liền cùng Văn Xuyên giống nhau đã chết. Chương 756, trường sinh chính là tử vong. Hách Mộng Chuẩn trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ, tuy rằng sự tình đã qua đi mười mấy năm, nhưng hắn mỗi khi nhớ lại tới, đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Hít sâu một hơi, hoan hoan chính mình cảm xúc, Hách Mộng Chuẩn mới còn nói thêm, liền ở ta chuẩn bị muốn đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, một thanh âm vang lên. Thanh âm này, ta nên như thế nào tới hình dung đâu? Nó phi thường trầm thấp khàn khàn, lộ ra một cổ tử từ bùn trong đất mặt toát ra tới hư thối tử thi hương vị, làm người vừa nghe, liền nhịn không được là sởn tóc gáy, da đầu tê dại. Chỉ nghe thanh âm kia nói ta là ai? Ta chính là ngươi trong khoảng thời gian này tìm kiếm người. Lý Tư Thần biểu tình đột biến. Văn Xuyên ở chết phía trước tìm kiếm người, nhưng còn không phải là cái kia thần bí vưu sao? Chẳng lẽ cái này xa ách thanh âm chủ nhân, chính là thần bí vưu bản nhân? Nghĩ đến đây, Lý Tư Thần kìm nén không được trong lòng kích động, mở miệng dò hỏi, ngươi nhìn đến người nọ trông như thế nào sao? Hách Mộng Chuẩn nhìn Lý Tư Thần liếc mắt một cái, trong ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, không rõ hắn tại sao lại như vậy kích động. Nhưng cũng không có nghĩ nhiều, lắc lắc đầu, nói, đương nhiên không có thấy. Nếu thấy được nói, ta sớm tại mười mấy năm trước cũng đã đi theo Văn Xuyên một khối đã chết, lại sao có thể đứng ở ngươi trước mặt nói chuyện. Lý Tư Thần cảm giác thật đáng tiếc, thở dài một hơi sau, làm cái thỉnh thủ thế, ý bảo Hách Mộng Chuẩn tiếp tục giảng. Hách Mộng Chuẩn dùng nghi hoặc ánh mắt đánh giá Lý Tư Thần vài lần, chợt nói, ở cái kia khàn khàn thanh âm mở miệng sau, Văn Xuyên có vẻ thực khiếp sợ, tựa hồ còn đem bên người thứ gì đều cấp đánh nát, hắn tiêm thanh chất vấn là ngươi. Ngươi như thế nào biết ta ở điều tra ngươi? Ngươi muốn làm cái gì? Mà cái kia khàn khàn thanh âm, tất trả lời nói ta tới nơi này, là muốn hỏi ngươi, nhưng nguyện đến trường sinh. Hách Mộng Chuẩn không chỉ có là ở giảng thuật lúc ấy phát sinh sự tình, còn ở bắt trước Văn Xuyên cùng thần bí vưu ngữ khí, làn điệu. Thần bí vưu kia trầm thấp khàn khàn lại lộ ra mơ hồ quỷ ý thanh âm, bị hắn bắt trước giống như lúc, ở cái này quặng cu é linh đường trùng, phá lệ dọa người. Thế cho nên Hách Gia Trạch viện bên ngoài, nguyên bản có một ít gan lớn người, ở khôi phục bình tĩnh sau muốn trở về nhìn xem tình huống. Chính là lại nghe thấy từ linh đường trung bay ra như vậy một cái âm trầm quỷ dị thanh âm, tức khắc lại bị sợ tới mức té ngã lộn nhào chạy đi rồi. Nhà cửa bên ngoài động tĩnh, Hách Mộng Chuẩn tuy rằng nghe thấy được, nhưng hắn cũng không để ý, tiếp tục giảng thuật chính mình hồi ức, ta lúc ấy nghe thấy được những lời này, cảm thấy có chút buồn cười. Trường sinh loại chuyện này, tự cổ chí kim, liền không nghe nói có ai thành công quá, thuần túy là gạt người chuyện ma quỷ thôi. Ta nguyên bản cho rằng, Văn Xuyên sẽ cười nhạo đối phương, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Văn Xuyên đang nghe thấy đối phương dò hỏi sau, chỉ là trầm mặc một lát, sau đó liền cao kêu nguyện ý, ngựa khí có vẻ phá lệ kích động cùng phấn khởi, phảng phất cái kia xa ách thanh âm chủ nhân, là thật sự có thể dẫn hắn được đến trường sinh giống nhau. Sau đó đâu? Mã Tiểu Linh nghe và mê, cái này chuyện cũ, thật sự là nơi trốn lộ ra quỷ dị không khí, quả thực là so xem khủng bố huyền nghi điện ảnh, còn muốn tới hấp dẫn người. Hách Mộng Chuẩn trả lời nói, sau đó phòng khách chung liền không có thanh âm truyền ra. Chờ ta đẩy cửa ra, từ trong vê đút cờ mặt đi ra ngoài khi, chỉ nhìn thấy Văn Xuyên nằm liệt ngồi ở trên sofa mặt. Để sát vào một kiểm tra, hắn đã không có hô hấp. Mà cái kia xa ách thanh âm chủ nhân, cũng đã không có bóng dáng. Văn Xuyên ra môn, là chúng ta phía trước vì phòng bị hắn lao bà trước tiên trở về bắt được chúng ta uống rượu, mà khóa trái, cũng không có bị mở ra quá dấu vết. Thật không biết, cái kia xa ách thanh âm chủ nhân, là như thế nào tiến vào Văn Xuyên ra. Có thể hay không là phiên cửa sổ tiến. Mã Tiểu Linh đưa ra một cái suy đoán. Hách Mộng Chuẩn lắc đầu, không có khả năng, cửa sổ cũng là từ bên trong khóa. Nói nữa, Văn Xuyên gia trụ tầng 20, phía bên ngoài cửa sổ cũng không có cái có thể leo lên đặt chân địa phương, muốn phiên cửa sổ vào nhà, nói thế nào gì. Nay thật đúng là việc lạ tình đâu. Mã Tiểu Linh tấm tắc bảo lạ, chợt lại nói, bất quá, người này không phải nói, muốn cho Văn Xuyên đến trường sinh sao. Như thế nào còn đem hắn cấp giết. Tổng không có khả năng, nay tử vong, chính là đến trường sinh phương pháp đi. Hách Mộng Chuẩn thở dài một hơi, nay đồng dạng cũng là bối rối ta mười mấy năm vấn đề, cho đến ngày nay, ta cũng không có thể làm minh bạch. Có lẽ, người nọ căn bản là ở đùa giỡn Văn Xuyên. Mặc kệ là cho ra cái dạng gì đáp án, hắn đều sẽ giết Văn Xuyên. Sao lại đâu? Ở Văn Xuyên đã chết sau, lại đã xảy ra chút sự tình gì? Lý Tư Thần ở ngay lúc này mở miệng hỏi. Hách Mộng Chuẩn cười khổ mà nói, còn có thể phát sinh sự tình gì? Ta lúc ấy nhìn đến Văn Xuyên chết ở trên sofa, bị sợ hãi, trong đầu toát ra cái thứ nhất phản ứng chính là trốn. Một phương diện, là sợ hãi cái kia xa ách thanh âm chủ nhân lại trở về, đem ta cũng cấp cùng nhau giết. Văn Xuyên cũng không phải là người thường, mà là có thật bản lĩnh phong thủy sư, so với ta lợi hại nhiều. Liền hắn đều ở trong khoảnh khắc bị giết chết, ta lại nơi nào ngăn cản được trụ. Mặt khác một phương diện, còn lại là sợ hãi Văn Xuyên người nhà sau khi trở về, cho rằng ta là giết người hung thủ, vậy thật là hết đường chối cãi. Rốt cuộc từ lúc ấy hiện trường vụ án tình huống tới xem, ta là có lớn nhất hiểm nghi người. Vì thế ta chạy nhanh rửa sạch rất chính mình lưu lại dấu vết, sau đó chạy. Lại sau đó, ta liền nghe nói Văn Xuyên người nhà báo cảnh, nhưng là vẫn luôn không có thể phá án. Nói như vậy, ngươi cũng không biết giết Văn Xuyên người kia, đến tột cùng là ai, đến tột cùng trông như thế nào. Mã Tiểu Linh hỏi. Không biết. Hách Mộng Chuẩn lắc lắc đầu. Đối với như vậy một cái tình huống, Lý Tư Thần cảm giác thực thất vọng, nhưng hắn vẫn là hướng Hách Mộng Chuẩn nói tạ. Lại nói tiếp, con Lý Tư Thần thật cũng không phải cái gì thu hoạch đều không có. Ít nhất đang nghe Hách Mộng Chuẩn như vậy một phen hồi ức sau, hắn càng thêm khẳng định, cái kia thần bí view cấp đi chính mình tử vi đế tinh mệnh cách, cùng tìm được trường sinh một chuyện, có rất lớn liên hệ. Không cần cảm tạ. Hách Mộng Chuẩn lắc lắc đầu, thở dài nói, này đoạn hồi ức, giấu ở ta đáy lòng rất nhiều năm, sớm đã đem ta cấp nghẹn hỏng rồi. Hôm nay đem nó nói ra, ta cảm giác cả người đều phải thoải mái rất nhiều. Tuy rằng ta không biết, các ngươi vì cái gì muốn điều tra Văn Xuyên nguyên nhân chết. Nhưng là ta tưởng, có một chương ảnh chụp, hẳn là đối với các ngươi sẽ có chút tác dụng. Hách Mộng Chuẩn rời đi linh đường, đi vào tới rồi chính mình phòng ngủ, một lát lục tung sau, hắn lấy ra một chương cũ xưa, đã ố vàng ảnh chụp, đưa cho Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh. Chuyện của tôi trái tim đen đu ám đốt nét đây là một chương 8 người chụp ảnh chung. Lý Tư Thần liếc mắt một cái liền nhận ra ảnh chụp bên trái giúp vào cùng nhau hai người, đúng là cha mẹ hắn Lý Hoài Sa cùng Ngô Thu Vũ. Hách Mộng Chuẩn không phải không quen biết Ngô Thu Vũ sao? Vì cái gì sẽ có như vậy một chương ảnh chụp? Bất quá tại đây bức ảnh mặt trên, giống như cũng không có nhìn đến Hách Mộng Chuẩn thân ảnh. Lý Tư Thần ngẩng đầu, nhìn Hách Mộng Chuẩn, chờ đợi hắn giảng thuật này bức ảnh lai lịch. Chương 757, tính toán không bỏ sót. Mã Tiểu Linh ở nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn một lát sau, nói, Hách gia gia, này bức ảnh mặt trên giống như không có người đi. Đây đều là chút người nào đâu. Này bức ảnh, là ta ở Văn Xuyên thi thể bên cạnh tìm được. Lúc ấy nó bị khảm ở một cái pha lê trong khung ảnh mặt, chẳng qua khung ảnh đã quăng ngã toái. Phòng trừng ta ở trong vê đút cờ mặt nghe thấy quăng ngã đồ vật tiếng vang, liền tới tự tại đây. Hách Mộng Chuẩn đơn giản giới thiệu một chút này bức ảnh lai lịch. Sau đó hắn chỉ vào ảnh chụp nhất phía bên phải cái kia nhìn qua hào hoa phong nhã, mang một bộ kính đen trung niên nhân nói, người này, chính là Văn Xuyên. Nay bức ảnh mặt trên 8 người, trừ bỏ Văn Xuyên ở ngoài, ta cũng chỉ nhận thức bên trái cái thứ 3. Ngay sau đó lại chợt di động ngón tay, ở Ngô Thu Vũ cùng Lý Hoài Sa bên cạnh cái kia 40 tới tuổi phụ nữ trung niên trên người điểm điểm, giới thiệu nói, nữ nhân này gọi là Thẩm Phương, là một cái phi thường có năng lực nhà khảo cổ học. Liên ở Văn Xuyên sau khi chết không bao lâu, nàng cũng qua đời. Theo ta nghe được tin tức, ở nàng chết ngày đó buổi tối, nàng người nhà đã từng nghe thấy nàng ở phòng ngủ bên trong cùng người khác khẩu. Nhưng mà nàng vẫn luôn là đơn sinh, vào lúc ban đêm cũng không có người tiến vào nàng phòng. Cái này tình huống cũng khiến cho nàng người nhà phi thường hoang mang, nhưng mà chờ đến bọn họ phá cửa đi vào thời điểm, lại phát hiện Thẩm Phương đã không có hô hấp, toàn thân trên dưới một chút vết thương đều không có, cùng Văn Xuyên khi chết. Bộ dáng giống nhau như lúc. Lý Tư Thần có chút hoang mang. Văn Xuyên bị giết, còn có thể nói là bởi vì trợ giúp Ngô Thu Vũ điều tra thần bí Vưu thân phận. Cái này Thẩm Phương, vì cái gì cũng sẽ bị giết đâu. Chẳng lẽ nói, nàng cũng biết một ít thần bí Vưu bí mật. Lý Tư Thần biểu tình dần dần biến ngưng trọng lên. Hắn có chút minh bạch, vì cái gì Hách Ngộng Chuẩn nói này bức ảnh, sẽ đối bọn họ có chút tác dụng. Liên tình huống hiện tại tới xem, trên ảnh chụp mặt 8 người chung, Văn Xuyên cùng Thẩm Phương, đã xác định là chết ở thần bí Vưu trong tay, mà Lý Hoài Sa cùng Ngô Thu Vũ còn lại là rơi xuống không rõ, sinh tử không biết. Còn lại 4 người tình huống, không biết là như thế nào. Nếu bọn họ chung, có tồn tại người, có lẽ có thể hỏi tham gia một ít cùng việc này có quan hệ tin tức. Cho dù chết, nhiều người như vậy, cũng có thể đủ điều tra ra chút dấu vết để lại. Nay bức ảnh chúng ta nhận lấy, cảm ơn. Lý Tư Thần tiếp nhận ảnh chụp, đầu tiên là cầm di động đối với quay chụp vài trường, lưu cái lưu trữ, sau đó mới đưa ảnh chụp để vào đến tùy thân bao chung. Không cần cảm tạ, lại nói tiếp, các ngươi cũng coi như là đã cứu ta một cái mệnh. Bằng không, ta đã có thể phải bị đốt thành tro cốt. Ai, lại nói tiếp cũng là thảm, hiện tại lưu hành hỏa táng, khiến cho ta này chết giả thuật. Cũng trở nên không thể đủ bảo mệnh. Hách Ngộng Chuẩn tự rêu lắc lắc đầu, chợt bắt đầu thu thập nổi lên tiền tài, cũng nói, các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Không đúng sự thật, ta đã có thể phải đi. Ngươi muốn đi đâu nhi? Mã Tiểu Linh khó hiểu hỏi. Hách Ngộng Chuẩn trả lời nói, ta ở tang lễ mặt trên xác chết vùng dậy tin tức, thực mau liền sẽ truyền khai. Nói không chừng, liền sẽ truyền vào tập kích ta người kia lỗ thai. Nếu hắn biết ta không chết, khẳng định sẽ lại trở về. Ta lại đánh không lại hắn. Đương nhiên là sớm một chút nhi chạy tương đối hảo. Lý Tư Thần mày hơi hơi một trọn, trong lòng có cái ý tưởng, lại không có mở miệng. Mã Tiểu Linh tắc cảm thấy hắn này phiên suy xét rất có đạo lý, nhưng vẫn là nhịn không được nói, ngươi không cùng người nhà của ngươi lên tiếng kêu gọi sao? Bọn họ nếu là biết ngươi còn sống, khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Hách Ngộng Chuẩn lắc lắc đầu, không còn kịp rồi, chờ ta chạy trốn tới an toàn địa phương sau, lại cho bọn hắn cứ gọi điện thoại báo bình an đi. Chật, hắn cùng Lý Tư Thần Mã Tiểu Linh cáo từ. Chạy một mạch tới rồi tường viện chỗ, thả người nhảy, nhẹ nhàng liền lật qua 2-3 mệ cao tường viện. Thân hình linh hoạt liền cùng viên hầu giống nhau, hoàn toàn nhìn không ra hắn là cái hơn 60 tuổi lão giả, là Mã Tiểu Linh tấm tắc bảo lạ, bội phục không thôi. Chúng ta cũng nên đi. Lý Tư Thần híp mắt, nhìn phía Hách Ngộng Chuẩn rời đi phương hướng, nói, bằng không, liền theo không kịp hắn. Ân, chúng ta muốn đi theo Hách ra ra. Mã Tiểu Linh ngây ra một lúc, hỏi. Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu. Hắn vừa rồi câu nói kia, nói rất có đạo lý. Tập kích người của hắn, ở thẳng đến hắn không chết sau, khẳng định sẽ lần thứ hai tìm tới hắn. Chúng ta đi theo hắn, nói không chừng là có thể đuổi bắt được cái kia kẻ tập kích, từ này trong miệng, hỏi ra một ít có giá trị tình báo tới. Mã Tiểu Linh cau mày nói, kia vì cái gì không cho Hách Gia Gia liền lưu tại nhà hắn bên trong, chờ kẻ tập kích hiện thân đâu. Hắn lưu tại trong nhà, kẻ tập kích tìm được hắn cơ hội, cũng không phải là muốn so với hắn lẩn trốn đi ra ngoài lớn hơn nữa sao. Lý Tư Thần giảng ra chính mình suy xét, làm hắn lưu tại trong nhà đích xác không tồi, nhưng có hai vấn đề. Một, chúng ta không có cách nào thuyết phục hắn phối hợp. Người cũng đã nhìn ra, hắn đã là bị tập kích giả dọa phá gan, làm hắn lưu tại trong nhà, với hắn mà nói không thể nghi ngờ vì chờ chết, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhị, kẻ tập kích được biết hắn lưu tại trong nhà không có trốn đi, khẳng định cũng sẽ sinh ra hoài nghi, đoán ra nhà hắn trung thiết có mai phục. Kể từ đó, lại sẽ mọc lan tràn ra rất nhiều sự tình. Bởi vậy chờ hắn bỏ chạy, lặng lẽ theo đuôi ở hắn phía sau, là lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi kẻ tập kích có thể hay không đủ tìm được hắn, ta ta là một chút cũng không lo lắng. Ta tin tưởng kẻ tập kích nhất định là có đặc thù truy tung pháp môn. Nếu không Mã Võ cũng sẽ ở nửa đường thượng bị tập kích. Mã Tiểu Linh cân nhắc một chút, gật gật đầu, bội phục nói, vẫn là lao sư ngươi tưởng chú đáo. Hai người thực mau ra Hách Gia Trạch viện. Hách Gia xác chết vùng dậy nháo quỷ sự tình, đã ở Vân Tổ Trấn trên truyền khai. Bốn phía nhân gia đều đóng cửa bế hộ, trên đường phố mặt càng là một người đều không có, hai người cũng không cần sợ bị người gặp được hoài nghi. Ra Hách Gia Trạch viện, hai người lập tức hướng tới Hách Ngộng Chuẩn rời đi phương hướng truy. Kết quả không truy rất xa, liền thấy Hách Ngộng Chuẩn không biết là từ đâu ra thuận một chiếc xe máy, cưới nó ra đường phố, biến mất ở trong đêm đen. Đi lái xe. Lý Tư Thần nhanh chóng quyết định, xoay người hướng tới dừng xe địa phương chạy đi. Mã Tiểu Linh có chút lo lắng, chờ chúng ta đem xe khai lại đây, hắn chỉ sợ đã cưới xe máy không thấy bóng dáng. Lý Tư Thần định liệu trước nói, không có việc gì, ta đem âm dương đinh âm đinh, lặng lẽ lưu tại hắn trên người. Mặc kệ hắn đi bao xa, đi địa phương nào, chỉ cần âm đinh còn ở hắn trên người, chúng ta là có thể đủ truy tung đến hắn. Lão sư ngươi thật đúng là tính toán không bỏ sót ta. Mã Tiểu Linh bội phục phát ra từ nội tâm. Có thể ở như vậy đoạn thời gian nội, nghĩ vậy sao nhiều tình huống cũng làm đủ toàn bộ chuẩn bị, này phân tâm kế thật sự không phải người bình thường sợ cụ bị. Hai người thực mau về tới Hách cửa nhà, lên xe. Lý Tư Thần từ túi sách chung lấy ra âm dương đinh dương đinh, đem này dùng một cây tơ hồng huyền treo ở phòng điều khiển kính chiếu hậu thượng, tay trái khắp cái pháp ấn ở đinh thượng hư vẽ vài nét bút, tay phải còn lại là lấy ra một đạo lá bùa chát ở đinh trên người. Dương đinh lập tức chuyển động lên, sau đó chỉ vào một cái phương vị không hề di động. Truy. Không cần Lý Tư Thần phân phó, Mã Tiểu Linh lập tức phát động ô tô, hướng tới Dương Đinh chỉ phương hướng tiêu đi. Chương 758, sống lại người chết. Hách Ngộng Chuẩn cũng không biết Lý Tư Thần ở chính mình trên người động tay chân, càng không biết chính mình bị trở thành ngồi. Hắn cưỡi xe máy, ở đen nhánh ban đêm nhanh như điện chớp. Tây Thục tỉnh là không thể đãi, hắn tính toán cưỡi xe máy, đến cách vách điển tỉnh đi. Ở nơi đó, có hắn đồng sinh cộng tử quá lao bằng hữu, tin tưởng có thể cho hắn cung cấp một cái an toàn chỗ ở. Hách Ngộng Chuẩn sợ hãi bị tập kích giả phát hiện, cho nên không có đi đại đạo, dọc theo đường đi đi đều là hẻo lánh đường nhỏ. Con hảo này đó lộ tuy rằng hẹp, ô tô miễn cưỡng cũng có thể đủ thông hành. Bằng không, Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh còn phải đổi phương tiện giao thông, mới có thể đủ một đường theo đuôi. Vì sợ bị Hách Ngộng Chuẩn phát hiện, Mã Tiểu Linh cũng không có cùng thân cận quá, cách trước chừng có vài dặm đường bộ dáng. Như thế, đèn xe phóng xuất ra tới quan mang, cũng không sẽ khiến cho Hách Ngộng Chuẩn chú ý, dù sao ở Hách Ngộng Chuẩn trên người có âm đinh ở, cũng không sợ sẽ cùng ném. Mà kẻ tập kích nếu xuất hiện nói, âm đinh cũng sẽ bảo hộ Hách Ngộng Chuẩn hơn nữa cảnh báo. Đến lúc đó, Mã Tiểu Linh chỉ cần tăng sức mạnh nhấn ga, mấy dặm khoảng cách, lập tức là có thể đủ tiêu đến. Cưới chạy hai cái nhiều giờ sau, Hách Ngộng Chuẩn nghe thấy chính mình bụng bắt đầu cục kêu to. Lại nói tiếp, từ chết giả sau, hắn liền chưa uống một giọt nước hạt gạo chưa thấm, bụng sớm đã là đói bẹp. Nếu ta không có nhớ lầm nói, phía trước mười mấy có một cái thị trấn, canh thịt dê thực nổi danh, ở cái này thu mùa đông tiết là ngày đêm không nghỉ buôn bán. Chờ tới rồi nơi đó, uống thượng một chén canh thịt dê ăn thượng một miếng thịt bánh bao, khẳng định thập phần thoải mái. Hách Ngộng Chuẩn liếm liếm đầu lưỡi, nghĩ đến canh thịt dê tư vị, trong bụng ù cục tiếng kêu càng thêm vang dội. Hách Ngộng Chuẩn không tự chủ được tăng lớn chân ga, nhanh hơn tốc độ. Đã có thể ở ngay lúc này, phía trước con đường biên, đột nhiên là nhảy ra một người tới. Hách Ngộng Chuẩn theo bản năng phanh lại quay vào, muốn tránh đi người này miễn cho đụng phải. Nhưng mà, hắn đạp xe tốc độ thực mau, đột nhiên phanh lại cũng quay vào, xe máy lập tức liền mất đi cân bằng, oanh một tiếng, hắn liền người mang xe máy, cùng nhau bay đi ra ngoài, thật mạnh té lăn quay trên mặt đất. Hách Ngộng Chuẩn bị quăng ngã toàn thân đau nhức, nếu không phải thân thể đủ ngạnh lãng, chỉ sợ này một quăng ngã là có thể đủ muốn hắn mạng già. Hắn không cấm thực tức giận, chửi ầm lên nói, hơn phân nửa đêm, ngươi chẳng lẽ liền không thể đủ nhìn điểm đi đường sao? Đột nhiên vọt tới lộ trung ương tới làm cái gì, thu không muốn sống nữa sao? Ngộng Chuẩn. Làm Hách Ngộng Chuẩn không nghĩ tới chính là, cái này đột nhiên xuất hiện ở lộ trung ương ra hỏa, cư nhiên là kêu ra tên của hắn, lại còn có kêu thập phần thân thiết, phảng phất là cùng hắn rất quen thuộc giống nhau. Ngươi nhận thức ta? Ngươi là người nào? Hách Ngộng Chuẩn dãy rùa từ trên mặt đất bò lên, nhìn sừng sững trong bóng đêm xem không rõ lắm dung mạo người, trong lòng nhịn không được là bước lên nổi lên một tia bất an. Ngươi không quen biết ta sao? Đối phương hỏi ngược lại, chậm rãi hướng tới hắn đi tới. Hách Ngộng Chuẩn cau mày, hắn cảm giác thanh âm này nghe đi lên thập phần quen tai, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng bất an cảm lại càng thêm nùng liệt. Đứng lại! Đừng tới đây! Ngươi rốt cuộc là người nào? Không nói nói, đã có thể đừng trách ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Hách Ngộng Chuẩn lạnh giọng kêu lên, đồng thời duỗi tay từ bên hông, lấy ra một tay thương tới, mở ra bảo hiểm nhắm ngay đối phương. Hách Ngộng Chuẩn cũng là một cái phong thủy sư, vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, bên người sao có thể sẽ không có vài món phòng thân vũ khí. Nếu không phải còn không có làm rõ ràng đối phương thân phận, Hách Ngộng Chuẩn móc ra tới liền không phải thương, mà là pháp khí. Cũng không biết là Hách Ngộng Chuẩn nói khởi tới rồi tác dụng đâu, vẫn là thương phát huy ra kinh sợ hiệu quả, đối phương dừng bước không có lại tiếp tục tới gần, mà là mở ra đôi tay, ngựa khí rất là bất đắc dĩ nói, lấy thương đối với Lao Bằng Hữu, ngươi như vậy thật sự hảo sao? Người rốt cuộc là ai? Hách Ngộng Chuẩn càng thêm cảm giác đối phương thanh âm rất quen thuộc, nhưng trong lòng bất an cảm cũng đồng dạng là càng thêm mãnh liệt. Văn Xuyên. Đối phương hộc ra hai chữ. Liền ở ngay lúc này, một bó ánh trăng từ trên trời giáng xuống, vừa lúc dừng ở người này trên người, vì thế Hách Ngộng Chuẩn thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Văn Xuyên. Người này, thật là cùng Văn Xuyên lớn lên giống nhau như lúc. Chuẩn xác mà nói pháp, là cùng tuổi trẻ thời kỳ, 20 tuổi mới ra đầu Văn Xuyên giống nhau như lúc. Hách Ngộng Chuẩn bị người này bộ dáng, cả kinh há to miệng, kêu lên chói tai, ngươi không có khả năng là Văn Xuyên, hắn sớm tại mười mấy năm trước cũng đã chết. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ cùng Văn Xuyên tuổi trẻ thời điểm lớn lên giống nhau như lúc? Ta chính là Văn Xuyên A, ta cũng chưa chết. Mười mấy năm trước ngươi nhìn đến ta chết đi, kỳ thật ta cũng chưa chết, mà là giống Phượng Hoàng như vậy Niết Bàn. Hiện tại ta, không chỉ có là được trường sinh, càng khôi phục thanh xuân, khôi phục sức sống. Ta hôm nay tới tìm ngươi, không vì cái gì khác, chính là muốn tiếp ngươi. Cái này tự xưng vì Văn Xuyên người ta nói. Tiếp ta. Tiếp ta đi chỗ nào? Hách Ngộng Chuẩn hỏi. Văn Xuyên cười ha ha nói, đương nhiên là tiếp ngươi đến trường sinh, giống như là ta như bây giờ. Nói, hắn lại một lần bước ra bước chân, đi hướng Hách Ngộng Chuẩn. Phanh.